Chương 672, hảo sư phụ của ta, ngươi đừng để ta cố gắng uổng phí có được hay không? Chương 672, hảo sư phụ của ta, ngươi đừng để ta cố gắng uổng phí có được hay không? Chương 672, hảo sư phụ của ta, ngươi đừng để ta cố gắng uổng phí có được hay không? Phong đạo hữu, đã ngươi biết, chặn giết Chu Hưng nhập khách, hắn hôm nay lần này làm chính là chuyện tốt, vậy ngươi vì sao còn sẽ tới tìm ta? Huyền Thanh đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, trước đó hắn có lẽ là không rõ, Phong Nhạn Dung biết rõ Chu Hưng không phải cái thứ tốt, vì sao sẽ còn tìm tới cửa, tại nhà hắn bình an biểu hiện ra nhạc sĩ thiên phú, hắn đại khái có thể minh bạch, Phong Nhạn Dung tiếp tục đề cập Chu Hưng bị chặn giết vì sao, ngựa khí bất thiện nói chẳng lẽ lại Phong đạo hữu ngươi là muốn ở trước mặt khen ta, nói ta giết tốt. Hắn đương nhiên biết, Phong Nhạn Dung không có khả năng biết trước, tại không có bất cứ chứng cứ gì trước đó, khả năng ngay cả nhà hắn bình an nhận cũng còn không biết, biết nhà hắn bình an cao mình, là tiên tiên nhạc sĩ hẳn giống, chuẩn bị mượn Chu Hưng sự tình cho hắn một hạ mã uy, nhắc lại cùng để nhà hắn bình an thay đổi địa vị sự tình. Trước đó, Phong Nhạn Dung tại sao lại đến hắn cây khô xem một chuyến, hắn không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là, tại Phong Nhạn Dung biết nhà hắn bình an chuẩn bị, sẽ làm như thế nào. Cây khô đạo trưởng, ngươi không phải mới vừa có nói, ngươi ngay cả Lương Thủy Trấn đều không có rời đi, Chu Hưng không thể nào là bị ngươi chặn giết, ngươi bây giờ nói lời này. Phong Nhạn Dung lời nói một trận, hài hước nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, ánh mắt chỗ sâu, một vòng vẻ hoài nghi lóe lên liền biến mất, cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ lại ngươi bây giờ biết, ta không phải chuẩn bị thay Chu Hưng báo thù, ngươi liền dám thừa nhận, là ngươi tại Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết Chu Hưng. Nàng nhưng không có quên, tại vừa rồi bộ khoái kia mang nàng đến cây khô xem trên đường, thế nhưng là kỹ càng cùng với nàng giới thiệu qua, trước đây không lâu Chu Hưng dẫn người đi hướng nhạc ra, nghe nói là Huyền Thanh đạo trưởng thân thích nhà, trước cửa nhà cùng Huyền Thanh đạo trưởng phát sinh xung đột, kể chuyện xưa bản sự cao minh ra, để nàng có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đừng nhìn lúc đó Huyền Thanh đạo trưởng cùng Chu Hưng ở giữa xung đột, không có bất kỳ cái gì một tên bộ khoái tới gần, nhưng là từ Chu Hưng mang theo đại đội nhân mã, khí thế hùng hổ đi vào Lương Thủy Trấn, liền đã bị Lương Thủy Trấn trên có tâm người chú ý tới. Những cái kia khi bộ khoái là không dám dính vào tiến Chu Hưng sự kiện bên trong, bất quá nuốt ở phía xa nhìn trộm, ngược lại là có bộ khoái làm ra được. Bởi vậy, Huyền Thanh đạo trưởng cùng Chu Hưng ở giữa xung đột, là có rất nhiều bộ khoái nhìn ở trong mắt, từ tên bộ khoái kia trong miệng, để nàng biết rõ, Huyền Thanh đạo trưởng cùng Chu gia Kim Đan kỳ cung phụng ở giữa chém giết, Huyền Thanh đạo trưởng là từng chiếm cứ qua thượng phòng, bất quá rất nhanh rơi vào hạ phòng, càng là bản thân bị trọng thương, nghe nói còn sử dụng tới bí pháp, gặp phản vệ. Một đoạn thời gian rất dài cũng không có cách nào khôi phục lại. Nếu không phải Huyền Thanh đạo trưởng tại địa phủ bên trong có quan hệ, ngay cả trong đồn đại quỷ môn quan đều có thể triệu hoán đi ra, còn có thể mời đến tại địa phủ bên trong làm việc quỷ tu, đuổi bắt đi Chu gia Kim Đan kỳ cung phụng, sợ là Huyền Thanh đạo trưởng đã sớm mệnh tăng nhạc ra cửa ra vào. Nàng mặc dù từng hoài nghi tới, Chu Hưng một đoàn người tại Lương Thủy Trấn bên ngoài tao nộ qua chặn giết, rất có thể là trước đây không lâu cùng Chu Hưng phát sinh qua xung đột Huyền Thanh đạo trưởng làm, thế nhưng là nghe xong cái này một tên bộ khoái rằng giải, Huyền Thanh đạo trưởng cùng Chu gia Kim Đan kỳ cung phụng không nguyên nghị ở giữa chém giết, loại suy đoán này mới dần dần phá diệt. Không cho rằng là Huyền Thanh đạo trưởng làm. Dù sao, bí pháp phản vệ sự tình, nàng so tuyệt đại đa số người đều muốn rõ ràng, dù là Huyền Thanh đạo trưởng thi triển bí pháp cho dù tốt, trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục, chớ nói chi là trong vòng một ngày, còn có dư lực chặn giết Chu Hưng một vài người, chớ nói chi là đằng sau còn có thể cùng nàng vật lộn, càng làm cho nàng thu hoạch tràn đầy. Để nàng lâm vào bình cảnh luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc đều chiếm được đột nhiên tăng mạnh giống như tiến triển. Chỉ là, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nàng không dám hứa chắc, tên bộ khoái kia cái gọi là Huyền Thanh đạo trưởng sử dụng bí pháp, gặp phải phản vệ, là Huyền Thanh đạo trưởng giả vờ giả vịt. Cho nên, mới có lần này đến cây khô xem, còn nữa đến đều tới, muốn cẩn thận cởi xuống Huyền Thanh đạo trưởng, tuy nói nàng không có khả năng vận dụng pháp nhãn quan sát, miễn cho cùng Huyền Thanh đạo trưởng phát sinh xung đột, nhưng là vẹn vẹn bằng vào mắt thường, nàng hay là lờ mờ có thể nhìn ra, Huyền Thanh đạo trưởng chỗ không đúng. Rõ ràng giống như là tao ngộ rất nghiêm trọng phản vệ, dựa theo suy đoán của nàng, khả năng 10 ngày nửa tháng cũng không có cách nào khôi phục lại. Nếu Phong đạo hữu, ngươi lần này đến, không phải thay Chu Hưng tên xuất sinh kia ra mặt, ta có thừa nhận hay không, là ta tại Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết hắn, có quan hệ gì? Huyền Thanh đạo trưởng cười cười, hiếu kỳ nói, bất quá Phong đạo hữu ngươi có thể hay không cùng ta tin tưởng nói một chút, chặn giết Chu Hưng tên xuất sinh kia người tu hành, là tình huống như thế nào? Sư phụ nha sư phụ, hảo sư phụ của ta, ngươi đây đều là đang nói cái gì nói? Vương Bình An nhịn không được thầm mắng một tiếng, làm sao lại không đoán ra được, sư phụ hắn lại đột nhiên nói sang chuyện khác, không chỉ là đối với chặn giết Chu Hưng một đoàn người hung thủ sinh ra hiếu kỳ, càng là không muốn tiếp tục đàm luận hắn thay đổi địa vị sự tình. Cả giận nói, ngươi làm như vậy, không phải liền là để cho ta cố gắng uổng phí sao? Hắn bị để cho Phong Nhạn Dung đưa ánh mắt toàn bộ đặt ở trên người hắn, không muốn Phong Nhạn Dung tiếp tục đàm luận chặn giết Chu Hưng một đoàn người sự tình, không tiếp tăng lớn cường độ, thối ai lạc, ngay cả bại lộ tại sư phụ hắn trước mặt, để sư phụ hắn nhìn ra chỗ dị thường đều không lo được. Làm sao cũng không nghĩ tới, sư phụ hắn là hoàn toàn không thèm để ý, hắn tăng lớn cường độ thối ai lạc sự tình, hết lần này tới lần khác còn lo lắng, hắn tăng lớn cường độ thối ai lạc, gây nên Phong Nhạn Dung chú ý, đem chuyển di chủ đề lại lần nữa kéo về chủ đề. Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cây khô đạo trưởng, ta lần này tới tìm ngươi, trừ muốn xem một chút, trước đây không lâu tại Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết Chu Hưng một đoàn người hung thủ là không phải ngươi bên ngoài, hay là muốn từ ngươi nơi này giải được, Chu Hưng phải chẳng còn đắc tội qua những người khác, lại hoặc là ngươi đối với chặn giết Chu Hưng người phải chẳng quen thuộc, bất quá Phong Nhạn Dung thao thao bất tuyệt giảng thuật, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lời nói một trận, ánh mắt hoàn toàn rơi vào Vương Bình An trên thân, không thèm để ý chút nào Huyền Thanh đạo trưởng sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên là nhìn ra tâm tư của nàng, cũng không thèm để ý, nó chỉ là bây giờ ta thật vất vả đụng phải có thể làm cho ta Lạc Sơn lại lên một tầng nữa hạt giống tốt, ta đâu còn có tâm tư cùng đạo trưởng ngươi tiếp tục đàm luận loại chuyện nhỏ nhặt này. Con tốt, con tốt, sư phụ ta không biết nói chuyện, tiểu đường, không, đại tỷ tỷ hay là ngươi biết nói chuyện. Vương Bình An nghe nói như thế, cũng là thở dài một hơi, hắn là không thích nhất, Phong Nhạn Dung cùng sư phụ hắn nói về, chặn giết Chu Hưng một đoàn người hung thủ, nếu không cũng sẽ không tại trước mặt mọi người, hiện ra chính mình là khúc, ai lạc bản sự, mặc dù trước mắt ngay cả một bản sự đều không có thi triển đi ra, không phải vậy tiểu thành chi cảnh nhạc khúc, ai lạc, lại thế nào có thể sẽ đơn giản như vậy, thầm nghĩ, bất quá ta có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Còn có thể mang các ngươi Lạc Sơn lại lên một tầng nữa, bất quá ngay cả nhạc khúc, ai lạc một bản sự đều không có thi triển đi ra, liền bị ngươi nói khoa trương như vậy, ta cũng không biết nên nói, là ngươi không có kiến thức, hay là nên nói các ngươi Lạc Sơn tiểu môn tiểu hộ, ngay cả ta loại này bình thường biểu hiện đều kinh động như gặp thiên nhân. Tấu chương xong, chương 673, coi trọng trình độ chương 673, coi trọng trình độ chương 673, coi trọng trình độ trước mắt hắn, ngay cả một bản sự, chính xác tới nói, là tại nhạc sĩ phương diện này một bản sự đều không có thi triển đi ra, liền sẽ dẫn tới Phong Nhạn Dung tại sư phụ hắn trước mặt làm ra biểu hiện như vậy, nguyên bản còn muốn từ sư phụ hắn nơi này giải được, trước đây không lâu phát sinh ở Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết Chu Hưng sự tình, thời khắc này Phong Nhạn Dung là hoàn toàn không để ý, tập trung tinh thần đều đặt ở trên người hắn, hy vọng là muốn thuyết phục sư phụ hắn, đồng ý hắn thay đổi địa vị sự tình. Hắn cũng không dám muốn, nếu là hắn biểu hiện ra 100 bản sự, vẹn vẹn chỉ là tại nhạc sĩ phương diện này 100 bản sự, Phong Nhạn Dung sẽ còn làm ra loại nào không hợp thói thường sự tình, phải chăng ngay cả thương lượng cũng không nguyện ý cùng sư phụ hắn thương lượng, trực tiếp đi cường thủ hào đoạt thậm chí là uy bức lợi dụng sự tình. Hắn rất muốn nhìn xem xét, Phong Nhạn Dung trước sau tương phản sẽ là cỡ nào kịch liệt, bất quá loại ý nghĩ này, ở trong đầu hắn, còn không có dừng lại quá lâu, liền bị hắn nhanh chóng xua tan. Hắn tại Phong Nhạn Dung trước mặt hiện ra hắn nhạc sĩ phương diện bản sự, bất quá là bỏ đi Phong Nhạn Dung đối với phát sinh ở Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết sự tình lòng hiếu kỳ, cũng không phải hắn muốn bái Phong Nhạn Dung vi sư, cùng Phong Nhạn Dung học bản sự, thậm chí muốn đi Lạc Sơn tu hành. Hắn là cùng Phong Nhạn Dung tiếp xúc qua, còn từng kịch liệt vật lộn qua, Phong Nhạn Dung bản sự, hắn biết đại khái, không thể so với sư phụ hắn phải kém, mà lại Phong Nhạn Dung còn rất trẻ, có thể là ngay cả sư phụ hắn 1/3. Không, 1/4 niên kỷ cũng chưa tới, liền có cái này một thân thật bản lãnh, trừ nói rõ Phong Nhạn Dung thiên phú bên ngoài, còn có thể mặt bên chứng minh Phong Nhạn Dung phía sau tông môn, Lạc Sơn chỗ lợi hại. Con đường tu hành giảng chính là tài nguyên, trong đó danh sư cũng có thể coi là tài nguyên một loại, bình thường tử đệ tiến vào đại tông môn rất dễ dàng kéo ra cùng môn phái nhỏ đệ tử chênh lệch, chớ nói chi là người thiên phú dị bẩm. Hoàn toàn có thể được xưng là cường giả hàng cường. Đáng tiếc, hắn là có hệ thống nam nhân, mà lại hệ thống coi là đặc biệt không hợp thói thường, có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được đại lượng phương pháp tu hành, không cần danh sư chỉ điểm, vẹn vẹn dựa vào Trảm Yêu trừ ma lấy được công đức, liền có thể tăng lên phương pháp tu hành cùng pháp thuật thuần thục đẳng cấp, đạt được đột nhiên tăng mạnh giống như tiến triển, có vào hay không đại tông môn, đối với hắn mà nói, không có khác biệt lớn. Nếu dạng này, còn không bằng cực kỳ hầu ở người nhà bên người, ai bảo hắn kiếp trước là cô nhi, một thế này thật vất vả có thân nhân, hắn là so bất luận kẻ nào đều muốn chân quý, tự nhiên không cần thiết vì tu hành tiến đại tông môn cùng người nhà phân biệt. Nếu là không có hệ thống, hắn có lẽ sẽ rất do dự, dù sao thế giới này, không thể so với hắn kiếp trước Thái Bình, mặc dù là Thái Bình thịnh thế, nhưng là từ hắn hơi hiểu rõ đến Chu Hưng hành động, hay là biết rõ, mặc kệ là ở thế giới nào, người bình thường muốn bình bình an an qua tốt mỗi một ngày, đến thường thường đi trong miếu thắp hương bái Phật, khẩn cầu thần linh phù hộ. Nếu không, một khi trêu chọc đến không nên trêu chọc tồn tại, cùng loại Chu Hưng xuất sinh như vậy, trêu chọc đều không cần trêu chọc, khả năng vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, để Chu Hưng cảm thấy khó chịu, đại khái liền sẽ khó giữ được tính mạng. Trông cậy vào quan phủ ra mặt, còn không bằng nằm mơ, quan phủ nếu có thể 100% thay bình dân bách tính ra mặt, bảo hộ được bình dân bách tính an nguy, tối thiểu là tại bình dân bách tính cùng con em quyền quý phát sinh xung đột tình huống dưới, có thể bảo hộ được bình dân bách tính, còn không bằng trông cậy vào thần linh phù hộ. Đây là hắn kiếp trước đều khó mà làm được sự tình, từ đủ loại tin tức đến xem, vẫn là có thể nhìn thấy, cái gọi là pháp luật, tại một ít người thậm chí là một ít quần thể trước mặt, hoàn toàn chính là hai bộ gương mặt, chớ nói chi là một thế này, còn có Chu Hưng ví dụ sống sờ sờ này tại, hắn trông cậy vào quan phủ bảo vệ bọn hắn một nhà già trẻ, còn không bằng trông cậy vào chính mình cực kỳ học bản sự. Dựa vào chính mình bản sự, bảo vệ mình thậm chí là cả nhà tính mệnh. Không có hệ thống, khi biết mình bị đại tông môn nhìn trúng, hắn có lẽ là sẽ ở người nhà cùng tiến vào đại tông môn tu hành do dự, bất quá hắn tin tưởng, chính mình sẽ không do dự quá lâu, nhất định sẽ đồng ý, tiến vào đại tông môn tu hành, đây không phải vì mình, càng là vì học tốt bản sự bảo vệ tốt người nhà. Bất quá, nếu là không có hệ thống, nghĩ đến đừng nói là đại tông môn coi trọng, cho dù là sư phụ hắn, Huyền Thanh đạo trưởng đều không nhất định sẽ thu hắn làm đồ, đâu còn có thể làm cho hắn ở nhà người cùng tiến vào đại tông môn làm lựa chọn. Huyền Thanh đạo trưởng cố nén đáy lòng sao động, hắn biết Phong Nhạn Dung rất coi trọng Vương Bình An, thử Vương Bình An thẳng dành con này cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung tiêu ngọc, thổi nhạc buồn, biểu hiện ra bất phàm nhạc sĩ thiên phú, cùng Phong Nhạn Dung nhìn xem Vương Bình An ánh mắt lửa nóng, bất quá làm sao cũng không nghĩ tới, Phong Nhạn Dung sẽ như vậy coi trọng Vương Bình An. Cũng dám nói, Vương Bình An có thể làm cho Lạc Sơn lại lên một tầng nữa. Lạc Sơn là địa phương nào? Hắn từng tại Tử Dương cung bên trong tu hành, cụ thể hiểu qua, so tuyệt đại đa số người đều muốn biết rõ, Lạc Sơn lợi hại, đừng nhìn nhạc sĩ không tính đại hạ chủ lưu nghề nghiệp, nhưng cũng không phải cái gì tiên môn nghề nghiệp, có rất nhiều người tu hành là chuyên môn đi con đường này, xông ra cái này đến cái khác dọa người tên tuổi, càng là có rất nhiều nhạc sĩ lưu danh sử xanh. Lạc Sơn có thể nói là nhạc sĩ cái này một cái nghề nghiệp bên trong đỉnh tiêm môn phái một trong, trong đó càng là ra rất nhiều phi thăng thành tiên chủ, những cái kia có thể lưu danh sử xanh nhạc sĩ, không thể nói toàn bộ đều là xuất từ Lạc Sơn, tối thiểu cũng có chừng phân nửa là xuất từ Lạc Sơn. Trước mắt Lạc Sơn còn chưa xuống mịch, không thể nói là thuộc về thời kỳ đỉnh phong, tối thiểu cũng có thể nói là thời kỳ cường thịnh, trong đó vô số cao thủ, nghe nói cách mỗi trăm năm đều sẽ có một hai cái nhạc sĩ phi thăng thượng giới, hắn rất khó tưởng tượng, nhà hắn Bình An tại Phong Nhạn dùng trong miệng, sẽ là có thể mang Lạc Sơn lại lên một tầng nữa chủ. Cái này sợ là thế hệ này thậm chí là đời sau Lạc Sơn sơn chủ đều không thể làm được sự tình. Đạo hữu này vì cấp ta bảo bối đồ đệ này, ngay cả loại chuyện hoang đường này đều không tiếc nói bậy, Huyền Thanh đạo trưởng nhịn không được âm thầm đầu đen rau muốn một câu, lời nói vẫn chưa nói xong, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, như có điều suy nghĩ nói, không đối, nếu như ta thật đồng ý, để cho chúng ta nhà Bình An thay đổi địa vị, mặc kệ là bái nàng vi sư, vẫn là bị nàng mang đến Lạc Sơn, một lần nữa cho nhà ta Bình An tìm một cái sư phụ, bằng vào ta nhà Bình An thiên phú, có lẽ thật là có khả năng để Lạc Sơn lại lên một tầng nữa. Vương Bình An trước mắt biểu hiện ra chỗ thần dị, là rất không tệ. Nhất là hắn hay là mấy tháng lớn nhỏ, cũng còn không có hiểu chuyện, liền có thể làm đến bực này thần dị, hắn là kinh ngạc. Nhưng là mấy vạn năm thậm chí là lâu dài hơn lịch sử, không phải là không có so Vương Bình An càng thần dị hài đồng, khả năng Lạc Sơn bên trong, liền có so Vương Bình An còn muốn thần dị đệ tử. Lấy Vương Bình An trước mắt biểu hiện thần dị là không đủ để dẫn đầu Lạc Sơn lại lên một tầng nữa. Nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới, nhà hắn Bình An có thể là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể, chỉ cần không phát sinh vấn đề, nhà hắn Bình An bằng vào tiên thiên đạo thể, thật là có khả năng mang Lạc Sơn lại lên một tầng nữa. Bất quá, Phong Nhạn Dung hẳn còn chưa biết, nhà hắn Bình An là tiên thiên đạo thể, hết lần này tới lần khác Phong Nhạn Dung hay là nói ra lời như vậy, có thể thấy được nàng đối với hắn nhà Bình An coi trọng trình độ. Tấu chương xong, chương 674, chớ khen, lại khen ta đều muốn không có ý tứ. Chương 674, chớ khen, lại khen ta đều muốn không có ý tứ. Chương 674, chớ khen, lại khen ta đều muốn không có ý tứ. Huyền Thanh đạo trưởng mặt âm trầm sắc, ngựa khí bất thiện nói, Phong đạo hữu, nghe ngươi ý tứ này, ngươi tựa hồ là muốn hoành đạo đoạt ái. Hắn là rất vui vẻ, Phong Nhạn Dung tại không có biết được, nhà hắn Bình An là tiên thiên đạo thể tình huống dưới, vẹn vẹn bằng vào nhà hắn Bình An thổi ai lạc, liền coi trọng hắn như vậy nhà Bình An. Một khi để Phong Nhạn Dung biết được, nhà hắn Bình An là tiên thiên đạo thể, hắn cũng không dám muốn, Phong Nhạn Dung sẽ làm ra cái dạng gì không hợp thói thường sự tình đến. Nói không chừng một chút đánh vỡ ranh giới cuối cùng sự tình, Phong Nhạn Dung cũng có thể làm ra được. Chỉ là hắn vui vẻ là vui vẻ Phong Nhạn Dung đối với hắn nhà Bình An coi trọng, nhưng hắn hay là rất không hài lòng. Phong Nhạn Dung trước mắt chuyện cần làm, hoành đao đoạt ái. Kể từ khi biết nhà hắn Bình An là tiên tiên đạo thể đằng sau, hắn đối với hắn nhà Bình An là dị thường hài lòng. Những ngày này, không phải là không có người bị Vương Bình An hấp dẫn, muốn thu Vương Bình An làm đồ đệ. Trong lúc đó, hắn là đồng ý qua, nhưng cái này đều không phải là hắn ý tưởng chân thật, không đối, cũng có thể nói là hắn ý tưởng chân thật, bất quá là tại hắn cánh tay không lay chuyển được bắp đuổi tình huống dưới. Hắn là không biết Phong Nhạn Dung lợi hại, thế nhưng là Phong Nhạn Dung phía sau Lạc Sơn, hắn vẫn là rất rõ ràng. Biết nhà hắn Bình An nếu là bái tiến Lạc Sơn, lấy Phong Nhạn Dung đối với hắn nhà Bình An coi trọng trình độ, ngay cả có thể dẫn các nàng Lạc Sơn lại lên một tầng nữa đều nói được đi ra. Hắn tin tưởng, một khi nhà hắn Bình An tiến vào Lạc Sơn, nhất định sẽ đạt được rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng. So với nhà của hắn Bình An bái La Tuyền thậm chí là Lữ Đồ Vi sư, muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Bất quá, rõ ràng là rõ ràng, muốn để tâm hắn cam tình nguyện đem hắn nhà Bình An đưa cho Phong Nhạn Dung, mặc kệ là bái Phong Nhạn Dung Vi sư, hay là bái Lạc Sơn một vị nào đó trưởng lao Vi sư, đáy lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là rất không tình nguyện. Khô Mục đạo trưởng, lời này của ngươi nói cũng có chút khó nghe, cái gì gọi là hoành đao đoạt ái? Phong Nhạn Dung bất mãn hừ một tiếng, mặc dù nàng ý tưởng chân thật, bị Huyền Thanh đạo trưởng điểm ra, nàng thật đúng là chuẩn bị làm hoành đao đoạt ái sự tình, bất quá bất kể nói thế nào, nàng tốt xấu xuất từ danh môn chính phái, các nàng Lạc Sơn cũng là muốn thanh danh, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, làm việc là đến sư xuất nổi danh, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cùng Khô Mục đạo trưởng ngươi là lần đầu tiên liên hệ, đối với đạo trưởng ngươi giải, không tính quá sâu sắc, không biết đạo trưởng bản lãnh của ngươi như thế nào, nhưng ta tin tưởng đạo trưởng ngươi hẳn không phải là nhạc sĩ đi. Nhạc sĩ cũng không phải cái gì khan hiếm nghề nghiệp, ngược lại là nát đường cái nghề nghiệp, tùy tiện bằng vào một hai thủ lợi hại từ khúc đều có thể đi đến con đường này. Nhưng là muốn tại nhạc sĩ trên con đường này có thu hoạch hay là rất khó khăn, được danh sư chỉ điểm mà lại đặc biệt coi trọng thiên phú, cho nên là đến có thiên phú hoặc là không còn con đường nào khác, bằng không bình thường sẽ rất ít có người lựa chọn đi nhạc sĩ con đường này. Ai bảo so sánh với nghiêm chỉnh con đường tu hành, nhạc sĩ con đường này miễn cưỡng chỉ có thể coi là được là một đầu ruột dê đường nhỏ, không giống nghiêm chỉnh tu sĩ, vậy tuyệt đối chính là một đầu thông thiên đại đạo, có thể dung nạp thiên hình vạn trạng người thông qua. Huyền Thanh đạo trưởng một bộ đạo sĩ cách ăn mặc, rõ ràng đi là nghiêm chỉnh con đường tu hành, mà lại nàng hoài nghi, trước đây không lâu tại Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết Chu Hưng hung thủ, rất có thể chính là Huyền Thanh đạo trưởng, tuy nói khả năng này ngay cả một đều không có, nhưng nếu thật là hắn, vậy đã nói rõ hắn là kiếm tu, càng không khả năng là nhạc sĩ. Huyền Thanh đạo trưởng lãnh đạo nói, Phong đạo hữu, ta là nhạc sĩ, cùng ngươi hoành đao đoạt ái có quan hệ gì sao? Phong Nhạn Dung không có vội vã trả lời Huyền Thanh đạo trưởng vấn đề, mà là ngẩng đầu nhìn về phía còn tại thổi Ai Lạc Vương Bình An. Nàng phát hiện liên tục thổi mấy lần Ai Lạc Vương Bình An, giờ phút này thổi Ai Lạc cùng vừa rồi so sánh có rất rõ ràng tiến bộ. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Phong Nhạn Dung thần sắc, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, lập tức minh bạch, nàng không nói gì, lại là bộ dáng này, là ý gì? Cười lạnh nói, Phong đạo hữu, ý của ngươi là Bình An đứa nhỏ này có đi nhạc sĩ con đường này thiên phú, cho nên ngươi mới muốn nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ, hoặc là mang đứa nhỏ này đi Lạc Sơn tu hành, ý của ngươi là đứa nhỏ này cùng ta tu hành là tại chậm trễ thiên phú của hắn. Khô Mục đạo trưởng, chẳng lẽ không đúng sao? Phong Nhạn Dung cười cười, biết nói như vậy rất có thể sẽ để cho Huyền Thanh đạo trưởng sinh khí, chỉ là để Huyền Thanh đạo trưởng xem trọng Vương Bình An thay đổi địa vị, vốn chính là một kiện làm hắn tức giận sự tình, muốn để Huyền Thanh đạo trưởng đồng ý là đến bên dưới nặng thuốc, không phải vậy nhẹ nhàng thương lượng, hắn tin tưởng Huyền Thanh đạo trưởng là sẽ không đồng ý, nói đứa nhỏ này bất quá mới 1-2 tuổi, khả năng ngay cả sự tình cũng còn không hiểu, hẳn là sẽ không có người dạy hắn ai lạc, sợ là bài này ai lạc là hắn học trộm. Hết lần này tới lần khác hắn có thể học được mười thành, không, lấy đứa nhỏ này trước mắt thổi đi ra ai lạc, hoàn toàn có thể được xưng là sanh ra Vu Lam mà thắng Vu Lam, ngay cả ta đều có thể dẫn dụ nhập hắn thổi, do ai lạc huyễn hóa mà thành trong huyễn cảnh. Có thể thấy được đứa nhỏ này tại nhạc sĩ trên con đường này thiên phú. Không sợ người cho cười, ta Lạc Sơn coi là nhạc sĩ bên trong đứng đầu nhất môn phái, giống như vậy hạt giống tốt, chỉ có tiến vào ta Lạc Sơn mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ thiên phú. Câu nói kế tiếp, Phong Nhạn Dung mặc dù không có nói ra miệng, nhưng là từ Phong Nhạn Dung thần sắc, đừng nói là Huyền Thanh đạo trưởng, sợ là ba tuổi tiểu hài đều biết, nàng cũng không nói ra miệng lời nói là có ý gì. Ý của ngươi, đứa nhỏ này cùng ta tu hành, sẽ trả đạp thiên phú của hắn. Huyền Thanh đạo trưởng cười lạnh một tiếng, đang muốn châm chọc khiêu khích vài câu, thế nhưng là lời nói đến miệng bên cạnh, chung quy là cũng không nói ra miệng đến. Ngược lại không bèn bèn hắn không muốn, đem Vương Bình An tiên thiên đạo thể tình huống nói cho Phong Nhạn Dung nghe, càng là hắn đột nhiên cảm thấy, Phong Nhạn Dung lời mặc dù nói rất là khó nghe, nhưng vẫn là có một ít đạo lý, đừng nói Vương Bình An đứa nhỏ này không phải tiên thiên đạo thể, liền hắn trước mắt biểu hiện ra một lần lại một lần chỗ thần dị. Để Vương Bình An cùng hắn tu hành, vẫn thật là tại trà đạp Vương Bình An thiên phú. Còn tốt, trải qua La Tuyền đến, để hắn suy nghĩ kỹ càng, hắn là không có bản lãnh, khi Vương Bình An đứa nhỏ này sư phụ, nhưng khi một cái thầy giáo vỡ lòng hay là có tư cách, các loại Vương Bình An đem hắn cái này một thân bản sự toàn bộ đều học được đi qua, hắn lại đem Vương Bình An đứa nhỏ này để cử đến Tử Dương cung bên trong tu hành. Các loại đứa nhỏ này đến Tử Dương cung bên trong, nhất định sẽ tìm tới chân chân chính chính sư phụ, có danh sư chỉ điểm lại thêm Tử Dương cung đại lượng tu hành tài nguyên cung ứng, hắn tin tưởng, Vương Bình An đứa nhỏ này, đừng nói là lưu danh sử xanh, liền xem như thành tiên đều ở trong tầm tay. Phong Nhạn Dung nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng đến miệng bên cạnh lại lập tức nuốt trở vào bộ dáng, đại khái có thể đoán được, vị lao đạo này giải, hẳn là biết, nàng lời mặc dù nói rất là khó nghe, nhưng đều là chân lý, lấy Vương Bình An đứa nhỏ này thiên phú, cùng hắn tu hành, hoàn toàn chính là tại trà đạp đứa nhỏ này thiên phú, nghiêm mặt nói, đạo trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, bằng vào ta bản sự, là không có tư cách khi đứa nhỏ này sư phụ, ta sẽ đem hắn đưa đến Lạc Sơn, do Lạc Sơn trưởng lão chọn lựa, không, ta có thể cho đứa nhỏ này chọn lựa, tùy ý hắn lựa chọn sư phụ, nhất định sẽ cho hắn tìm một cái thích hợp sư phụ, cực kỳ bồi dưỡng hắn, tuyệt đối sẽ không khiến đạo trưởng ngươi thất vọng. Tấu chương xong, chương 675, không phải liền là không đồng ý sao? Ngươi liền muốn động thủ ăn cướp trắng trợn. Chương 675, không phải liền là không đồng ý sao? Ngươi liền muốn động thủ ăn cướp trắng trợn. Chương 675, không phải liền là không đồng ý sao? Ngươi liền muốn động thủ ăn cướp trắng trợn. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa, lại nói ta đều muốn không có ý tứ. Vương Bình An kém chút nhịn không được cười ra tiếng, đi vào thế giới này không lâu, hắn không phải là không có trải qua bị người khác khích lệ, chỉ là giống Phong Nhạn Dung như vậy, không chút kiêng kỵ khích lệ hắn, ngay cả hắn có thể dẫn đầu sau lưng nàng Lạc Sơn lại lên một tầng nữa, lời nói đều có thể nói ra được đến, còn là lần đầu tiên gặp, đừng nói Lạc Sơn không phải tiểu môn tiểu hộ, coi như Lạc Sơn là tiểu môn nhà nghèo, đều có thể nói rõ Phong Nhạn Dung đối với hắn coi trọng. Âm thầm thở dài nói, ngươi nếu là tiếp tục khen xuống dưới, ta nếu là không bái ngươi làm thầy, hoặc là đi theo ngươi Lạc Sơn, chính ta đều sẽ không có ý tứ. Lạc Sơn, hắn là không hiểu rõ, bất quá Phong Nhạn Dung lợi hại, hắn là biết đến. Lấy Phong Nhạn Dung nhân kỷ, có thể có cái này một thân thật bản lãnh, cho dù là nàng thiên tư phi phạm, tại không có đại lượng tu hành tài nguyên cung ứng phía dưới, cũng là không có khả năng có cái này một thân thật bản lãnh. Mặt bên chứng minh Lạc Sơn lợi hại. Chớ nói chi là, người ta Phong Nhạn Dung vừa rồi mới nói qua, các nàng Lạc Sơn tại nhạc sĩ cái này một cái nghề nghiệp bên trong, là đỉnh tiêm tu hành môn phái. Hắn đối với tiến dạng này tu hành môn phái tu luyện, là không có quá lớn kháng cự, dù sao kiếp trước thánh nhân tăng luôn, ba người đi tất có thể ta chỗ này. Bất quá hắn hay là đặc biệt quan tâm Huyền Thanh đạo trưởng hắn cái thứ nhất sư phụ, ai bảo Huyền Thanh đạo trưởng vì thay nhà bọn hắn ra mặt, là không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, đi kinh thành một chuyến mạnh mẽ xông tới phủ thừa tướng, gãy 20 năm dương thọ mới trở về. Nếu như tại lựa chọn bái Huyền Thanh đạo trưởng hai vi sư, hay là bái Phong Nhạn Dung vi sư, lại hoặc là đi theo Phong Nhạn Dung đi Lạc Sơn tu hành, hắn là sẽ không chút do dự lựa chọn bái Huyền Thanh đạo trưởng vi sư. Còn nữa, nhìn Phong Nhạn Dung dáng vẻ, rất không có khả năng sẽ lưu ở chỗ này, giống Huyền Thanh đạo trưởng một dạng, cùng ở bên cạnh hắn dạy hắn bản sự, rất có thể sẽ đem hắn mang về Lạc Sơn, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý, hắn không nguyện ý cứ như vậy cùng Phong Nhạn Dung rời đi, vứt bỏ người nhà của hắn đi Lạc Sơn hưởng phúc. Huyền Thanh đạo trưởng thật sâu nhìn xem Phong Nhạn Dung, gặp Phong Nhạn Dung không có bất kỳ cái gì trốn tránh, cùng hắn trực tiếp đối mặt, biết Phong Nhạn Dung không phải nói đùa, nói đều là nói thật. Nghĩ lại, kỳ thật có thể lý giải, đổi lại là hắn, biết Vương Bình An là trời sinh nhạc sĩ hạt giống tốt, hắn chỉ cần không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi, đầu bị cửa kẹp đồ chơi, cũng là nhất định sẽ cực kỳ bồi dưỡng Vương Bình An, nhất là biết Vương Bình An là tiên tiên đạo thể đằng sau, nói không chừng sẽ còn nghiêm toàn tông môn chi lực đến bồi dưỡng Vương Bình An. Vương Bình An nếu là bái Phong Nhạn Dung bi sư, hoặc là cùng Phong Nhạn Dung đi Lạc Sơn tu hành, cũng là một đầu khó được đường ra, không, chính xác tới nói, hoàn toàn chính là một đầu thông thiên đại đạo. Trong lúc nhất thời, Huyền Thanh đạo trưởng không biết nên như thế nào mở miệng, hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn không có lý do gì cự tuyệt, ai bảo Phong Nhạn Dung mặc dù cùng Vương Bình An tiếp xúc không nhiều, nhưng rõ ràng cũng là chân tâm thật ý là Vương Bình An suy nghĩ. Ta không đồng ý. Một đạo kiên quyết thanh âm, đem lâm vào ngàn vạn suy nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào Huyền Thanh đạo trưởng giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện, lại là bị Vương Bình An thổi nhạc buồn dẫn dụ, lâm vào trong huyễn cảnh Lưu Đông Trúc. Chỉ gặp nàng chẳng biết lúc nào từ trong huyễn cảnh tránh thoát, bất quá lệ rơi đầy mặt bộ dáng, đầy đủ nói rõ Vương Bình An thổi nhạc buồn đối với nàng ảnh hưởng rất lớn. Nói không chừng, nàng tại Vương Bình An đứa nhỏ này thổi nhạc buồn bên trong, lại một lần nữa thể nghiệm được sinh ly tử biệt tư vị. Không đồng ý. Phong Nhạn Dung sắc mặt cổ quái, nàng nhìn ra được, Lưu Đông Trúc hẳn là Vương Bình An mẫu thân, không nghĩ tới cái này tựa như là bánh từ trên trời rơi xuống sự tình, Lưu Đông Trúc vậy mà lại không đồng ý, trong óc ngàn vạn trùng tạp niệm hiện hiện, nói bị phu nhân này, ngươi là lo lắng, chúng ta Lạc Sơn là tiểu môn nhà nghèo, chậm trễ nhà ngươi hải tử phát triển, hay là làm gì? Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cùng phu nhân ngươi kỹ càng giới thiệu chúng ta Lạc Sơn, nếu như phu nhân ngươi không tin lời của ta, còn có thể nghe Khô Mộc đạo trưởng, ta tin tưởng Khô Mộc đạo trưởng hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt ngươi. Nàng nhìn ra được, Huyền Thanh đạo trưởng rõ ràng là do dự, hiển nhiên Huyền Thanh đạo trưởng cũng là thực tình là Vương Bình An tốt, biết Vương Bình An cùng với nàng đi Lạc Sơn tu hành, đối với Vương Bình An tới nói, là chỗ tốt cực lớn, chỉ là Huyền Thanh đạo trưởng rõ ràng cũng là không nỡ, giống Vương Bình An dạng này hạt giống tốt bị nàng bắt cóc, cho nên trong lúc nhất thời có chút do dự, muốn nói lại thôi, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng nguyên bản còn muốn lại thêm một mùi lửa, hướng Huyền Thanh đạo trưởng kỹ càng giới thiệu, Vương Bình An cùng với nàng đi Lạc Sơn tu hành, đối với Vương Bình An sẽ có loại nào chỗ tốt, nàng chuẩn bị đem nàng có thể nghĩ tới phúc lợi lãnh ngộ, toàn bộ hướng Huyền Thanh đạo trưởng nói một lần, trong đó rất nhiều, chỉ có đương đại Lạc Sơn sơn chủ mới có thể làm quyết định phúc lợi lãnh ngộ, nàng sớm khoe khoang khoác lác. Nàng không sợ đương đại Lạc Sơn sơn chủ sinh khí, không chỉ là nàng cùng đương đại Lạc Sơn sơn chủ quan hệ thân mật, càng là nàng tin tưởng mình nhãn lực đỉnh, càng là tin tưởng đương đại Lạc Sơn sơn chủ nhãn lực đỉnh, các loại đương đại Lạc Sơn sơn chủ nhìn thấy Vương Bình An đứa nhỏ này, nhất định sẽ đồng ý nàng cho ra cái này đến cái khác phúc lợi lãnh ngộ. Nói không chừng sẽ còn lại thêm một mùi lửa. Thế nào biết? Còn không có đợi nàng đem áp đảo lạc đà một cây rơm dạ kia nói ra, vốn là lâm vào Vương Bình An đứa nhỏ này thổi nhạc buồn hình thành trong huyễn cảnh Lưu Đông Trúc, vậy mà lại tránh thoát huyễn cảnh, chạy đến phản đối. Lưu Đông Trúc thật sâu nhìn thoáng qua Phong Nhạn Dung, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Bình An trên thân, nói vị tiên tử này, ta không đồng ý, không phải lo lắng, các ngươi Lạc Sơn là tiểu môn nhà nghèo, là ta không nỡ nhà ta Bình An rời đi ta, cho nên mới sẽ không đồng ý, cùng với những cái khác không có bất cứ quan hệ nào. Nàng không biết Phong Nhạn Dung, càng không biết Lạc Sơn lợi hại, bất quá nàng tin tưởng Huyền Thanh đạo trưởng, tại Phong Nhạn Dung nói ra những lời này đằng sau, Huyền Thanh đạo trưởng không có đứng ra phản bác, đủ để chứng minh Lạc Sơn lợi hại, nhà nàng Bình An nếu là cùng Phong Nhạn Dung đi Nguyệt Sơn, có lẽ đối với nàng nhà Bình An tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Chỉ là, nàng sống ở trên thế giới duy nhất ký thác, chính là nàng nhà Bình An, nàng không nỡ nhà nàng Bình An cứ như vậy rời đi nàng, một khi không có nhà nàng Bình An, nàng đều không biết chính mình sống trên thế giới này có ý gì. Phong Nhạn Dung khỏe miệng có chút run rẩy, nàng nghĩ tới Lưu Đông Trúc vô số loại sẽ phản đối lý do của nàng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là loại lý do này, bất quá dư quang nhìn thấy bất quá là một hai tuổi Vương Bình An, ngược lại là miễn cưỡng có thể lý giải Lưu Đông Trúc tâm thái, mặc dù nàng còn không có làm mẫu thân, hay là cái thiếu nữ, nhưng nàng có thể lý giải, khi phụ mẫu không nỡ hài tử nhà mình rời đi bên cạnh mình tâm thái. Vị phu nhân này, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu ấu điểu cuối cùng là phải rời đi phụ mẫu ôm ấp, đi bầu trời bay lượn phi hành. Phong Nhạn Dung lý giải Lưu Đông Trúc tâm thái, đang muốn mở miệng, cực kỳ khuyên một chút Lưu Đông Trúc, còn không đợi nàng lời nói xong, lỗ tai hơi động một chút, tâm niệm vừa động, một tấm cổ cầm xuất hiện trên tay, giống như là chuẩn bị đàn tấu khúc đàn. Tấu chương xong, chương 676, Diêu Lam khúc chương 676, Diêu Lam khúc chương 676, Diêu Lam khúc không phải, mẹ ta không phải liền là không có đồng ý, để cho ta bái ngươi làm thầy, đi theo ngươi Lạc Sơn học bản sự, ngươi cái này chuẩn bị ăn cướp trắng trợn. Vương Bình An nhìn xem Phong Nhạn Dung tâm niệm vừa động, như là bạch ngọc đẹp mắt trên ngón tay, một khối phi phàm chiếc nhẫn lóe ra một đạo nhỏ xíu quang mang, một tấm cổ cầm hiện lên ở không trung, là hắn vừa rồi cùng nàng chém giết lúc, Phong Nhạn Dung sử dụng cổ cầm, bị Phong Ngông Dung một tay tiếp nhận, càng là chuẩn bị kích thích dây đàn, giật nảy mình, thầm nghĩ, ngươi không phải hẳn là trước tiên thuyết phục mẹ ta sao? Chẳng lẽ lại là ta tại nhạc sĩ phương diện tiên phú quá tốt, ngươi sợ xảy ra bất trắc, biết khả năng không thuyết phục được mẹ ta, cho nên chuẩn bị trắng trợn cắt đoạn. Nghĩ đến đây, Vương Bình An hận không thể buông xuống còn tại thổi tiêu ngọc, khống chế bị hắn giấu ở bên cạnh người giấy, để người giấy nhảy ra, ngăn cản Phong Nhạn Dung độc thủ, cũng không phải lo lắng, chính mình sẽ bị Phong Nhạn Dung cướp đi, hắn sợ chính là, Phong Nhạn Dung cố nhiên là sẽ không thai họa mẹ hắn, có thể chiến đấu dư ba, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần mẹ nó trên thân. Ai bảo nhạc sĩ cái này một cái nghề nghiệp, chớ nhìn hắn là lần đầu tiên tiếp xúc, thế nhưng là từ cùng Phong Nhạn Dung bật lộn bên trong đến xem, để hắn biết rõ, Lạc sư đại đa đều là quần thể tổn thương, mẹ hắn lại là người bình thường, dù là Phong Nhạn Dung không phải cố ý, nhưng vẫn là không có cách nào khống chế dư âm chiến đấu. Để dư âm chiến đấu thương tới đến mẹ hắn. Bất quá, các loại Vương Bình An chuẩn bị độc thủ, ngăn cản Phong Nhạn Dung lúc xuất thủ, dư quang chỉ thấy Huyền Thanh đạo trưởng nhanh nhất kịp phản ứng, rõ ràng là tại Phong Nhạn Dung vừa xuất ra cổ cầm, cũng còn không biết Phong Nhạn Dung sẽ làm chuyện gì, khả năng cũng còn không nghĩ tới, Phong Nhạn Dung rất có thể sẽ làm cường thủ Hào Đoạt sự tình. Sư phụ hắn Huyền Thanh đạo trưởng trước tiên thúc đẩy thể nội pháp lực xuất thể, không có tại quanh thân ngưng tụ thành một đạo pháp lực bình chướng, mà là bằng tốc độ nhanh nhất bao phủ tại hắn cùng mẹ nó quanh thân, hình thành một tòa giống như tường đồng bách sắt pháp lực bình chướng, bảo hộ hắn cùng mẹ nó an nguy. Lấy nhãn lực của hắn đến xem, liền sư phụ hắn trước mắt thúc đẩy xuất thể, tại hắn cùng mẹ hắn quanh thân ngưng tụ mà thành pháp lực bình chướng cường độ, dù cho là kim đan kỳ tu sĩ, một kích toàn lực đều chưa chắc có thể làm cho cái này một tòa pháp lực bình chướng phá toái. Có thể thấy được sư phụ hắn dụng tâm trình độ. Tây Khô đạo trưởng, ngươi đừng lo lắng, ta xuất ra cái này một tấm cổ cầm, không phải muốn thương tổn, càng không phải là muốn làm cường thủ Hào Đoạt sự tình. Chúng ta Lạc Sơn tốt xấu là danh môn chính phái, nếu là làm ra loại sự tình này, là sẽ cho tổ sư mất mặt. Phong Nhạn Dung nhìn một chút Huyền Thanh đạo trưởng động tác, cười cười, cũng không tức giận. Giang hồ hiểm ác, giống Huyền Thanh đạo trưởng loại cẩn thận này cẩn thận, mới là không thể bình thường hơn được biểu hiện. Nếu là những cái kia bởi vì nàng là Lạc Sơn đệ tử, liền biểu hiện rộng lượng, không đem nàng coi là chuyện đáng kể, hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ làm ra hại người tính mệnh sự tình, 89 phần 10 là sống không được mấy năm. Cũng không phải nàng không phải người tốt, mà là danh môn chính phái đệ tử, chưa chắc tất cả đều là người tốt, trong đó khó tránh khỏi là sẽ có không bằng heo chó xuất sinh, sẽ làm chút hại người ích ta sự tình. Danh môn chính phái, Huyền Thanh đạo trưởng đồng dạng là cười cười, bất quá nụ cười trên mặt đều làm nghĩa mai chi ý, phản phất là nghe được thiên đại giống như trò cười. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ người, trong đó không thiếu một chút danh môn chính phái. Những danh môn chính phái này bên trong, không thể nói toàn bộ đều là người xấu, ngược lại phần lớn đều là người tốt, bất quá khó tránh khỏi có một ít tạp thoái lẫn vào trong đó. Nghiền ngẫm nói, Phong đạo hữu, đã ngươi không chuẩn bị tổn thương chúng ta, vậy ngươi xuất ra cái này một tấm cổ cầm là làm cái gì? Ta thế nhưng là biết, các ngươi Lạc Sơn đệ tử nhạc khí, đều là nhất đẳng lợi hại pháp khí, đều là công phạt chi khí. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là muốn đàn tấu một bài cầm khúc để cho chúng ta nghe một chút. Hắn năm đó hành tẩu giang hồ, không chỉ có từng nghe nói, mộ mỗ nào đó danh môn chính phái đệ tử là như thế nào hại người tính mệnh, làm ra liên tà tu cũng không bằng, không thể nói là liên tà tu không bằng, dù sao tà tu làm chút đột phá danh giới cuối cùng sự tình, chỗ nào cũng có, chỉ có thể nói làm so sánh tà tu hôn trướng sự tình, hại đồng bạn tính mệnh đều là chuyện tầm thường. Chớ nói chi là, hắn còn thân hơn thân thể nghiệp qua, nếu không phải hắn phúc đại mệnh đại, năm đó khả năng liền mệnh tăng cái gọi là danh môn chính phái đệ tử chi thủ. Tây Khô đạo trưởng, ngươi nói không sai, ta xuất ra cái này một tấm cổ cầm đi ra, là muốn đàn tấu một bài cầm khúc, bất quá cũng không phải đạn cho ngươi nghe. Phong Nhạn Dung nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng ánh mắt chỗ sâu lóe lên liền biến mất niệm ai chi ý, biết hắn có thể là biết, một ít cái gọi là danh môn chính phái đã làm hôn trướng sự tình, đối với những danh môn chính phái này không có cảm tình gì, không có quá mức để ý, nàng chỉ có thể quản được chính mình, có thể không quản được những người khác, ngay cả Lạc Sơn đệ tử đều không nhất định có thể quản được, chớ nói chi là mặt khác danh môn chính phái đệ tử. Đừng nói là Huyền Thanh đạo trưởng, liền ngay cả nàng, lúc trước nghe nói một ít cái gọi là danh môn chính phái đã làm hôn trướng sự tình, nàng đồng dạng cũng là rất xem thường. Chỉ là loại sự tình này không cần thiết cùng Huyền Thanh đạo trưởng đàm luận. Lời nói một trận, Phong Nhạn Dung tựa hồ là nghĩ tới điều gì, dư quang thừa dịp mọi người không chú ý, tùy ý nhìn lướt qua, nơi nào đó không đáng chú ý vị trí, rất nhanh lại thu hồi lại, không có bị người chú ý tới, ánh mắt cuối cùng hoàn toàn là rơi vào Vương Bình An trên thân, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là không cách nào che giấu lửa nóng chi ý, nói ta chuẩn bị đàn một bản cầm khúc cho đứa nhỏ này nghe một chút, muốn xem một chút đứa nhỏ này tại nhạc sĩ trên con đường này thiên phú, càng là muốn để Huyền Thanh đạo trưởng cùng vị phu nhân này, các ngươi biết rõ, đứa nhỏ này cùng ta đi Lạc Sơn tu hành là kết cục tốt nhất. Dứt lời, đốt, đốt, đốt. Phong Nhạn Dung không có cho Huyền Thanh đạo trưởng cùng Lưu Đông Trúc đáp lại cơ hội, mà là trực tiếp kích thích dây đàn, một bài mỹ diệu cầm khúc khúc nhạc dạo dần dần xuất hiện, mắt thấy âm nhạc liền muốn chuyển vào Vương Bình An trong tai, liền bị Vương Bình An quanh thân bao phủ pháp lực bình chướng che lấp, đáy lòng cũng là âm thầm giật mình, không nghĩ tới Huyền Thanh đạo trưởng bản sự cao siêu như vậy, vẹn vẹn một đạo bình thường pháp lực bình chướng, thậm chí ngay cả tiếng đàn đều có thể che chắn. Đây là rất nhiều người tu hành đều khó mà làm được. Phong Nhạn Dung nói, Cây Khô đạo trưởng có thể hay không mở ra người bình chướng, để cho ta bài này cầm khúc truyền lại đến Vương Bình An đứa nhỏ này trong tai. Không có vấn đề. Huyền Thanh đạo trưởng đã hiểu, Phong Nhạn Dung đàn tấu chính là loại nào cầm khúc, là cơ bản nhất diêu làm khúc đối với giấc ngủ là có trợ giúp rất lớn, không chỉ có thu hồi bao phủ tại Vương Bình An quanh thân pháp lực bình chướng, liền ngay cả Lưu Đông Trúc bên người pháp lực bình chướng đều thu hồi lại. Bài này bình thường diêu làm khúc trải qua Phong Nhạn Dung đàn tấu, hắn phát hiện rất nhiều không thể tầm thường so sánh chỗ, không chỉ có thể để Lưu Đông Trúc ngủ một giấc ngon lành, còn có thể để nàng đạt được phương diện khác chỗ tốt. Nếu không phải hắn cùng Phong Nhạn Dung chưa quen thuộc, Phong Nhạn Dung càng là đối với nhà hắn Bình An nhìn chằm chằm, hắn lo lắng chính mình nghe Diêu Lam khúc lâm vào ngủ say trạng thái, có khả năng sẽ để cho Phong Nhạn Dung làm ra chuyện hồ đồ, thừa cơ cướp đoạt đi Vương Bình An, hắn đều muốn cực kỳ nghe một chút Phong Nhạn Dung đàn tấu Diêu Lam khúc. Ai bảo do Phong Nhạn Dung đàn tấu Diêu Lam khúc đủ để xua tan trên người hắn cưỡng ép sử dụng bí pháp mang tới hơn một nửa phản vệ hiệu quả. Tấu chương xong, chương 677, tinh thần lực mạnh chỗ tốt chương 677, tinh thần lực mạnh chỗ tốt chương 677, tinh thần lực mạnh chỗ tốt theo bao phủ tại quanh thân pháp lực bình chướng nhanh chóng tan đi, bị Huyền Thanh đạo trưởng thu hồi, Vương Bình An có thể rõ ràng cảm nhận được, lượn lờ tại hắn bốn bề, bởi vì pháp lực bình chướng đó nữa, không có cách nào tới gần tiếng đàn của hắn, lấy cực nhanh tốc độ chui vào trong thai của hắn, xâm nhập ý thức của hắn, để Vương Bình An vô ý thức lòng sinh, thúc đẩy pháp lực chống cự tâm tư. Chỉ là, chờ hắn vừa mới chuẩn bị hành động, đột nhiên kịp phản ứng, còn có sư phụ hắn ở trước mặt, chớ nói chi là còn có Phong Nhạn Dung người ngoài này. Hắn đoạn thời gian này, một lần lại một lần ngay trước sư phụ hắn mặt, biểu hiện ra chỗ thần dị, để sư phụ hắn có một loại thành thói quen cảm giác. Nhưng hắn nếu là ngay trước sư phụ hắn mặt, thúc đẩy pháp lực, một khi bị sư phụ hắn chú ý tới, thậm chí là phát hiện, rất có thể sẽ để cho sư phụ hắn sinh ra hoài nghi. Dù sao, không phải người tu hành, nếu là xuất hiện pháp lực, rất dễ dàng để cho người ta chú ý, bất quá lấy hắn trong khoảng thời gian này, biểu hiện ra đủ loại thần dị, hắn cũng không dám cam đoan, sư phụ hắn sẽ hay không để ý hay là sẽ giống bây giờ như vậy, dù là hắn cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung tiêu ngọc, thổi nhạc buồn, đều là một bộ tập mãi thành thói quen. Mặc dù là có một chút kinh ngạc, nhưng không có cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn thần sắc. Pháp lực trung quy là cùng tuyệt đại đa số chỗ thần dị là khác biệt, khó tránh khỏi là sẽ để cho sư phụ hắn sinh ra hoài nghi, mặc dù hắn không cho rằng, sư phụ hắn dù cho là lên hoài nghi, sẽ phát giác được cái gì. Biết được hắn là làm người hai đời, một thế này không có tẩy đi trí nhớ kiếp trước, bất quá có thể không để cho sư phụ hắn đem lòng sinh nghi, hay là đừng cho sư phụ hắn đem lòng sinh nghi. Chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái Phong Nhạn Dung ở chỗ này nhìn chằm chằm. Còn tốt, nương môn này đàn tấu chính là thôi miên khúc đàn, không phải loại kia hại người khúc đàn. Vương Bình An nhịn không được âm thầm cảm khái một tiếng, theo cầm âm lọt vào tai. Hắn lờ mờ có thể cảm nhận được, Phong Nhạn Dung đàn tấu bài này khúc đàn có tác dụng gì, nói không phải vậy dù là liệu bị sư phụ ta biết được ta có pháp lực, để hắn lên hoài nghi phong hiểm, ta cũng phải chống cự cái này lọt vào thải cầm âm. Đương nhiên, Vương Bình An trong lòng minh bạch, biết Phong Nhạn Dung đàn tấu bài này khúc đàn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ hại, nếu không coi như hắn không chuẩn bị thúc đẩy pháp lực chống cự lọt vào thải cầm âm, lấy hắn đối với hắn sư phụ hiểu rõ, cũng sẽ không tùy ý khúc đàn này xâm nhập lỗ tai của hắn. Tại sao có thể như vậy? Phong Nhạn Dung đàn tấu Diêu Lam Khúc nhìn xem Lưu Đông Trúc bên người pháp lực bình chướng vừa mới tán đi, còn không có đợi Lưu Đông Trúc lấy lại tinh thần, liền bị tiếng đàn tuyệt vời xâm nhập, cả người mới ngã xuống đất, may mắn Huyền Thanh đạo trưởng kịp thời xuất thủ, lấy pháp lực hóa thành một đôi bàn tay vô hình, nâng Lưu Đông Trúc, giúp Lưu Đông Trúc chậm rãi ngã trên mặt đất. Lúc này mới không có đem Lưu Đông Trúc ngã thương. Bất quá, Phong Nhạn Dung tâm tư nhưng không có quan tâm quá nhiều tại Lưu Đông Trúc trên thân, Lưu Đông Trúc hoàn toàn chống cự không được tiếng đàn tuyệt vời, ngủ say đi qua, ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có nằm ngoài dự liệu của nàng, ánh mắt của nàng phần lớn là chú ý tại Vương Bình An trên thân, gặp Vương Bình An tinh thần vô cùng phấn chấn, một chút cũng không có hôn mê dấu hiệu, trên mặt của nàng đều là khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Tốt, tốt, tốt. Phong Nhạn Dung cố nén đáy lòng sao động, cẩn thận quan sát Vương Bình An, gặp Vương Bình An là bằng vào bản năng chống cự Diêu Lam Khúc cầm âm xâm nhập, thật lâu không có mê man đi qua, trên mặt cùng trong ánh mắt ý mừng rỡ là càng đồng đậm, càng khái nói, Khâu Mục đạo trưởng ngươi trông thấy không có, đứa nhỏ này trời sinh chính là đi nhạc sĩ con đường này. Phong đạo hữu, lời này của ngươi cũng có chút hết ngồi đại giếng, Bình An đứa nhỏ này tinh thần lực cường đại như thế, không chỉ có riêng là trời sinh đi nhạc sĩ con đường này, đi mặt khác con đường tu hành đều là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Huyền Thanh đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ đắc ý. Phong Nhạn Dung chú ý tới Vương Bình An đứa nhỏ này tại Diêu Lam Khúc cầm âm xâm nhập phía dưới, không có ngay tại chỗ mê man đi qua, hắn lại thế nào có thể sẽ không có chú ý tới. Hắn đồng dạng là kiểm tra xuống Vương Bình An tình huống, lập tức liền đoán được Vương Bình An sẽ không có mê man đi qua, nguyên nhân cụ thể là đứa nhỏ này tinh thần lực so người trưởng thành đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, lúc này mới có thể ngăn cản được Diêu Lam Khúc tự mang thôi miên hiệu quả cầm âm xâm nhập. Cho đến lúc này, hắn cũng mới xem như triệt để minh bạch, vì sao Vương Bình An đứa nhỏ này bất quá là vẹn vẹn chỉ nghe mấy lần nhạc buồn, còn có thể cải biên dùng khác biệt nhạc khí, tiêu ngọc thổi đi ra, trừ đứa nhỏ này tiên tiên đạo thể cao minh bên ngoài, hay là cùng hắn trước mắt cường đại như vậy tinh thần lực có quan hệ. Sau một hồi lâu, Vương Bình An cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được Diêu Lam Khúc mỹ diệu cầm âm xâm nhập, ý thức dần dần mơ hồ. Cả người mắt thấy liền muốn như ngã lộn nhào, mới ngã xuống đất lúc, Huyền Thanh đạo trưởng đang muốn trước tiên dùng pháp lực nâng Vương Bình An, miễn cho đem Vương Bình An đứa nhỏ này ném hỏng. Chỉ thấy Phong Nhạn Dung đình chỉ đàn tấu Diêu Lam Khúc thân hình nhảy lên, phi thân đi vào Vương Bình An trước mặt, ôm chặt lấy Vương Bình An, tránh cho Vương Bình An té lăn trên đất. Vâng. Huyền Thanh đạo trưởng thúc đẩy xuất thể pháp lực đổi hình thái, như lồng giam bình thường, đem Phong Nhạn Dung bao phủ ở bên trong, lạnh lùng nhìn xem ôm Vương Bình An Phong Nhạn Dung, mặt âm trầm sắc, ngựa khí bất tiện nói, Phong đạo hữu, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi không phải nói, ngươi muốn chứng minh Bình An đứa nhỏ này tại nhạc sĩ trên con đường này thiên phú, ngươi chính là dạng này chứng minh. Hắn hoài nghi, Phong Nhạn Dung rất có thể là muốn thừa dịp hắn chủ quan, biết mặc kệ là hắn hay là Lưu Đông Trúc, cũng sẽ không đồng ý, nàng đem Vương Bình An mang đi, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, thừa cơ bắt đi Vương Bình An. Khâu Mục đạo trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cường thủ hào đoạt sự tình, tại ngươi cùng đứa nhỏ này mẫu thân, không có đồng ý, ta đem đứa nhỏ này mang đến Lạc Sơn tu hành trước đó, ta sẽ không mang theo đứa nhỏ này, càng sẽ không bắt đi, nếu không một khi chuyển đi, mặt mũi ta ném không ném ngược lại là không quan trọng, ta không có khả năng ném đi chúng ta Lạc Sơn thanh danh, ta là muốn kiểm tra xuống đứa nhỏ này. Phong Nhạn Dung giải thích nói. Kiểm tra. Huyền Thanh đạo trưởng cười lạnh một tiếng, đối với Phong Nhạn Dung trả lời, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn, cười khẩy nói, chẳng lẽ lại ngươi kiểm tra một chút, liền có thể biết đứa nhỏ này có phải hay không trời sinh đi nhạc sĩ con đường này. Hắn ngược lại không để ý, Phong Nhạn Dung sẽ hay không kiểm tra ra, Vương Bình An đứa nhỏ này là tiên thiên đạo thể sự tình, trừ hắn ra, không phải là không có những người khác, kỹ càng đã kiểm tra Vương Bình An, có thể hết lần này tới lần khác chính là không có một người, kiểm tra ra Vương Bình An là tiên thiên đạo thể, ngược lại còn bị Vương Bình An thể nội kiếm khí ảnh hưởng. Suy đoán đứa nhỏ này là tiên thiên hoặc là hậu thiên kiếm thể, cho tới bây giờ liền không có người hoài nghi đứa nhỏ này là tiên thiên đạo thể sự tình. Phong Nhạn Dung tự nhiên cũng không có khả năng kiểm tra ra cái gì đến. Nhạc sĩ chỉ dựa vào kiểm tra thân thể là kiểm tra không ra cái gì, nhạc sĩ nhìn chính là thiên phú cùng nội tính. Phong Nhạn Dung cười cười, gặp Huyền Thanh đạo trưởng há mồm, tựa hồ là chuẩn bị nói cái gì, cũng còn không cần chờ hắn lời nói ra được, liền đại khái có thể đoán được Huyền Thanh đạo trưởng sẽ nói thứ gì, vượt lên trước mở miệng nói ra, ta muốn kiểm tra, là nhìn xem đây là sự thực hài đồng, hay là cái nào lão quái vật ngụy trang. Đấu chương xong, chương 678, đứa nhỏ này không có vấn đề chương 678, đứa nhỏ này không có vấn đề chương 678, đứa nhỏ này không có vấn đề Phong đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Huyền Thanh đạo trưởng sắc mặt hơi đổi một chút. Khô Mục đạo trưởng, ta lời này là có ý gì, ta tin tưởng ngươi là rõ ràng. Phong Nhạn Dung cười cười, theo lý mà nói, nàng là không nên hoài nghi Vương Bình An, nhưng ai để Vương Bình An đoạn thời gian này biểu hiện ra không phải bình thường không hợp thói thường, nàng không thể không cẩn thận, nói nếu như là những người khác, có lẽ là không rõ ta trong lời nói ý tứ, nhưng lấy Khô Mục đạo trưởng tuổi của ngươi, hẳn là được chứng kiến xôn xao, nghĩ đến không có khả năng không rõ ta trong lời nói ý tứ. Nàng cùng Huyền Thanh đạo trưởng, Vương Bình An là lần đầu tiên gặp mặt, mặc kệ Vương Bình An có quỷ hay không, là rất không có khả năng dùng mưu kế tính toán nàng, nhưng ai để Vương Bình An mặc kệ là cướp đoạt đi nàng bên hông meo ngọc yêu, hay là ở trước mặt nàng, thổi ai lạc, rõ ràng là trải qua cao nhân cải biên mà thành, dù sao nàng rất ít nghe nói qua, có người sẽ cầm ngọc tiêu thổi ai lạc. Tại nhạc sĩ cái này một đường, hơi có chút bản sự, cũng có thể cải biên nhạc khí, do khác biệt nhạc khí thổi. Chỉ là, Vương Bình An bất quá là một hai tuổi hài đồng, giống như vậy niên kỷ hài tử, ngay cả nói chuyện cũng còn không lưu loát, khả năng cũng còn không hiểu chuyện, cho dù là tay nắm tay giáo huấn, đều không nhất định có thể học được, chớ nói chi là đem ai lạc cải biên thành ngọc tiêu có thể thổi. Nàng từng hoài nghi tới Khô Mục đạo trưởng, bất quá từ Khô Mục đạo trưởng trên thân, nàng không cảm giác được một tia thuộc về nhạc sĩ mùi. Đương nhiên, coi như không phải nhạc sĩ, cũng không phải không có khả năng đem bình thường ai lạc cải biên, do ngọc tiêu đều có thể thổi đi ra, bất quá nàng đến Lương Thủy Trấn, thậm chí là gõ mở cây khô xem cửa lớn, hoàn toàn có thể nói là lâm thời nảy lòng tham, Huyền Thanh đạo trưởng trừ phi là có thông thiên chi năng, nếu không rất không có khả năng đề cập tính toán nàng. Nghĩ đến, do ngọc tiêu đều có thể thổi, rõ ràng là bị cải biên qua ai lạc, rất có thể là Vương Bình An cải biên, như vậy không hợp thói thường sự tình, nàng là không muốn tin tưởng, nhưng ai để liền phát sinh ở trước mặt nàng, trừ loại giải thích này bên ngoài, nàng nghĩ không ra mặt khác giải thích, cho dù có mặt khác giải thích, cũng tận là lỗ thủng. May mắn, trên thế giới này là không thiếu trời sinh thần đồng, Vương Bình An trước mắt bày ra chỗ thần dị, là rất không hợp thói thường, nhưng là tại lịch sử loài người trong trường hạ, giống Vương Bình An dạng này không hợp thói thường thần đồng, không thể nói chỗ nào cũng có, tối thiểu cách mỗi mười mấy hơn 20 năm đều sẽ xuất hiện một hai cái tương tự thần đồng, trong lúc đó so Vương Bình An còn muốn không hợp thói thường đều có. Trừ Vương Bình An là thần đồng, trời sinh chính là đi nhạc sĩ con đường này thánh thể bên ngoài, còn có một loại khả năng, chính là Vương Bình An là lão quái vật nào đó, lấy thủ đoạn đặc thù ngụy trang, mượn sắc hoàn hồn, tại biết nàng là Lạc Sơn đệ tử, liền cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện, muốn thông qua nàng chi thủ tiến vào Lạc Sơn tu hành. Ngụy trang thành tuyệt thế thiên tài, thu hoạch được Lạc Sơn rộng lượng tu hành tài nguyên cung ứng, khôi phục tu vi không nói, còn có thể sẽ lại lên một tầng nữa. Phong đạo hữu, không nói gạt ngươi, trước lúc này, ta đã từng bị đứa nhỏ này chỗ thần dị cho kinh hãi đến, đã từng đã kiểm tra đứa nhỏ này, xác định đứa nhỏ này không phải loại kia lão quái vật ngụy trang, mượn sắc hoàn hồn tồn tại, mà là đứng đắn thông qua luân hồi chuyển thế, có lẽ là kiếp trước phi phàm, một thế này vừa ra sinh, liền có thể biểu hiện ra đủ loại chỗ thần dị. Huyền Thanh đạo trưởng minh bạch Phong Nhạn Dung trong lời nói ý tứ, cũng không còn che giấu, gọn gàng dứt khoát đem chuyện lúc trước toàn bộ đều nói rồi đi ra, bất quá dư quang vẫn là có thể từ Phong Nhạn Dung trong ánh mắt nhìn thấy có một chút vẻ hoài nghi lấp lóe, sửa lời nói, bất quá xem ra ta cùng Phong đạo hữu ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, ta là người như thế nào, Phong đạo hữu ngươi không hiểu rõ lắm, mặc kệ ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ta cũng liền lười nhắc nói thêm gì nữa, nếu Phong đạo hữu ngươi muốn kiểm tra như vậy tùy ngươi, nhưng là ngươi vô luận như thế nào cũng không thể hại đứa nhỏ này. Phong Nhạn Dung hoài nghi là không thể bình thường hơn được sự tình, giống nàng loại này hành tẩu giang hồ danh môn đệ tử là đến treo lên một vạn điểm cảnh giác mới được, nếu không rất có thể liền sẽ lật thuyền trong mương. Hắn lúc trước nhìn xem Vương Bình An đứa nhỏ này thể hiện ra chỗ thần dị, đồng dạng nhịn không được lên một chút hoài nghi, lại càng không cần phải nói cùng bọn hắn bất quá là gặp mặt một lần Phong Nhạn Dung. Người ta lên lòng yêu tài, càng là lo lắng Vương Bình An đứa nhỏ này có gì đó quái lạ. Khô Mục đạo trưởng, cảm ơn ngươi có thể hiểu được. Phong Nhạn Dung cũng là thở dài một hơi, mặc dù Huyền Thanh đạo trưởng lời nói rất dễ nghe, nhưng nàng vẫn là không có buông lòng cảnh giác. Ai bảo giang hồ hiểm ác, liền xem như cùng hung cực các kẻ xấu, tại không có tính toán đạt thành trước đó, đều sẽ ngụy trang thành nhất đẳng người tốt, nàng cũng không phải cho là Huyền Thanh đạo trưởng là ngụy trang thành người tốt kẻ xấu, bất quá nàng vẫn là không dám chủ quan, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là dùng ta Lạc Sơn độc môn bí pháp, kiểm tra đứa nhỏ này phải chăng bị lao quái vật nào đó mượn sắc hoàn hồn thu hút. Trong lúc nói chuyện, Phong Nhạn Dung ngẩng đầu nhìn một chút Huyền Thanh đạo trưởng, gặp Huyền Thanh đạo trưởng không có bất kỳ cái gì động tác, giống như là không chuẩn bị ngăn cản nàng kiểm tra Vương Bình An, lúc này mới đem Vương Bình An để dưới đất, tâm niệm vừa động, đem thu hồi cổ cầm thu hồi, đàn tấu lên Lạc Sơn độc môn bí pháp, có thể kiểm tra ra Vương Bình An có phải là hay không đứng đắn luân hồi chuyển thế, có phải là hay không bị lão quái vật nào đó thay thế linh hồn. Vấn hồn khúc. Nương theo lấy Phong Nhạn Dung như là bạch ngọc dài nhỏ ngón tay kích thích dây đàn, khúc đàn khúc nhạc dạo vừa mới bắt đầu, từng đạo như thực chất hóa âm phủ từ trong cổ cầm bắn ra, trong khoảnh khắc bao phủ tại Vương Bình An trên thân, dần dần thẩm thấu nhập trong cơ thể của hắn. Trong lúc đó, Phong Nhạn Dung thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng Huyền Thanh đạo trưởng, đã thấy Huyền Thanh đạo trưởng không có thừa dịp nàng đàn tấu vấn hồn khúc xác định Vương Bình An linh hồn phải trang bị lao quái vật nào đó thay thế, tại nàng chủ quan tình huống dưới đánh lén nàng, Huyền Thanh đạo trưởng ánh mắt đồng dạng là rơi vào Vương Bình An trên thân. Nàng lờ mờ có thể từ Huyền Thanh đạo trưởng ánh mắt chỗ sâu, nhìn thấy có một vẻ ý tò mò lóe lên liền biến mất. Chẳng lẽ lại đứa nhỏ này cùng bị lao đạo này dài không có làm tay chân, bọn hắn không phải cố ý liên hợp lại tính toán ta, đứa nhỏ này thật là thiên phú dị bẩm, trời sinh chính là đi nhạc sĩ con đường này hạt giống tốt. Phong Nhạn Dung âm thầm suy đoán, bất quá vẫn là không dám kinh thường, lại không dám hạ định kết luận, thẳng đến từ Vương Bình An quanh thân tản mát ra từng sợi quái dị khí thể, tại hắn lên không ngưng tụ, dần dần thành hình, xuất hiện một cái hư ảnh, cùng nằm dưới đất Vương Bình An bộ dáng không khác nhau chút nào. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Vương Bình An trên không xuất hiện hư ảnh, mặc kệ bộ dáng hay là lớn nhỏ, cơ hồ là cùng Vương Bình An không khác nhau chút nào, phảng phất là huynh đệ sinh đôi bình thường, con mắt lập tức sáng lên, cười nói: "Phong đạo hữu, thế nào, đứa nhỏ này không có vấn đề chứ?" Khâu Mộc đạo trưởng: "Đứa nhỏ này không có vấn đề." Phong Nhạn Dung nhìn xem Vương Bình An trên không ngưng tụ thành hình hư ảnh, cùng hắn không khác nhau chút nào, rốt cuộc khắc chế không được trên mặt cùng trong ánh mắt ý mừng rỡ, kích động nói: "Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đứa nhỏ này trời sinh chính là nhạc sĩ thánh thể, mà không phải lão quái vật nào đó ở trước mặt ta giả vờ giả vịt." Tấu chương xong, chương 679, ở đâu ra quy quy. Chương 679, ở đâu ra quy quy. Chương 679, ở đâu ra quy quy. Nhà ta Bình An đương nhiên sẽ không là lão quái vật thay thế linh hồn ngụy trang. Huyền Thanh đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là khó mà che giấu vui vẻ chi ý, sửa lời nói: "Bất quá Phong đạo hữu ngươi nói đứa nhỏ này, trời sinh là đi nhạc sĩ con đường này, ta nhìn ngươi hay là coi thường nhà chúng ta Bình An, nhà chúng ta Bình An làm sao lại vẹn vẹn chỉ là đi nhạc sĩ con đường này, hắn có vô số đầu thông thiên đại đạo thờ hắn lựa chọn. Tử Dương cung cũng là có kiểm tra linh hồn pháp thuật, nhìn có phải là hay không đứng đắn luân hồi chuyển thế, nhìn có phải là hay không bị thay thế linh hồn, mặc kệ là danh môn chính phái hay là tà ma ngoại đạo, truyền thừa càng là thâm hậu, pháp thuật như vậy là càng nhiều đồng dạng là càng cao thâm, chính là lo lắng nhà mình đệ tử bị người thay thế linh hồn, chui vào môn phái học trộm truyền thừa tuyệt học." Hắn từng tại Tử Dương cung bên trong đã từng học qua một môn kiểm tra linh hồn pháp thuật, tại đối với Vương Bình An đứa nhỏ này đem lòng sinh nghi lúc, đã từng lén lút, thừa dịp người không chú ý đã kiểm tra Vương Bình An, một khi xác định Vương Bình An không phải bản nhân, là bị lão quái vật nào đó thay thế linh hồn, hắn liền sẽ tìm cơ hội giết chết Vương Bình An, mặc kệ là đem cái này hắc qua vung ra thừa tướng thiên kim trên thân, vẫn là chính hắn trên lưng, đều không thèm để ý nói một câu. Không khoa trương, không muốn đi chuyển thế, lo lắng cho mình cả đời cố gắng của phí, lại hoặc là sợ sẽ đi 18 tầng địa ngục đi một lần, dù cho là chuyển tu thành quỷ tu, đều so loại này thay thế người khác linh hồn, mượn xác hoàn hồn tà tu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, bình thường có thể làm ra dạng này sự tình người, đều là không có chút nào nhân tính, là không có bất kỳ cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng. Vì tự thân tu hành, là có thể chuyện gì đều có thể làm. Một khi Vương Bình An đứa nhỏ này bị lao quái vật nào đó thay thế linh hồn, chờ hắn tu vi hơi khôi phục, nói không chừng chính là vương gia nhân mệnh tang hoàng tuyển sự tình, thậm chí là ủ thành đại họa, toàn bộ hổ đầu câu liên quan Thanh Dương huyện đều sẽ gặp nạn. May mắn, trải qua kiểm soát của hắn, phát hiện Vương Bình An đứa nhỏ này là đứng đắn luân hồi chuyển thế chi thần, đồng dạng không phải là bị lao quái vật nào đó thay thế linh hồn, là một lao quái vật ngụy trang mà thành. Phong Nhạn Dung kết quả kiểm tra, tại trong suy đoán của hắn, bất quá từ Phong Nhạn Dung trong miệng, biết được hắn muốn kết luận, hắn hay là dị thường vui vẻ, ai bảo đoạn thời gian này Vương Bình An đứa nhỏ này là càng thần dị, trước mắt càng là ở ngay trước mặt hắn, cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung bên hông cài lấy tiêu ngọc, ở trước mặt mọi người thổi, rõ ràng là từ gánh hát học trộm nhạc buồn. Thổi đi ra nhạc buồn, đều đem hắn dẫn vào trong huyễn cảnh, nếu không phải hắn có bản lĩnh, rất nhanh từ trong huyễn cảnh đi tới, rất có thể liền sẽ trầm luân tại trong huyễn cảnh khó mà tự kiềm chế. Nay chỗ nào giống như là một cái mấy tháng lớn nhỏ hài tử có thể làm ra sự tình, liền xem như trời sinh thần đồng, không, chính xác tới nói, hẳn là tiên nhân hạt giống, đều làm không được, không đối, hắn đều không có tư cách gặp tiên nhân hạt giống. Đối với loại này trời sinh tiên nhân, hắn cũng chỉ là tại trong truyền thuyết hiểu qua. Hết lần này tới lần khác những cái kia trời sinh tiên nhân, tại nghe đồn rằng làm ra sự tình, so Vương Bình An đều muốn không hợp thói thường, Vương Bình An cùng những thư ở trong truyền thuyết trời sinh tiên tử so sánh, ngay cả cái giấm cũng không bằng. Đáng tiếc, hắn tầm nhìn hạn hẹp, dù là biết Vương Bình An đứa nhỏ này là tiên thiên đạo thể, là trời sinh tiên nhân, hắn nhìn xem Vương Bình An đứa nhỏ này lần lượt biểu hiện ra thần dị, hắn vui vẻ đồng thời, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ lên một chút hoài nghi, suy đoán Vương Bình An không phải bản nhân, là bị lão quái vật thay thế linh hồn giả vờ. Mặc dù hắn đã từng lấy thủ pháp đặc biệt đã kiểm tra Vương Bình An đứa nhỏ này, xác định đứa nhỏ này không có bất cứ vấn đề gì, hắn hay là khó tránh khỏi sẽ lên chút ngờ vực vô căn cứ, lo lắng là chính mình môn kia đặc thủ pháp thuật không tới nơi tới chốn, lại hoặc là cái này thay thế Vương Bình An đứa nhỏ này lao quái vật, lại đối ứng phản chế chi pháp. Bây giờ gặp Phong Nhạn Dung sử xuất khác biệt kiểm tra chi pháp, đồng dạng là xác định Vương Bình An đứa nhỏ này không có bất cứ vấn đề gì, đáy lòng của hắn nhịn không được nổi lên một chút ngờ vực vô căn cứ, trong nháy mắt phá diệt, hắn làm sao lại không vui. Tây Khô đạo trưởng, ngươi cái này có chút xem nhẹ chúng ta nhạc sĩ. Phong Nhạn Dung cười lạnh một tiếng, nói muốn đi mặt khác tu hành chi đạo, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Minh Bạch Huyền Thanh đạo trưởng trong lời nói ý tứ, biết hắn là nói Vương Bình An một cái 1-2 tuổi hải tử, tinh thần lực vậy mà so người trưởng thành đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, là có thể đi mặt khác con đường tu hành, chỉ là liền ưu điểm này, muốn tại cái khác tu hành chi đạo trên có phát triển lên, hay là quá khó khăn. Không đợi Huyền Thanh đạo trưởng mở miệng đáp lại, Phong Nhạn Dung đứng dậy, hướng một chỗ không đáng chú ý vị trí đi đến. "Phong đạo hữu, ngươi đây là có sự tình muốn rời khỏi sao?" Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Phong Nhạn Dung quay người bóng lưng rời đi, dò hỏi. "Tây Khô đạo trưởng, tại các ngươi còn không có đồng ý, đứa nhỏ này cùng ta bái nhập Lạc Sơn tu hành trước đó, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi." Phong Nhạn Dung thân hình dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng, bất quá ánh mắt bao nhiêu rơi vào bên cạnh trên đất Vương Bình An trên thân, dù là không phải lần đầu tiên gặp, có thể lần nữa nhìn thấy Vương Bình An lúc, trong ánh mắt hay là khó tránh khỏi toát ra lửa nóng chi ý. Không đợi Huyền Thanh đạo trưởng mở miệng, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Về phần ta muốn đi đâu, chẳng lẽ Tây Khô đạo trưởng ngươi không rõ ràng sao? Phong đạo hữu, muốn để đứa nhỏ này đi theo ngươi Lạc Sơn tu hành hay là rất khó, liền xem như ta đồng ý, đứa nhỏ này mẫu thân là sẽ không đồng ý." Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Phong Nhạn Dung quay người, lần nữa bóng lưng rời đi, không có trả lời Phong Nhạn Dung phía sau vấn đề, mà là trơ mắt nhìn Phong Nhạn Dung đến nơi nào đó không đáng chú ý vị trí, từ trong đó cầm ra tới một người thân quy đầu. Không biết sống hay chết quái vật, cười híp mắt dò hỏi, "Phong đạo hữu, cái này quy yêu, không phải là bị ngươi dẫn dụ tới à?" Khi nhìn đến Phong Nhạn Dung trên tay dẫn theo quy yêu, trong óc hắn lập tức hiện ra ngàn vạn trùng suy đoán, rất là hoài nghi, trước mắt cái này quy yêu là Lương Thủy Hà thần thủ hạ, lần này đến là hướng về phía hắn tới, là muốn thay Chu Hưng báo thù, bất quá cứ như vậy, để hắn rất để ý Chu gia cùng Lương Thủy Hà thần quan hệ. Có lẽ Chu gia cái kia khuê nữ tại Lương Thủy Hà thần nơi đó, so với hắn tưởng tượng còn muốn được sủng ái. "Tây Khô đạo trưởng, cái này quy yêu là hướng ta tới, hay là sông ngươi tới, chờ hắn tỉnh, hỏi hắn chẳng phải sẽ biết sao?" Phong Nhạn Dung cười cười, đẹp mắt trên gương mặt xinh đẹp đều là dáng tươi cười nghiền ngẫm. Khi nhìn đến cái này, một cái quy yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền biết là sông Huyền Thanh đạo trưởng tới, ai bảo nàng từ bộ khoái kia nơi đó biết rõ Chu gia có thể tại Tượng huyện hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, là hắn cùng Lương Thủy Hà thần có quan hệ. Quy yêu rất có thể là Lương Thủy Hà sinh vật, không có khả năng vô duyên vô cớ lén lút chạy đến Tây Khô xem bên cạnh. Trước đây không lâu, Huyền Thanh đạo trưởng mới cùng Chu Hưng phát sinh xung đột, lúc này có Lương Thủy Hà thần thủ hạ chạy đến Tây Khô xem bên cạnh, muốn nói không phải hướng về phía Huyền Thanh đạo trưởng tới, nàng là không tin, bất quá cứ như vậy, đối với nàng ngược lại là một chuyện tốt. Tấu chương xong, chương 680, làm sao nhiều một môn nhạc khúc. Chương 680, làm sao nhiều một môn nhạc khúc. Chương 680, làm sao nhiều một môn nhạc khúc. Phong đạo hữu, ngươi nói không sai, hắn là sông ngươi tới, hay là hướng ta tới, là phải đợi hắn tỉnh lại, tự mình hỏi hắn. Huyền Thanh đạo trưởng lạnh lùng nhìn xem Phong Nhạn Dung giống như là ném rác rưởi bình thường, tùy ý bước trên mặt đất quý yêu, nặng nề mà đập xuống đất, vẫn là không có dấu hiệu thức tỉnh, biết hắn là chúng Phong Nhạn Dung tính toán, chúng nàng Diêu Lam khúc nói hy vọng câu trả lời của hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Hắn hoài nghi Phong Nhạn Dung tại đàn tấu Diêu Lam khúc lúc, không chỉ là muốn tính toán nhà hắn Bình An, đem hắn nhà Bình An làm giấc ngủ, tìm cơ hội khảo thí, nhà hắn Bình An có phải là hay không thông qua nghiêm chỉnh luân hồi chuyển thế, càng là đã nhận ra, Tây Khô xem ngoài có người ở nút, đồng dạng là dùng Diêu Lam khúc đem đối phương, cũng chính là trước mắt một đầu này quy yêu giấc ngủ. Sợ là khi nhìn đến một đầu này quy yêu lúc, Phong Nhạn Dung hẳn là biết, một đầu này quy yêu xông ai tới. Hắn ngược lại là muốn biết, một đầu này quy yêu có thể để lộ ra bao nhiêu Chu gia cùng Lương Thủy Hà thần tin tức, nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn làm một kiện thay trời hành đạo sự tình. Phốc phốc. Huyền Thanh đạo trưởng tiện tay vung lên, một đoàn pháp lực hóa thành một đoàn thanh thủy, đánh rơi tại quy yêu trên khuôn mặt, đem hắn từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại, còn không có mở hai mắt ra, nhịn không được tức miệng mắng to, tên vương bắt đàn nào, không thấy được bản lão gia tại cùng mỹ nhân vui đùa sao? Ngươi mẹ nó phá hư bản lão gia chuyện tốt, là muốn chết lời nói vẫn chưa nói xong, quy yêu mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt hai đạo nhân ảnh, lập tức kịp phản ứng, lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, run rẩy ngữ khí, cầu khẩn nói, hai vị đại nhân, người, các ngươi là ai? Tiểu yêu cùng các ngươi không oán không cừu, mà lại chưa bao giờ làm qua một chuyện xấu, càng không có hại qua một lần người, các ngươi cũng không nên giết lầm vô tội. Vương Bình An ý thức chậm rãi từ trong bóng tối vô tận tỉnh lại, bên hai đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm xa lạ, chờ hắn lén lút mở hai mắt ra, chỉ thấy tại sư phụ hắn cùng Phong Nhạn Dung ở giữa, nằm một cái yêu quái, thân người quy đầu, lộ ra đặc biệt buồn cười, đáy lòng lập tức nhịn không được nổi lên nói thầm, đây là có chuyện gì, người ta Phong Tiên Tử không phải tại đàn tấu khúc đàn, chuẩn bị hướng sư phụ ta cùng mẹ ta chứng minh ta nhạc sĩ thiên phú sao? Làm sao lại không hiểu thấu xuất hiện một đầu quy yêu? Hắn suy đoán, Phong Nhạn Dung sẽ không hiểu thấu xuất ra cổ cầm tại trước mặt bọn hắn đàn đấu, rất có thể là muốn cho hắn giống trước đây không lâu tại gánh hát như thế, đem bài này khúc đàn học được, cải biên thành dùng tiêu ngọc đều có thể thổi đi ra, tại trước mặt mọi người thổi đi ra, một khi hắn làm như vậy, cho dù là 3 tuổi tiểu hài đều có thể biết rõ, hắn tại nhạc sĩ cái này một cái con đường tiên phú. Mặc kệ là sư phụ hắn vẫn là hắn mẹ, chỉ cần vì muốn tốt cho hắn, chỉ cần Phong Nhạn Dung còn biết nói chuyện, tốt nhất là đạo đức bắt góc, nhất định sẽ không lại ngăn cản, hắn bái nhập Lạc Sơn môn hạ tu hành sự tình. Đốt. Ngươi chăm chú lắng nghe Phong Nhạn Dung đàn tấu khúc đàn Diêu Lam khúc thiên phú của ngươi, nhạc lý, nội tính của ngươi phát huy tác dụng, có chút tâm đắc, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, nhạc khúc, Diêu Lam khúc nhập môn. Một đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh tại Vương Bình An trong óc vang lên, không ra ngoài dự liệu của hắn, lúc trước đạt được nhạc khúc, nhạc một lúc, liền từng có tương tự kinh lịch, lần này, lần nữa thu hoạch được nhạc khúc, Diêu Lam khúc, hoàn toàn chính là tại trong dự liệu của hắn, ngay tại hắn hiếu kỳ môn này nhạc khúc có tác dụng gì lúc, lại là một đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh trong đầu vang lên. Đốt. Ngươi ngủ say lúc gặp khúc đàn vấn hồn khúc xâm nhập, thiên phú của ngươi, nhạc lý, nội tính của ngươi lần nữa phát huy tác dụng, có chút tâm đắc, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, nhạc khúc, vấn hồn khúc nhập môn. Đây là cái quỷ gì? Vương Bình An cẩn thận nghe xong trong óc thanh âm hệ thống nhắc nhở, kém chút không có kinh lên tiếng đến, đạt được nhạc khúc, Diêu Lam khúc ban thưởng, đều tại trong dự liệu của hắn, chỉ là mặt khác một môn ban thưởng nhạc khúc, vấn hồn khúc hoàn toàn chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Muốn nói Phong Nhạn Dung sẽ ở hắn trong lúc hôn mê, kiểm tra hắn căn cốt, lấy thủ đoạn đặc thù, cũng là không ra ngoài dự liệu của hắn, chỉ là môn này nhạc khúc, vấn hồn khúc, hắn thấy thế nào đều không giống như là dùng để kiểm tra thân thể căn cốt ngộ tính thiên phú loại hình đồ vật. Vương Bình An suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không thông, môn này nhạc khúc có khác biệt gì chỗ, vì sao Phong Nhạn Dung sẽ ở hắn ngủ say trong lúc đó, dùng môn này nhạc khúc xâm nhập hắn, lười đi mớn, cùng lắm thì các loại Phong Nhạn Dung rời đi, hắn hôn lại tay thổi bên dưới môn này nhạc khúc, nói không chừng liền có thể bật cười nào diệu chỗ. Trước mắt, Vương Bình An vô ý thức bụng trộm mở hai mắt ra, nhìn xem tại sư phụ hắn cùng Phong Nhạn Dung trước mặt, sụp mi thuận mắt quý yêu, trong óc ngàn vạn trùng tạp niệm hiện, suy đoán một đầu này quý yêu lai lịch, trong lúc đống nhiên, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, như có điều suy nghĩ nói, một đầu này quý yêu không phải là Lương Thủy Hà Hà thần thủ hạ đi. Nếu như một đầu này quý yêu là Lương Thủy Hà Hà thần thủ hạ, ngược lại là có thể nói thông được, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Phong Nhạn Dung không để ý đến quý yêu cầu xin tha thứ, quý yêu là tốt là xấu, nàng không thèm để ý, chỉ cần nàng không có tận mắt nhìn thấy quý yêu thai họa bất tính, nàng là sẽ không đi xen vào việc của người khác. Dù sao đại hạ cảnh nội triều đình là có chuyên môn tổ chức đến giải quyết làm ác yêu quái, nói cây khô đạo trưởng, là ngươi hỏi tới, hay là ta đến hỏi? Ngươi là cây khô đạo trưởng. Huyền Thanh đạo trưởng còn chưa mở lời, quý yêu mắt trợn tròn, nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu hoảng sợ chi ý. Phong đạo hưu, ngươi cũng đã nói như vậy, lời này đương nhiên phải ta đến hỏi. Huyền Thanh đạo trưởng cười cười, Phong Nhạn Dung trong lời nói ý tứ, hắn lại thế nào có thể sẽ không biết, hiển nhiên người ta là biết, hắn cùng Chu gia xung đột, không muốn liên quan đến trong đó. Trừ phi hắn có thể đáp ứng Phong Nhạn Dung một sự kiện, giúp hắn thuyết phục Lưu Đông Trúc, để Vương Bình An đứa nhỏ này bái nhập Lạc Sơn tu hành, nói xưng hô như thế nào. Đương nhiên, Phong Nhạn Dung rất có thể sẽ mượn chuyện này, uy bức lợi dụng, để hắn hỗ trợ thuyết phục Lưu Đông Trúc. Biết Phong Nhạn Dung sẽ có loại này tính toán, hắn ngược lại không quá tức giận, hành tẩu giang hồ nhiều năm, sóng gió gì chưa từng gặp qua, giống Phong Nhạn Dung cách làm này, là lại bình thường bất quá, còn có rất đa số đạt mục đích không từ thủ đoạn đồ chơi, mới là nên thu thập. Phong Nhạn Dung kinh ngạc nhìn thoáng qua Huyền Thanh đạo trưởng, nhìn xem sắc mặt của hắn, không cần nghĩ, sợ là tính toán của mình, rất có thể, không, phải nói là nhất định bị hắn cho khám phá. Âm thầm cảm khái nói, không hổ là lao giang hồ, một chút liền có thể nhìn ra ta tính toán, bất quá có thể nhìn ra thì như thế nào, ta đây là quang minh chính đại dương lưu, ta đi là đường đường chính chính đường, là không sợ người khác nghị luận. Đại nhân, tiểu nhân Ô Huyền Tài. Quy yêu sát sát phát run hồi đáp. Ô Huyền Tài, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là không biết ta, nhưng biết tên của ta. Nói đến đây, Huyền Thanh đạo trưởng lời nói một trận, thật sâu nhìn xem Ô Huyền Tài, hai mắt như lợi kiếm bình thường, để Ô Huyền Tài có một loại bị nhìn thấu cảm giác, cười tủm tỉm nói, hẳn là ngươi là hướng về phía ta tới. Tấu chương xong, chương 681, mệnh của ngươi có ta danh dự có trọng yếu không? Chương 681, mệnh của ngươi có ta danh dự có trọng yếu không? Chương 681, mệnh của ngươi có ta danh dự có trọng yếu không? Đại nhân, ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại là hướng về phía ngươi tới, ta chính là trùng hợp đi ngang qua. Ô Hoành Tài run rẩy ngữ khí, vội vàng mở miệng giải thích, ta cùng đại nhân ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, càng là không oán không kỷ, như thế nào sẽ là hướng về phía đại nhân ngươi tới? Hắn sẽ xuất hiện tại cây khô xem bên ngoài, là Phụng Hà thần đại nhân chi mệnh, nói là Lương Thủy trấn bên trên ra cái đuôi mù đạo sĩ, cũng dám đối với Chu gia công tử xuất thủ, đừng nhìn Chu gia công tử bất quá là bọn hắn Hà thần chất nhi, thế nhưng là tại hắn Hà thần nơi đó, quả thực là so nhi tử đều muốn được sủng ái, có lẽ là bởi vì nhà bọn hắn Hà thần đại nhân nhiều năm như vậy, không có dòng dõi. Đương nhiên, cũng có khả năng có gió gối đầu nguyên nhân. Nhà hắn Hà thần đại nhân biết được Chu gia công tử bị người khi dễ, nghe nói còn kém chút mất mạng, nhà hắn Hà thần đại nhân làm sao lại thờ ơ, lúc đó nhà hắn Hà thần đại nhân đều sắp bạo tạc, hận không thể dìm nước Lương Thủy trấn, vẫn là hắn cùng phu nhân mở miệng, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản nhà hắn Hà thần đại nhân. Chờ hắn nhà Hà thần đại nhân vừa mới nhà ra, hắn trước tiên trở lệnh, đến Lương Thủy trấn bên trên hiểu rõ, can đảm dám đối với Chu gia công tử động thủ đạo sĩ có phải là hay không ăn gan hùm mật báo. Chưa từng nghĩ, mới vừa đến cây khô xem bên ngoài, còn không có quan sát được Huyền Thanh đạo trưởng tình huống cụ thể, liền gặp an toán, cầm âm lọt vào tai, còn không có đợi hắn vận dụng yêu lực chống cự, cả người liền té lăn trên đất, rơi vào trong trạng thái ngủ say, chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, liền xuất hiện tại Huyền Thanh đạo trưởng cùng Phong Nhạn Dung trước mặt. Trùng hợp đi ngang qua. Huyền Thanh đạo trưởng phảng phất là nghe được trò cười bình thường, khóe miệng nổi lên một vòng niệm ai tự đắc cười lạnh, một thanh hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm xuất hiện bên phải tay, dọa đến Ô Hoành Tài toàn thân run lên, phảng phất bốn bề nhiệt độ đều giảm xuống mười mấy độ, vội vàng mở miệng nói ra, đại nhân, ngươi làm cái gì vậy, ngươi mau đưa kiếm thu hồi đi, ta người này, không, ta yêu này nhát gan, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ta sợ, nếu không là sẽ đem ta hủ chết. Ta cũng không phải dọa ngươi. Huyền Thanh đạo trưởng lạnh lùng nhìn xem Ô Hoành Tài, nhìn xem Ô Hoành Tài tham sống sợ chết bộ dáng, ánh mắt chỗ sâu đều làm niệm ai chi ý, nói ta tại sao lại xuất ra thanh này bảo kiếm, ta nghĩ ngươi trong lòng hẳn là minh bạch, ngươi nếu là sẽ không lại cho ta nói thật, nhưng phải nếm thử ta bảo kiếm này phải chăng sắc bén, ngươi tốt nhất khẩn cầu ta thanh này bảo kiếm rất sắc bén, không phải vậy một đao sự tình, nhưng phải thiên đao vạn quả mới có thể kết quả mạng chó của ngươi. Sư phụ ta không hổ là sư phụ ta, liền ngay cả uy hiếp này lời nói đều so hát đêm hai. còn nằm trên mặt đất giả chết Vương Bình An, nghe được Huyền Thanh đạo trưởng lời này, đáy lòng nhịn không được âm thầm cảm khái, bất quá dư quang nhìn thấy, tại sư phụ hắn cùng Phong Nhạn Dung trước mặt, run lẩy bẩy, An nói khép nép ô hình tài, trên mặt đều là cổ quái chi ý, kinh nghi nói, đây là yêu quái sao? Làm sao yêu quái còn như thế nhát gan? Hắn đi vào thế giới này không dài, cũng đã gặp qua yêu quái không ít, năm cửu đầu sơn phiên trợ phúc, chết ở trên tay hắn yêu quái rất nhiều, có cùng hung cực ác, có gian trá giảo hoạt, chính là không có gặp qua giống ô hình tài như vậy nhát gan yêu quái, nếu không phải người khác thân bị đầu, hắn cũng nhịn không được hoài nghi, cái đồ chơi này có phải hay không người ngụy trang. Đại nhân ô hình tài sắc mặt biến đổi lớn, đang muốn giải thích vài câu, lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Huyền Thanh đạo trưởng bảo kiếm trong tay một chỉ, một sợi hàn mang lướt tới, toàn thân run lên, bịch một tiếng, ngã xuống đất, nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng không giống như là nói đùa, lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, vội vàng mở miệng nói ra, đại nhân, đừng động thủ, đừng động thủ, ta nói vẫn không được sao? Ta là hướng về phía ngươi tới, bất quá ta là phụng chúng ta Hà Thần đại nhân mệnh, không phải ta muốn tìm đến đại nhân ngươi phiền phức. Bởi vì cái gọi là giết người thì đền mạng, hắn là yêu quái, liền xem như mệnh tang Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ, đại hạ triều đình là không sẽ thay hắn ra mặt, chỉ có thể dựa vào nhà hắn Hà Thần đại nhân. Hắn lần này tới tìm hiểu Huyền Thanh đạo trưởng tin tức, chính là vì nhà hắn Hà Thần đại nhân hại Huyền Thanh đạo trưởng tính mệnh làm chuẩn bị, mặc kệ hắn có hay không mệnh tang Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ, nhà hắn Hà Thần đại nhân cũng sẽ phải hại Huyền Thanh đạo trưởng tính mệnh. Từ Huyền Thanh đạo trưởng đối với Chu gia công tử động thủ, chuyện này liền đã chú định, nếu là hắn không nói, cứ như vậy mệnh tang Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ, nhà hắn Hà Thần đại nhân là sẽ thay hắn báo thù. Chỉ là đây cũng không phải là hắn muốn, hắn thờ phụng một câu chuyện xưa, chết tử tế không bằng lại sống, niên kỷ của hắn lớn, nên hưởng phúc đều hưởng qua, không có hưởng phúc, là thân phận địa vị của hắn tu vi không có tư cách hưởng, liền xem như sống thêm 100 năm, đều hưởng thụ không được, có thể coi là không hưởng thụ được, cũng so kiếp sau ngay cả yêu quái đều làm không được một tốt. Hắn cũng không dám lấy tính mạng của mình, đi cược Huyền Thanh đạo trưởng phải chăng dám động thủ với hắn, chỉ có thể nghe theo Huyền Thanh đạo trưởng uy hiếp, đem tự mình biết, Huyền Thanh đạo trưởng muốn biết, một năm một mười đều nói với hắn, mặc dù sau đó, một khi bị nhà hắn Hà Thần đại nhân biết được, cam đoan không có hắn quả ngon để ăn. Nói không chừng sẽ mệnh tăng nhà hắn Hà Thần chi thủ. Bất quá, hắn có thể làm chút chuẩn bị, không để cho nhà hắn Hà Thần đại nhân biết được, hắn tiết lộ bí mật. Nhà ngươi Hà Thần thế nhưng là lương nước sông Hà Thần. Huyền Thanh đạo trưởng hỏi thăm một câu, gặp Ô Hoành Tài nhẹ gật đầu, lúc này mới lại tiếp tục truy vấn, như vậy đi, ngươi trước tiên đem các ngươi Hà Thần tình huống, một năm một mười nói hết ra. Đại nhân Ô Hoành Tài ấp a úng, tựa hồ là không biết nên trả lời như thế nào lúc, chỉ thấy Huyền Thanh đạo trưởng lắc lắc bảo kiếm trong tay, doa đến hắn lời đến khóe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, sửa lời nói, đại nhân, ngươi chớ khẩn trương, ta nói, bất quá tại ta trước khi nói ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, vậy chính là ta đem ta biết, đều nói cho ngươi, ngươi đến cam đoan, tha ta một cái mạng chó. Hắn nguyện ý nghe theo Huyền Thanh đạo trưởng uy hiếp, đem hắn biết đến sự tình, một năm một mười cùng Huyền Thanh đạo trưởng nói, là hắn nhìn Huyền Thanh đạo trưởng một bộ chính phái nhân sĩ bộ dáng, không giống như là loại kia cùng hung cực các cường nhân, không quá sẽ làm ra trở mặt sự tình, nhưng là tại Huyền Thanh đạo trưởng còn không có cam đoan trước đó, hắn vẫn là không dám chủ quan. Hắn cũng không muốn, chính mình đem chính mình nên biết sự tình, bước lên bán nhà hắn Hà Thần đại nhân phong hiểm, một năm một mười đều cùng Huyền Thanh đạo trưởng nói, cuối cùng vẫn là mệnh tang Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ. Làm sao, ngươi lo lắng ta là loại kia lật lọng người? Huyền Thanh đạo trưởng bất mãn hừ một tiếng, bất quá cũng có thể lý giải, Ô Hoành Tài tại sao lại như vậy lo lắng, hắn là người tốt, không có nghĩa là tất cả mọi người là người tốt, hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, gặp Ô Hoành Tài một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lại tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem ngươi biết, toàn bộ đều nói với ta, ta sẽ không hại ngươi mặt chó, dù sao liền ngươi dạng này mặt hàng, chết tại trên tay của ta, cũng sẽ không gia tăng ta nửa điểm ý danh, mà lại bên cạnh nhưng còn có những người khác, ta nếu là lật lọng, hỏng chính là thanh danh của ta, ngươi cảm thấy là của ngươi tính mệnh quý giá, vẫn là của ta danh dự quý giá. Tấu chương xong, chương 682, vô độc bất trượng phu chương 682, vô độc bất trượng phu chương 682, vô độc bất trượng phu đại nhân, ngươi nói không sai, mệnh của ta, so heo chó cũng không bằng, chỗ nào so ra mà vượt đại nhân danh dự của ngươi. Đại nhân lại há có thể vì mạng chó của ta, hủy đại nhân chính ngươi danh dự. Nghe được Huyền Thanh đạo trưởng lời nói, Ô Hoành Tài lập tức thở dài một hơi, hắn tại Lương Thủy Hà chính là dựa vào Ton Hót Hà Thần đại nhân tài ra đầu, tại Hà Thần trước mặt đại nhân là không ít bị chửi, đã sớm thành bình thường. Trước mắt là chính mình mạng sống, bị Huyền Thanh đạo trưởng nhục mạ vài câu lại coi là cái gì? Dù là Huyền Thanh đạo trưởng muốn đánh mặt của hắn, hắn đều không cần Huyền Thanh đạo trưởng mở miệng, chỉ cần cho hắn một ánh mắt, hắn liền sẽ đem má trái của mình tiến tới. Các loại Huyền Thanh đạo trưởng sau khi đánh xong, còn phải hỏi một câu, có hay không đem hắn tay đánh đau? Nếu là Huyền Thanh đạo trưởng ngại còn chưa đủ xuất khí, hắn liền sẽ trước tiên đem má phải tiến tới. Không khách khí nói, chỉ cần có thể từ Huyền Thanh đạo trưởng trên tay trốn qua một kiếp, mặc kệ Huyền Thanh đạo trưởng để hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Huyền Thanh đạo trưởng không nhịn được nói, đi, đừng nói nhảm, còn không mau đem các ngươi Lương Thủy Hà Hà Thần tình huống, một năm một mười nói hết ra. Cái này nói Ô Hoành Tài cũng không dám nói nhảm, một năm một mười đem hắn biết đến, liên quan tới nhà hắn Hà Thần đại nhân tin tức, toàn bộ đều nói rồi đi ra. Trong đó liền xem như có chút nhà hắn Hà Thần đại nhân không muốn nhắc tới chỗ bẩn, một khi tại nhà hắn Hà Thần trước mặt đại nhân nói lên một câu, sợ là sẽ phải đạt được sống không bằng chết kinh lịch. Ô Hoành Tài vì mạng sống, vẫn như cũng là kỹ càng nói cho Huyền Thanh đạo trưởng nghe, trong lúc đó càng là thỉnh thoảng nhìn trộm một chút Huyền Thanh đạo trưởng. Muốn từ Huyền Thanh đạo trưởng thần tình trên mặt nhìn ra một hai, là tại hắn đem hắn nhà Hà Thần đại nhân tin tức kỹ càng cùng Huyền Thanh đạo trưởng giới thiệu một lần, Huyền Thanh đạo trưởng coi hắn là thành một cái dám đem thả, hay là Huyền Thanh đạo trưởng lật lọng, chờ hắn không có giá trị lợi dụng, liền hại hắn tính mệnh. Sau một hồi lâu, Huyền Thanh đạo trưởng nghe xong Ô Hoành Tài giới thiệu, từ trong đó càng là hiểu rõ đến, vị này Lương Thủy Hà Thần đã làm không bằng heo chó sự tình, trên mặt đều làm miệng mai chi ý, nói thật đúng là nhìn không ra, nhà các ngươi Lương Thủy Hà Thần, ngược lại là một vị có được giãn được đại trợ phu, có thể bằng vào chỉ là một đầu thủy xà chi thân, lên làm Lương Thủy Hà Thần. Ô Hoành Tài cổ quái nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, hoài nghi Huyền Thanh đạo trưởng những lời này là ở trong tối phúng, dù sao từ hắn giới thiệu bên trong, Huyền Thanh đạo trưởng không có khả năng không biết, nhà hắn Hà Thần đại nhân có thể lên làm Lương Thủy Hà Thần, có thể nói là hại người ích ta, chuyện xấu không làm thiếu, nhưng là nhìn lấy Huyền Thanh đạo trưởng bộ dáng, gặp hắn không giống như là tại trâm trọng. Nhân loại không phải hẳn là nhất xem thường giống chúng ta nhà Hà Thần đại nhân dạng này sao? Ô Hoành Tài trong lòng thất kinh, hắn ngược lại là đối với hắn nhà Hà Thần đại nhân cách làm, không chỉ có không có nửa điểm xem thường, ngược lại đều là ý kính nể, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại vị này là hất lên ra người yêu quái, lại hoặc là hắn là xấu chuyện làm tận ta tu, làm qua cùng nhà ta Hà Thần đại nhân tương tự sự tình, cho nên mới sẽ thổi phồng nhà chúng ta Hà Thần đại nhân, thế nhưng là nếu như vậy, hắn sẽ tha ta một cái mạng, đến cùng là thật hay là giả, không phải là cố ý lừa gạt ta. Đi. Trong lúc nhất thời, Ô Hoành Tài đáy lòng cũng tận là bối rối, rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, hắn đem hắn biết đến, đều một năm một mười toàn bộ nói ra, Huyền Thanh đạo trưởng có hay không có thể để hắn rời đi nơi này, nhưng hắn lo lắng, nếu là hắn dám nói ra lời này, Huyền Thanh đạo trưởng rất có thể một kiếm muốn tính mạng của hắn. Doa đến hắn lời đến khỏe miệng ngữ, chính là không có biện pháp nói ra được. Chỉ có thể như đà điệu bình thường, chờ mong từ Huyền Thanh đạo trưởng trong miệng nghe được, để hắn xéo đi lời nói. Quả thật là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Nghe lén Vương Bình An nghe xong, đối với vị này Chu gia phía sau chỗ dựa, Lương Thủy Hà Hà Thần, có rõ ràng ký ức, vị này Lương Thủy Hà Hà Thần bất quá là một đầu bình thường thủy xà, không biết được kỳ ngộ gì, đi đến tu luyện con đường này, có thể lên làm Lương Thủy Hà Hà Thần, hoàn toàn chính là hắn làm một kiện lại một kiện hại người ích ta sự tình. Trong lúc đó nhiễm máu tươi chỗ nào cũng có, hoàn toàn chính là một tiểu nhân vật, bằng vào âm mưu quỷ kế, phản bội tiền nhiệm Lương Thủy Hà Hà Thần, trở thành đương đại Lương Thủy Hà Hà Thần cố sự. Đương nhiên, để hắn để ý nhất, hay là vị này Lương Thủy Hà Hà Thần vốn là tiền nhiệm Lương Thủy Hà Hà Thần con rể, hắn có thể trưởng thành đến mức độ này, hoàn toàn chính là tại tiền nhiệm Lương Thủy Hà Hà Thần bồi dưỡng phía dưới, từng bước trưởng thành. Hết lần này tới lần khác vị này đương nhiệm Lương Thủy Hà Hà Thần, tại thừa dịp hắn cha vợ cùng mặt khác một dòng sông Hà Thần phát sinh đại chiến, bản thân bị trọng thương lúc, phía sau đâm đao, liền ngay cả thê tử của hắn, cũng chính là tiền nhiệm Lương Thủy Hà Hà Thần cũng đều chết bởi đương nhiệm Lương Thủy Hà Hà Thần dưới đao. Nghe nói, vị này Lương Thủy Hà Hà Thần thê tử tại trước khi chết đã từng nguyền rủa qua hắn, khiến vị này Lương Thủy Hà Hà Thần vô hậu, lúc này mới dẫn đến, vị này Lương Thủy Hà Hà Thần đặc biệt để ý, Chu gia công tử Chu Hưng đem hắn coi là mình ra. Nghe đồn vị kia Lương Thủy Hà Hà Thần thê tử sẽ như vậy nguyền rủa, là bởi vì nàng khi chết người mang lục giáp, hết lần này tới lần khác Lương Thủy Hà Hà Thần không để ý tới vợ chồng chi tình không nói, ngay cả nhà mình huyết mạch đều không thèm để ý, các loại phía sau đâm đao hại chết tiền nhiệm Lương Thủy Hà Hà Thần đằng sau, không có chút gì do dự, trực tiếp liền đã kết liêu thê tử của hắn. Mặc dù vị này Lương Thủy Hà Hà Thần chính tay đâm nhà mình thê tử đằng sau, khóc lớn một trận, càng là xếp đặt tang lễ, nhưng không ai để ý, ngược lại là đem Lương Thủy Hà Hà Thần tâm ngoan thủ lạt thanh danh truyền ra ngoài. Nghe xong Ô Hoành Tài kỹ càng giới thiệu nhà hắn Hà Thần đại nhân tình huống cụ thể, Vương Bình An cũng là âm thầm kinh hãi, đáy lòng cũng tận là may mắn. Chỉ như vậy một cái tâm ngoan thủ lạt chủ, cũng bất quá là nho nhỏ Lương Thủy Hà Hà Thần, sợ là những cái kia so với hắn lợi hại chủ càng hung ác. May mắn hắn là có học nam nhân, bằng không hắn trên thế giới này rất có thể là nửa bước khó đi. Còn tốt, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phí công. Về phần những cái kia chết bởi âm mưu quỷ kế bên trong cao thủ, chỉ có thể nói hay là quá yếu, còn phải luyện nhiều. Vương Bình An vừa nghĩ tới nhà mình bảng hệ thống bên trên để cho người ta hoa mắt số liệu, vừa nghĩ tới tự thân có bản sự, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Bất quá nghe được sư phụ hắn lời nói, cũng là một mặt cổ quái, kinh ngạc nói, không phải, chỉ như vậy một cái tâm ngoan thủ là xuất sinh, sư phụ ta làm sao lại khen hắn, còn nói hắn là đại trợ phu, là ta không có tình ngủ, hay là sư phụ ta hắn hồ đồ rồi? Suy nghĩ thật lâu, Vương Bình An hoài nghi, sư phụ hắn phải chăng đang nói láo nói lúc? Trong óc đông nhiên hiện ra một câu kéo dài không suy danh ngôn, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Chiếu một câu nói kia tới nói, từ vị này Lương Thủy Hà Hà Thần hành động đến xem, hắn vẫn thật là có thể được xưng là một câu đại trợ phu. Huyền Thanh đạo trưởng không để ý đến Ô Hoành Tài ánh mắt quái dị, mặc kệ vị này Lương Thủy Hà Hà Thần nhân phẩm như thế nào, tối thiểu người ta hành động, hắn là làm không được, hắn hay là rất bội phục, vì trở nên nổi bật, không tiếc làm ra một kiện lại một kiện không bằng heo chó xúc sinh sự tình Lương Thủy Hà Hà Thần. Bất quá lời này tự nhiên không cần thiết cùng Ô Hoành Tài, mà không chút thay đổi nói, vị này Lương Thủy Hà Hà Thần nếu đem Chu Hưng coi như con đẻ, phái ngươi qua đây, chẳng lẽ là muốn cho ngươi thay Chu Hưng báo thủ? Tấu chương xong, chương 683, thứ xuất sinh lúc nào hữu tình nghĩa. Chương 683, thứ xuất sinh lúc nào hữu tình nghĩa. Chương 683, thứ xuất sinh lúc nào hữu tình nghĩa. Không phải Ô Hoành Tài đang muốn phản bác, chỉ là lời nói đến miệng bên cạnh, nhìn thấy Huyền Thanh đạo trưởng giống như cười mà không phải cười thân sắc, lập tức nuốt trở vào, sửa lời nói, đại nhân, ngươi nói không sai, nhà ta Hà Thần đại nhân biết được đại nhân ngươi kém chút tổn thương đến Chu công tử, là muốn tìm ngươi báo thủ, càng là chuẩn bị dìm nước Lương Thủy trấn. Bất quá tại ta khuyên nhủ phía dưới, lúc này mới đình chỉ dìm nước Lương Thủy trấn ý nghĩ, điều động ta tới, tìm hiểu đại nhân tin tức của ngươi, đến lúc đó nhà ta Hà Thần đại nhân lại đến tự mình tìm đại nhân ngươi báo thủ. Nhưng là đại nhân ngươi yên tâm, chờ về đi đằng sau, ta cái gì cũng sẽ không cùng nhà chúng ta Hà Thần đại nhân nói. Dìm nước lương thủy trấn. Huyền Thanh đạo trưởng nghe vậy, phản phất là nghe được tiên đại giống như trò cười, cũng không phải yêu quái sẽ không làm dạng này không hợp tói thường sự tình, đừng nói hắn từng nghe nói, hắn đều từng tự mình tham gia qua, dạo sát một cái muốn thai họa một thành bách tính yêu quái, chỉ là vừa nghĩ tới Ô Hoành Tài kỹ càng giới thiệu lương thủy Hà Thần đã làm sự tình, rất khó tin tưởng, hắn sẽ làm ra dìm nước lương thủy trấn sự tình. Cười khởi nói, ngươi xác định nhà ngươi Hà Thần đại nhân khi biết Chu Hưng kém chút mất mạng tính mệnh, thật chuẩn bị làm dìm nước lương thủy trấn sự tình. Hắn không phải một cái hội tổng kết người, nhưng là từ Ô Hoành Tài giới thiệu phía dưới, hay là để hắn tin tưởng hiểu rõ đến vị này lương thủy trấn Hà Thần là thứ độ gì. Chính là một cái hại người không lợi mình, vô lợi không dậy sớm mặt hàng, vì tự thân lợi ích, cái gì không bằng heo chó xúc sinh sự tình cũng dám làm. Nhưng muốn nói vị này lương thủy Hà Thần vì Chu Hưng dám làm xuất thủy chìm lương thủy trấn sự tình, hắn là không tin. Trước mắt đại hạ ở vào thái bình tình thế, mặc dù khó tránh khỏi sẽ rất nhiều chuyện bất bình, thế nhưng là đối với loạn thế tới nói, mạnh hơn không biết bao nhiêu sự tình. Đừng nói là Ô Hoành Tài đại nhân, bất quá là lương thủy Hà Thần, liền xem như lợi hại hơn Hà Thần, nếu là hắn dám làm xuất thủy chìm lương thủy trấn hoặc là mặt khác bách tính ở lại thành trấn, là rất có thể sẽ hai họa đến một thành trấn bách tính tính mệnh, bất quá chờ đại hắn, sẽ là vô cùng vô tận truy sát. Đại hạ triều đình bên trong, thế nhưng là có đứng đắn chạm yêu trừ ma tổ chức, chớ nói chi là đại hạ cảnh nội danh môn chính phái đệ tử. Rất nhiều người là ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, còn có một số đệ tử sẽ mượn nhờ trạm yêu trừ ma sự tình đến dưng danh, vì chính mình thu hoạch lợi ích. Một khi lương thủy Hà Thần dám làm ra người người oán trách sự tình, đừng nói là đại hạ triều đình, liền xem như đại hạ cảnh nội danh môn chính phái đệ tử biết được chuyện này, liền sẽ giống như là sói gặp được thịt, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, chém giết làm ác lương thủy Hà Thần, không chỉ có thể dương danh, còn có thể thu hết đến lương thủy Hà Thần nhiều năm tích xúc. Hắn tin tưởng lấy lương thủy Hà Thần thông minh không có khả năng nghĩ không ra tầng này. Đừng nói Chu Hưng bất quá là hắn mới cưới vợ chất tử, liền xem như con của hắn, không, cho dù là hắn cha ruột mẹ ruột, đừng bảo là bất quá là bị hắn dọa chạy, liền xem như bị hắn tại chỗ chém giết, là biết tìm hắn báo thù rửa hận, nhưng nhất định sẽ không làm dìm nước lương thủy trấn sự tình. Đại nhân, dưới loại tình huống này, ta ở trước mặt ngươi, như thịt cá trên tất gỗ, mặc cho ngươi xâm lược, ngươi liền xem như cho ta mượn 10 cái gan, ta cũng không dám lừa gạt ngươi. Ô Hoành Tài lập tức hoảng hốt, không nghĩ tới Huyền Thanh đạo trưởng sẽ chất vấn chuyện này, hắn lo lắng bị Huyền Thanh đạo trưởng mượn chuyện này kiếm cớ hại hắn tính mệnh, vội vàng mở miệng cam đoan. Trong lúc nói chuyện, cũng phát giác được chuyện này rất là không thích hợp, nhưng đồng dạng là không dám biểu lộ ra nửa phần, vội vàng mở miệng lần nữa bảo đảm nói, lúc đó nhà ta Hà Thần đại nhân biết được chuyện này, là vạn trượng lửa giận, dìm nước lương thủy trấn sự tình, thốt ra, nếu không, phải ta cùng phu nhân lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên can, lúc này nhà ta Hà Thần đại nhân đã sớm làm ra dìm nước lương thủy trấn sự tình. Nghe xong Huyền Thanh đạo trưởng niệm ai lời nói, hắn cũng là lập tức kịp phản ứng, nhớ tới nhà hắn Hà Thần đại nhân là thứ độ gì, hắn rất kính nể nhà hắn Hà Thần đại nhân, bất quá là bằng vào chỉ là một đầu thủy xà chi thân, vậy mà có thể hôn thành lương thủy Hà Thần, trong lúc đó là làm rất nhiều không bằng heo chó sự tình. Chỉ là, hắn từng nghe nói một câu, đại trượng phu không hỏi xuất thân. Chỉ cần có thể trở nên nổi bật, làm chút để cho người ta chế rêu sự tình, lại coi là cái gì. Bất quá, hắn biết rõ, liền nhà hắn Hà Thần đại nhân làm những sự tình kia, mặc dù là rất làm cho người ta trò cười, nhưng là đổi thành hắn là không làm được, cũng không phải hắn khinh thường làm như vậy, mà là nhà hắn Hà Thần đại nhân làm sự tình, hoàn toàn chính là tại trong không trung vạn trượng xếp DJ, không cẩn thận liền sẽ có rơi vào vực sâu vạn trượng hạ tràng. Hắn đã từng đem hắn nhà Hà Thần đại nhân đã làm sự tình, hoán bị suy tư bên dưới, phát hiện nếu đổi lại là hắn, có thể là tại còn không có cất bước trước đó, cũng đã là mệnh tang hoàn tuyển. Có thể thấy được, hắn hoàn toàn không phải đi nhà hắn Hà Thần đại nhân con đường này người. Bởi vậy, hắn đối với hắn nhà Hà Thần đại nhân là càng thêm kính nể. Huyền Thanh đạo trưởng cười cười, không có cùng Ô Hoành Tài cãi lộn, lương thủy Hà Thần là hạ người gì, sẽ hay không làm ra dìm nước lương thủy trấn sự tình, nói ngươi sau khi trở về, đem chuyện của ta, một năm một mười đều cùng ngươi nhà Hà Thần đại nhân nói rõ chi tiết nói chuyện. Là Ô Hoành Tài trong mắt vui mừng, hắn tại Huyền Thanh đạo trưởng trước mặt như vậy thấp kém, Huyền Thanh đạo trưởng muốn biết thứ gì, hắn đều là biết gì nói nấy, ngay cả nhà hắn Hà Thần đại nhân, hắn nói là bán liền bán, chính là muốn từ nơi này an toàn rời đi, nghe được Huyền Thanh đạo trưởng nguyện ý để hắn đi, hắn có thể nào không vui, thế nhưng là nghe xong Huyền Thanh đạo trưởng câu nói kế tiếp, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn là sẽ đem Huyền Thanh đạo trưởng sự tình, một năm một mười đều cùng hắn nhà Hà Thần đại nhân kỹ càng giới thiệu, bất quá việc này, đến thoát đi nơi đây, trở lại Lương Thủy Hà, mà không phải để Huyền Thanh đạo trưởng biết. Ô Hoành Tài không dám nghĩ Huyền Thanh đạo trưởng tại sao lại nói ra những lời này đến, sợ Huyền Thanh đạo trưởng biết tìm lấy cơ muốn tính mạng hắn, đội vàng mở miệng phủ nhận nói, đại nhân, ngươi hiểu lầm, ngươi sự tình, ta sẽ không cùng nhà ta Hà Thần đại nhân nói, ta sẽ cùng nhà ta Hà Thần đại nhân nói, ngươi sự tình, ta không có đánh tra rõ ràng. Ngươi trở về nói như vậy, nhà ngươi Hà Thần đại nhân sẽ bỏ qua ngươi. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Ô Hoành Tài hốt hoảng bộ dáng, trên mặt đều làm miệng mai chi ý, làm sao lại nhìn không ra, Ô Hoành Tài rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, gặp hắn há mồm, hiển nhiên là muốn giải thích vài câu. Vượt lên trước mở miệng nói ra, đi, đừng nói nhảm, trở về đi. Ô Hoành Tài sau khi trở về, có thể hay không đem hắn tin tức, kỹ càng cùng Lương Thủy Hà Thần một năm một mười để lộ ra đến. Không cần nghĩ. Nhất định sẽ nói. Ta cái này, ta lúc này đi. Ô Hoành Tài nguyên bản còn muốn giải thích vài câu, thế nhưng là gặp Huyền Thanh đạo trưởng nói như vậy, rốt cuộc khắc chế không được đáy lòng của hắn kích động, không còn dám nói nhảm, đội vàng xoay người, đang muốn rời đi. Vẫn chưa đi mấy bước, liền nghe đến Huyền Thanh đạo trưởng thanh âm, gọi hắn lại, để Ô Hoành Tài hai chân lập tức như dốc chỉ bình thường, trên mặt lộ ra so với khóc đều muốn nụ cười khó coi, quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng, định nọt lấy dáng tươi cười, an nói khép nép nói đại nhân, ngươi còn có cái gì phân phó? Tấu chương xong, chương 684, Hà Thần đại nhân cùng Chu gia công tử còn có khác biệt quan hệ. Chương 684, Hà Thần đại nhân cùng Chu gia công tử còn có khác biệt quan hệ. Chương 684, Hà Thần đại nhân cùng Chu gia công tử còn có khác biệt quan hệ. Ô Hoành Tài rất là lo lắng, Huyền Thanh đạo trưởng lúc này gọi hắn lại, là muốn hại hắn tính mệnh, mặc dù Huyền Thanh đạo trưởng đã hứa hẹn, buông tha hắn một cái mạng chó, lấy hắn đối với Huyền Thanh đạo trưởng hiểu rõ, chính xác tới nói, là từ Huyền Thanh đạo trưởng tướng mạo, vừa nhìn liền biết là chính phái nhân sĩ, không giống như là loại kia xảy ra trở mặt người, chớ nói chi là bên cạnh còn có ngoại nhân. Phong Nhạn Dung vừa nhìn liền biết, không giống như là cùng Huyền Thanh đạo trưởng cùng một bọn, hai người bọn họ khí chất không có chút nào phối hợp. Huyền Thanh đạo trưởng lật lọng, bước lên hủy đi tự thân danh dự phong hiểm sát hại hắn tỷ lệ, ngay cả một, không, có thể là ngay cả một phần bạn đều không có, nhưng hắn không dám kinh thường, ai bảo hắn là đặc biệt coi trọng tính mạng của mình. Từ ngươi giảng thuật bên trong, để cho ta đối với ngươi vị này Lương Thủy Hà Hà thần đại nhân có kỹ càng hiểu rõ, hắn rõ ràng chính là loại kia lương bạc người, làm sao lại muốn đến thay Chu Hưng báo thù, ngay cả dìm nước Lương Thủy trấn loại ý nghĩ này đều không tiếp nói ra. Huyền Thanh đạo trưởng thật sâu nhìn xem Ô Hoành Tài, hắn không biết, vị này Lương Thủy Hà Hà thần dìm nước Lương Thủy trấn ý nghĩ, là thật là giả, là thuận miệng nói, hay là thật chuẩn bị làm như vậy, bất quá liền xem như thuận miệng nói, cũng đủ để chứng minh, vị này Lương Thủy Hà Hà thần đối với Chu Hưng coi trọng trình độ. Rêu rêu nói, chẳng lẽ là vị này Lương Thủy Hà Hà thần cùng Chu Hưng có bí mật không thể cho ai biết? Đương nhiên, còn có một loại khả năng, vị này Lương Thủy Hà Hà thần ngay cả dìm nước Lương Thủy trấn loại sự tình này đều có thể thoát ra, có lẽ là cùng hắn vị kia Chu gia ái thê có quan hệ, là muốn ở trước mặt nàng biểu hiện. Từ Ô Hoành Tài giảng thuật bên trong, cố nhiên là không có quá nhiều giảng thuật vị này Chu gia tiểu thư, nhưng là từ vị này Lương Thủy Hà Hà thần có mới mới cũ. Nhiều năm như vậy, không ít có cùng hung cực các xuất sinh, vì bản thân chi tư, không tiếc lấy nữ tử xinh đẹp tư tế vị này Lương Thủy Hà Hà thần. Ban đầu vị này Lương Thủy Hà Hà thần là rất ưa thích, thế nhưng là không qua bao lâu, liền sẽ bị chơi chán, trở thành vị này Lương Thủy Hà Hà thần món ăn trong mâm. Hết lần này tới lần khác vị này Chu gia tiểu thư có thể lã vọng đúng cần, khi như thế nhiều năm Lương Thủy Hà Hà thần thế tử, có thể thấy được vị này Chu gia tiểu thư thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là dựa vào mỹ mạo tướng mạo, cơ hội là rất khó làm được. Cái này Ô Hoành Tài tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, ấp a úng, tựa hồ là không biết nên trả lời như thế nào. Quả nhiên, ta liền biết, trong đó có gì đó quái lạ. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Ô Hoành Tài phức tạp cảm xúc, lại thế nào có thể sẽ không rõ, trong đó nhất định có quỷ, còn tốt hắn lắm miệng hỏi một câu, không phải vậy thật đúng là sẽ xem như vị này Lương Thủy Hà Hà thần yêu ai yêu cả đường đi, cười lạnh nói, làm sao, ngươi là không muốn nói hay là không muốn nói? Ô Hoành Tài cổ quái nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra những lời này đến, không muốn nói cũng không muốn nói, chẳng lẽ có cái gì khác nhau sao? Nhưng là nhìn lấy Huyền Thanh đạo trưởng bất thiện bộ dáng, hắn cũng không dám lắm miệng chất vấn, miễn cho để vị này Huyền Thanh đạo trưởng thẹn quá hóa giận, chê cười nói, đại nhân ngươi vừa rồi ngay cả ngươi vị kia Hà thần đại nhân đã làm một kiện lại một kiện không bằng heo chó sự tình, đều một năm một mười nói ra, vì sao bây giờ ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý nói, chẳng lẽ lại việc này so với cái kia sự tình còn trọng yếu hơn? Huyền Thanh đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nhìn xem Ô Hoành Tài ánh mắt đáy lòng của hắn vui mừng, có lẽ muốn thu thập vị này không bằng heo chó Lương Thủy Hà Hà thần sự tình, liền muốn rơi vào vị này Chu gia công tử trên thân, nói ta khuyên ngươi muốn vì chính mình cân nhắc, dù sao liền ngươi lời mới vừa nói, nếu để cho ngươi vị kia Hà thần đại nhân biết được, ngươi là một con đường chết, hiện tại lại nói hắn cùng vị này Chu gia công tử quan hệ, cũng bất quá là nhiều một đầu chứng cứ phạm tội, chẳng lẽ lại ngươi là có hai cái mạng, chết một đầu còn lo lắng mặt khác một đầu? Vị này Lương Thủy Hà Hà thần cùng Chu Hưng tên xuất sinh kia, không phải là loại quan hệ đó đi? Vương Bình An sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, tại vừa rồi nghe Ô Hoành Tài giới thiệu, vị này Lương Thủy Hà Hà thần là thứ độ gì, hắn đối với vị này Lương Thủy Hà Hà thần đưa ra dìm nước Lương Thủy trấn sự tình, cũng lên lòng nghi ngờ, cũng không phải đang hoài nghi Ô Hoành Tài đang nói chuyện, tính mạng mình an nguy tình huống dưới, làm sao lại cầm chuyện như vậy nói đùa. Hắn hiếu kỳ, là vị này Lương Thủy Hà Hà thần xem xét cũng không phải là loại kia người không có đầu óc, hắn không có khả năng không biết, một khi hắn dìm nước Lương Thủy trấn, chờ đợi hắn sẽ là kết cục gì, hết lần này tới lần khác vị này Lương Thủy Hà Hà thần vì thay Chu Hưng ra mặt, không tiếc đưa ra dìm nước Lương Thủy trấn sự tình, để hắn rất khó không nghi ngờ Chu Hưng cùng vị này Lương Thủy Hà Hà thần quan hệ. Vẹn vẹn chỉ là cô phụ cùng chất tử là rất khó làm đến trình độ này. Chớ nói chi là vị này Lương Thủy Hà Hà thần là một cái ngay cả nhà mình nhạc phụ đều có thể sau lưng đâm đao, vì Lương Thủy Hà Hà thần vị trí, càng là không tiếc tàn nhẫn sát hại thân hoài lục giáp thế tử, hắn càng không khả năng bởi vì điểm quan hệ này, liền làm ra dồn chính mình vào chỗ chết sự tình. Hắn lại nghĩ tới mặc kệ là tại nhạc gia hay là vừa rồi, Ô Hoành Tài giảng thuật vị này Lương Thủy Hà Hà thần bên trong, có rất lớn độ dài tại giới thiệu vị này Lương Thủy Hà Hà thần quan hệ bất chính tin tức, nói là háo sắc như mệnh đều không đủ, rất khó không để cho hắn đem vị này Lương Thủy Hà Hà thần cùng Chu Hưng quan hệ trong đó hướng xuống ba đường suy nghĩ. Mặc kệ là vị này Lương Thủy Hà Hà thần hay là Chu Hưng, đều là nam tính, nhưng ai cũng không dám cam đoan, vị này Lương Thủy Hà Hà thần chơi nhiều rồi nữ nhân sẽ đổi một cái khẩu vị. Ô Hoành Tài toàn thân run lên, sắc mặt trắng nhợt, hắn lại không đốc, làm sao lại không rõ? Huyền Thanh đạo trưởng trong lời nói ý tứ, há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là lời nói đến miệng bên cạnh, chính là không có dũng khí nói ra được, sau đó cắn răng một cái, nói đại nhân, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút tin tức ẩm, bất quá là thật hay giả, ta liền không quá xác nhận. Huyền Thanh đạo trưởng nghiền ngẫm mà nhìn xem Ô Huyền Tài, gặp hắn nói như vậy, lập tức liền minh bạch, hắn cái gọi là tin tức ẩm, rất có thể là thật, chỉ là ảnh hưởng quá lớn, không dám tùy ý nói ra, cười tủm tỉm nói, ngươi cứ việc nói, là thật là giả, ta sẽ đi chứng thực. Ô Huyền Tài thấp giọng nói, vị này Chu gia công tử rất có thể là nhà chúng ta Hà Thần đại nhân huyết mạch. Làm sao có thể? Huyền Thanh đạo trưởng kinh hô một tiếng, hắn biết, nhất định sẽ từ Ô Huyền Tài nơi này nghe được một kiện đặc biệt không hợp thói thường lời nói, bằng không hắn cũng không có khả năng nói ra câu nói như thế kia đến, nói hắn biết đến bất quá là tin tức ngầm, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại sự tình này. Lời nói vẫn chưa nói xong, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào. Huyền Thanh đạo trưởng thật sâu nhìn xem Ô Huyền Tài. Ô Huyền Tài lo lắng Huyền Thanh đạo trưởng là không tin hắn, vội vàng mở miệng giải thích, đại nhân, ngươi khả năng không biết, vị kia Chu gia công tử mẫu thân thường thường đều sẽ tới chúng ta Lương Thủy Hà một chuyến, trừ mang vị kia Chu gia công tử bên ngoài, nhưng chưa bao giờ có mang qua trượng phu nàng tới qua một lần. Tấu chương xong, chương 685, có thể chịu người thường không thể nhịn người. Chương 685, có thể chịu người thường không thể nhịn người. Chương 685, có thể chịu người thường không thể nhịn người. Không phải Chu Hưng tên xuất sinh này cùng vị này Lương Thủy Hà Hà thần còn có tầng quan hệ này? Huyền Thanh đạo trưởng còn chưa mở lời, Vương Bình An liền không nhịn được trong lòng thất kinh. Hắn đối với Lương Thủy Hà Hà thần cùng Chu Hưng ở giữa có dị dạng cách nhìn, là Lương Thủy Hà Hà thần quá mức quan tâm Chu Hưng, không phù hợp Lương Thủy Hà Hà thần đối với Chu Hưng cách làm. Chưa từng nghĩ là hắn nghĩ sai, là hắn đầy đầu đều là màu vàng đất, làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hưng cùng Lương Thủy Hà Hà thần là tầng này quan hệ. Mặc dù Ô Huỳnh Tài nói chính là hàm hàm hồ hồ, bất quá từ hắn giảng thuật bên trong còn có thể nghe được vị này Lương Thủy Hà Hà thần cùng Chu Hưng mẹ hắn không đứng đắn quan hệ. Lương Thủy Hà Hà thần thế tử, bất quá là Chu Hưng mẹ nó cô em chồng, cũng không phải muội muội nàng, nàng làm sao lại có hứng thú đến thăm, còn thường thường hơn nữa còn không mang theo Chu Hưng cha hắn, liền mang Chu Hưng, đừng nói là hắn, đổi lại là bất luận kẻ nào nghe nói như thế đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Khó trách ngay tại Vương Bình An suy nghĩ vị này Lương Thủy Hà Hà thần là như thế nào cùng Chu Hưng mẹ hắn nhấc lên không đứng đắn quan hệ, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, nhớ tới trước đây không lâu chặn giết Chu Hưng một đoàn người lúc Chu Hưng biểu hiện ra bản sự, như có điều suy nghĩ nói, ta liền nói sao, nếu như Chu Hưng bất quá là một cái bình thường ăn chơi thiếu gia, lại thế nào có thể sẽ có loại bản sự kia, hoàn toàn không giống như là bình thường con em nhà giàu. Nếu như nói Chu Hưng là vị này Lương Thủy Hà Hà thần dòng dõi, tại vị này Lương Thủy Hà Hà thần bồi dưỡng phía dưới có cái này một thân bản sự cũng là bình thường. Thật lâu không thấy Huyền Thanh đạo trưởng mở miệng, Ô Huỳnh Tài cũng là lâm vào sợ hãi bên trong, biết Huyền Thanh đạo trưởng rất có thể là bị hắn lộ ra tin tức cho chấn kinh đến, đổi lại là những người khác biết chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ giật mình, bất quá vẫn là rất lo lắng Huyền Thanh đạo trưởng không nguyện ý buông tha hắn. Ô Huỳnh Tài run rẩy ngữ khí nói ra, đại nhân, ngươi muốn biết ta đều nói rồi, mà lại những này một khi để lộ ra đi, bị nhà ta Hà Thần đại nhân biết được, chắc chắn để cho ta sống không bằng chết, ngươi nhìn có hay không có thể để cho ta rời đi. Huyền Thanh đạo trưởng không nói gì mà là khoát tay áo. Thấy vậy một màn, Ô Huỳnh Tài con mắt lập tức sáng lên, trên mặt đều là khó mà che giấu ý mừng rỡ, hắn làm sao lại không biết Huyền Thanh đạo trưởng thủ thế ý tứ, không còn dám có bất kỳ dừng lại, liền vội vàng xoay người bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây, bất quá tại chạy trốn lúc hay là thời khắc chú ý sau lưng tình huống, dư quang đều là rơi vào Huyền Thanh đạo trưởng trên thân, một khi phát hiện Huyền Thanh đạo trưởng có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền trước tiên tiến hành phòng ngự, dù cho là chạy trốn hắn cũng không dám có nửa điểm chủ quan chỗ. A, nghĩ đến vị này Lương Thủy Hà Hà thần cùng Chu gia vậy mà lại có tầng quan hệ này, Huyền Thanh đạo trưởng cười lạnh một tiếng, trên mặt đều làm mỉa mai chi ý, hơi kinh ngạc lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp qua mưa gió lại không hợp thói thường cũng đều gặp qua, như loại này sự tình cũng bất quá là bình thường, người cùng yêu quái kết hợp không tính là không hợp thói thường. Trong óc ngàn vạn trùng hồi ức hiện hiện, nếu mày lấy lông mày nói chỉ là trước đây không lâu ta mới thấy qua vị kia Chu Hưng, vì sao liền không có tử trên người? Hắn phát giác được một tia yêu khí, người cùng yêu quái kết hợp sinh hạ hài tử là bạn yêu, có thể kế thừa phụ mẫu ưu điểm, cũng tương tự sẽ kế thừa phụ mẫu khuyết điểm. Từ vừa rồi nhìn thấy Chu Hưng ở trên xe ngựa cùng mấy cái gợi cảm mỹ nhân vui đùa, không cần nghĩ 100 liền kế thừa Lương Thủy Hà Hà thần sắc dụ. Bất quá để hắn để ý vẫn là hắn lúc đó nhìn xem Chu Hưng lúc, trong mắt hắn Chu Hưng bất quá chỉ là một bình thường ăn chơi thiếu gia, là xấu chuyện làm giận, nhưng không có nửa điểm chỗ không đúng, hoàn toàn nhìn không ra là bạn yêu. Nói không chừng là vị này Lương Thủy Hà Hà thần có bảo bối gì, có thể ẩn nấp Chu Hưng trên người mùi, lúc này mới không để cho Khô Mục đạo trưởng ngươi tại Chu Hưng trên thân phát giác được nửa điểm yêu khí. Phong Nhạn Dung trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, chuyện này đối với nàng trùng kích không tính là quá nhỏ, nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng kinh ngạc nhưng không có nửa điểm ngoại ý muốn bộ dáng, khó hiểu nói, Khô Mục đạo trưởng, vị này Lương Thủy Hà Hà thần cùng Chu Hưng mẫu thân kết hợp, sinh hạ Chu Hưng, Chu Hưng trên danh nghĩa phụ thân, chẳng lẽ liền không có nửa điểm tức giận sao? Còn có thể để Chu Hưng mẹ hắn thường thường mang theo Chu Hưng đi Lương Thủy Hà Hà thần phụ đệ? Phẫn nộ. Huyền Thanh đạo trưởng cười hắc hắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình, trên mặt đều là khó mà che giấu niệm mai chi ý, nói Phong đạo hữu, ngươi khoan hãy nói, chỉ cần là nam nhân, đụng phải loại sự tình này, lại có mấy cái sẽ không phẫn nộ, bất quá ngươi khả năng không hiểu nam nhân, đối với một ít nam nhân mà nói, có rất nhiều đồ vật, không phải nữ nhân có thể so, chỉ cần có thể đạt được mình muốn, bất quá là thê tử của mình bị người khác vui đùa, cái này lại đáng là gì đại sự, chỉ cần có tiền có quyền lợi, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, thế nhưng là nghe nói qua thậm chí là gặp qua, nào đó một số quần thể, vì thăng chức tăng lương, không tiếc để nhà mình bà nương giúp đỡ tư vui đùa, Chu Hưng hắn trên danh nghĩa phụ thân, sẽ chẳng quan tâm Chu Hưng mẹ hắn cùng Lương Thủy Hà Hà Thần quan hệ trong đó, sẽ còn chiếu cô Chu Hưng danh nghĩa này bên trên nhi tử, không tính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại, từ Chu Hưng hành động đến xem, Chu Hưng hắn trên danh nghĩa phụ thân, rõ ràng là không có nghiêm chỉnh bồi dưỡng qua Chu Hưng, lúc này mới sẽ đem Chu Hưng dưỡng thành ăn chơi thiếu gia, nói không chừng Chu Hưng làm nhiều việc ác, hay là Chu Hưng hắn trên danh nghĩa phụ thân dung túng kết quả, chính là muốn mượn những người khác chi thủ, chém giết Chu Hưng thậm chí là Lương Thủy Hà Hà Thần. Về phần hắn, Trưởng nghĩa dũng vì cái gì hiếp khách, chỉ cần không phải loại kia không nói hai lời, trực tiếp người độc thủ, nhất định sẽ tại Chu Hưng hắn trên danh nghĩa phụ thân cầu xin tha thứ phía dưới, nói rõ ràng hắn cùng Chu Hưng quan hệ trong đó, vị này Trưởng nghĩa dũng vì cái gì hiếp khách, hiển nhiên sẽ không cầm Chu Hưng hắn trên danh nghĩa phụ thân thế nào. Phong Nhạn Dung sẽ đối với chuyện này cảm thấy chấn kinh, chỉ có thể nói, nàng còn quá trẻ, không có gì hành tẩu giang hồ kinh lịch, còn không có tận mắt nhìn thấy thế giới này tàn khốc cùng âm u, còn có chút ngây thơ, coi là nữ nhân đối với nam nhân rất trọng yếu, nhưng lại không biết, thế gian có rất nhiều đồ vật so nữ nhân đối với nam nhân trọng yếu. Chu Hưng cha hắn ngược lại là một nhân vật. Huyền Thanh đạo trưởng trong ánh mắt một vòng thần sắc khác thường lóe lên liền biến mất, nhịn không được âm thầm cảm khái nói, nếu là lại có một thân lợi hại bản sự, sợ là không cần lại muốn tại Tượng huyện loại địa phương nhỏ này, nói không chừng còn có thể danh chấn đại hạ. Đáng tiếc, muốn một thân thật bản lãnh, như thế nào một kiện bình thường sự tình, nếu là có một thân lợi hại bản sự, khả năng cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Phong Nhạn Dung há to miệng, muốn nói cái gì, lời nói đến miệng bên cạnh, chính là không có biện pháp nói ra được, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu chán ghét chi ý, nói khô một đạo trưởng, ngươi nói không sai, nữ nhân đối với một ít nam nhân mà nói, là so ra kém những vật khác trọng yếu hơn, có lẽ cũng chỉ có cái gọi là tình yêu, mới có thể để cho nhân sinh cách cái chết đường. Chu Hưng mẹ hắn có thể thường thường đi Lương Thủy Hà Hà Thần phụ đệ, hiển nhiên cùng Chu Hưng trên danh nghĩa phụ thân có cái gọi là tình yêu. Tấu chương xong, chương 686, hắn có thể làm xứng trước phụ thân. Chương 686, hắn có thể làm xứng trước phụ thân. Chương 686, hắn có thể làm xứng trước phụ thân. Tình yêu sao? Huyền Thanh đạo trưởng tự lẩm bẩm, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là hướng tới chi ý, bất quá lấy tuổi của hắn cùng Phong Nhạn Dung nói về tình yêu, có vẻ hơi già mà không kính, sửa lời nói, Phong đạo hữu, ngươi nếu là còn muốn thay Chu Hưng ra mặt, tìm chặn giết người của hắn, còn xin ngươi đi những người khác, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta là cùng Chu Hưng mới phát sinh qua xung đột, bất quá phát sinh ở Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết, không liên quan gì đến ta, ta còn có chuyện quan trọng, cũng không cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, mặc dù thường thấy nam đạo nữ sướng sự tình, bất quá vẫn là chứng kiến qua rất nhiều thần tiên quyến lữ, trong đó sống chết có nhau tình yêu cố sự, càng là chỗ nào cũng có, chớ nói chi là vì nhà mình đạo lữ không tiếc làm ra người người oán trách sự tình người tu hành, hắn ngược lại là tin tưởng vững chắc thế gian này hay là có yêu tình. Tuy nói không có quan hệ gì với hắn. Khâu Mục đạo trưởng, không nói gạt ngươi, đang trên đường tới, ta liền đã vững tin, ngươi rất không có khả năng sẽ là chặn giết Chu Hưng hung thủ. Phong Nhạn Dung cười cười, gặp Huyền Thanh đạo trưởng sắc mặt đều là cổ quái, tựa hồ là muốn chất vấn hắn, biết rất rõ ràng hắn không phải hung thủ, vì sao còn sẽ tới gõ mở cây khô xem cửa lớn. Không đợi Huyền Thanh đạo trưởng mở miệng, nói sang chuyện khác, Khâu Mục đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, phát sinh ở Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết, là ai làm tay chân? Không phải, ngươi nương môn này là chuyện gì xảy ra? Nằm trên mặt đất giả chết, vụ trộm nghe bắt quái Vương Bình An, nghe được Phong Nhạn Dung những lời này, kém một chút không có giật mình tỉnh lại, chửi ầm lên, đáy lòng âm thầm khó chịu nói, ngươi còn có tâm tư để ý, phát sinh ở Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết, ngươi liền xem như không hiếu kỳ, sư phụ ta sẽ làm như thế nào đối phó Lương Thủy Hà Hà Thần, chẳng lẽ ngươi liền không thèm để ý, thiên phú của ta sao? Ngươi vừa mới còn nói, ta trời sinh chính là đi nhạc sĩ con đường này, còn nói ta có thể để cho các ngươi Lạc Sơn lại lên một tầng nữa, ngươi chính là dạng này chú ý ta. Phong đạo hữu, phát sinh ở Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết, là người nơi nào làm? Ta là hiếu kỳ, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Huyền Thanh đạo trưởng lạnh nhạt nói, liền Chu Hưng tên xuất sinh kia, những năm này làm chuyện xấu, cho dù là trên đường tên ăn mày, khả năng đều hận không thể đem hắn tiên đao vạn quả, trùng hợp gặp qua đi ngang qua hiệp khách, hành hiệp trưởng nghĩa, lại coi là. Còn tốt, sư phụ ta không thèm để ý chuyện này. Vương Bình An nghe nói như thế, cũng là thở dài một hơi, bất quá vẫn là vụng trộm hận hận trừng mắt liếc Phong Nhạn Dung, vì để cho Phong Nhạn Dung không nói luận Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết sự tình, hắn nhưng là tại Phong Nhạn Dung trước mặt cực kỳ biểu hiện một phen. Chưa từng nghĩ, đương môn này không biết tốt xấu, lại còn muốn nói luận chuyện này, kém chút liền muốn để cố gắng của hắn uổng phí. Cũng là, Phong Nhạn Dung há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là vừa nghĩ tới Chu Hưng tình huống, lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, nàng hành tẩu giang hồ không lâu, nhưng lại không ít nghe nói hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Nếu là thật có hiệp khách đụng phải Chu Hưng xuất sinh như vậy, tại Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết hắn là không thể bình thường hơn được sự tình, thở dài nói, nếu Khâu Mục đạo trưởng ngươi không hiếu kỳ, chặn giết Chu Hưng hung thủ là ai, vậy chúng ta tiếp tục. Đàm luận, ngươi giúp ta thuyết phục đứa nhỏ này phụ mẫu, để cha mẹ của hắn đồng ý ta đem đứa nhỏ này đưa đến Lạc Sơn. Thuyết phục Bình An phụ mẫu. Huyền Thanh đạo trưởng ngẩng đầu Phong Nhạn Dung, trên mặt đều là cổ quái chi ý, hắn nhịn không được hoài nghi, Phong Nhạn Dung có phải hay không đầu góc nước vào, không phải vậy làm sao lại nói ra những lời này đến, hắn vừa rồi thái độ, chỉ cần là người bình thường cũng nhìn ra được là không đồng ý Bình An đứa nhỏ này đi theo Phong Nhạn Dung đi Lạc Sơn tu hành. Phong Nhạn Dung không có khả năng nhìn không ra, nàng lại còn trông cậy vào hắn hỗ trợ thuyết phục Bình An người nhà. Nếu không phải hắn cùng Phong Nhạn Dung không oán không cừu, không có bất kỳ cái gì xung đột, hắn cũng nhịn không được chửi một câu si tâm vọng tưởng, ngay cả loại lời này đều tốt ý tứ nói ra được. Phong Nhạn Dung nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng nét mặt cổ quái, đều không cần hỏi, liền có thể đoán được Huyền Thanh đạo trưởng ý nghĩ trong lòng, cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm nói, Khô Mộc đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn giải quyết Lương Thủy Hà thần cái này một tai họa? Ta Huyền Thanh đạo trưởng đang muốn mở miệng, lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Phong Nhạn Dung vượt lên trước ngắt lời nói, mặc kệ là tại Lương Thủy trấn bên trong xung đột, hay là phát sinh ở Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết, mặc dù chặn giết sự tình, cùng Khô Mộc đạo trưởng ngươi không quan hệ, nhưng mặc kệ là Chu Hưng hay là Lương Thủy Hà thần đại khái đều sẽ đem chuyện này giam ở đạo trưởng trên đầu ngươi. Nếu như Chu Hưng cùng vị này Lương Thủy Hà thần bèn bèn chỉ là cô phụ cùng chất tử quan hệ, vị này Lương Thủy Hà thần nếu là biết Huyền Thanh đạo trưởng ngươi không dễ trọng, nói không chừng hắn không sẽ thay Chu Hưng ra mặt, nhưng bọn hắn không phải tầng quan hệ này. Nói đến đây, Phong Nhạn Dung lời nói một trận, trên mặt đều là không có che giấu chán ghét chi ý, cũng không phải nhằm vào Huyền Thanh đạo trưởng, mà là nhằm vào Lương Thủy Hà thần cùng Chu Hưng quan hệ, cái này hoàn toàn chính là loạn luân lý. Nói Chu Hưng thế nhưng là vị này Lương Thủy Hà thần con riêng, nghe vừa rồi vị kia Lương Thủy Hà thần thủ hạ, Khô Mộc đạo trưởng ngươi hẳn phải biết, vị này Lương Thủy Hà thần nhiều năm như vậy, là không có một cái nào huyết mạch, thật vất. Và có Chu Hưng như thế một cái con riêng, kém một chút liền mệnh tang đạo trưởng trên tay ngươi, đạo trưởng ngươi nói, vị này Lương Thủy Hà thần có thể hay không tìm ngươi phiền phức? Phong đạo hữu, ngươi sẽ không coi là vị kia Lương Thủy Hà thần thủ hạ nói tới, vị này Lương Thủy Hà thần thủy yêm Lương Thủy trấn sự tình là thật đi. Huyền Thanh đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, đến lúc này, hắn lại thế nào có thể sẽ không rõ, Phong Nhạn Dung đánh chính là ý định gì, đáy lòng của hắn ngược lại là không có một chút bất mãn, bằng vào Dương Nưu, vì chính mình thu hoạch chỗ tốt, là không thể bình thường hơn được thủ đoạn, hắn trước kia đều từng dùng qua, lại thế nào có ý tốt sinh khí, hắn cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Phong Nhạn Dung nghiền ngâm nói, Khô Mộc đạo trưởng, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng đây là giả? Nếu như Chu Hưng cùng vị này Lương Thủy Hà thần bất quá là cô phụ cùng chất tử quan hệ, nàng ngược lại là tin tưởng Huyền Thanh đạo trưởng lời nói, vị này Lương Thủy Hà thần khả năng chỉ nói là nói, bất quá từ Ô Hoành Tài nơi đó biết được, càng chuyện bí ẩn. Chu Hưng vậy mà lại là vị này Lương Thủy Hà thần huyết mạch, hắn câu này Thủy Yêm Lương Thủy trấn liền không giống như là lời nói dối. Phải biết Chu Hưng thế nhưng là vị này Lương Thủy Hà thần duy nhất con riêng. Huyền Thanh đạo trưởng cười lạnh nói, Phong đạo hữu, ngươi cũng đừng quên đi, Ô Hoành Tài mới vừa nói, nhà bọn hắn Hà thần đại nhân là như thế nào lên làm Lương Thủy Hà thần. Phong Nhạn Dung đầu tiên là sửng sở, sau đó trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, thật sâu nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, trên mặt đều là phức tạp cảm xúc, nói ý của ngươi câu nói kế tiếp, nàng cũng không nói ra miệng đến, nhưng nàng tin tưởng, Huyền Thanh đạo trưởng biết nàng muốn nói cái gì, nàng cũng không nói ra miệng, chỉ là còn không quá tin tưởng. Huyền Thanh đạo trưởng ánh mắt chỗ sâu một vòng vẻ chán ghét lóe lên liền biến mất, mà không chút thay đổi nói, vị này Lương Thủy Hà thần vì lên làm Lương Thủy Hà thần, không tiếp sát hại nhà mình nhạc phụ, ngay cả nhà mình người mang lục giáp nàng dâu, đều có thể quyết tâm tàn nhẫn sát hại, ngươi nói hắn nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng thay Chu Hưng ra mặt, ta là không tin. Tấu chương xong, chương 687, chấn nhiếp. Không, ta muốn là diệt trừ. Chương 687, chấn nhiếp. Không, ta muốn là diệt trừ. Chương 687, chấn nhiếp. Không, ta muốn là diệt trừ. Khô Mộc đạo trưởng, ngươi nói không sai. Phong Nhạn Dung nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt đều là phức tạp chi ý, thở dài nói, từ vị này Lương Thủy Hà thần thủ hạ giảng thuật bên trong, ta đối với vị này Lương Thủy Hà thần cũng coi là có đại khái hiểu rõ, hắn thật đúng là không giống như là loại kia vì duy nhất tử tự, không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng là không ít nghe nói, vĩ đại tình thương của cha cùng mẫu ái, vì hai tử nhà mình, khi phụ mẫu có thể làm ra rất nhiều chuyện, trong đó bao quát đánh đổi mạng sống đại giới, nàng nguyên bản cũng cho là, vị này Lương Thủy Hà thần rất có thể là người như vậy, vì thay Chu Hưng ra mặt không tiếc dìm nước Lương Thủy trấn, thế nhưng là nghe Huyền Thanh đạo trưởng nhắc nhở, nàng lập tức kịp phản ứng. Nàng mới nhớ tới, vị này Lương Thủy Hà thần, là một cái vì trở nên nổi bật, không từ thủ đoạn mặt hàng, tại trong lòng của hắn, sợ là chỉ có tính mạng của mình cùng địa vị mới là duy nhất trọng yếu. Về phần tử tự, có lẽ là rất trọng yếu, nhưng nàng không có cách nào tin tưởng, vị này Lương Thủy Hà thần sẽ vì nhà mình tự đánh đổi mạng sống. Huyền Thanh đạo trưởng cười tủm tỉm nói, cho nên, vị này Lương Thủy Hà thần là không có gì phải sợ. Khô Mộc đạo trưởng Phong Nhạn Dung đang muốn nhận lời Huyền Thanh đạo trưởng lời nói, còn không có đợi nàng lời nói xong, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, nói Khô Mộc đạo trưởng, vị này Lương Thủy Hà thần là không thể nào cho hắn duy nhất tự đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng là thay hắn duy nhất tự báo thù, ta tin tưởng hắn hay là sẽ làm. Nói đến đây, Phong Nhạn Dung lời nói một trận, thật sâu nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, trên mặt đều là phức tạp cảm xúc, kinh nghi nói, hết lần này tới lần khác Khô Mộc đạo trưởng ngươi không để ý, chẳng lẽ là Khô Mộc đạo trưởng ngươi có tuyệt đối bản sự, có thể chấn nhiếp vị này Lương Thủy Hà thần, để hắn hiểu được, hắn một khi cùng Khô Mộc đạo trưởng ngươi là địch, sẽ chỉ là một con đường chết, để hắn không rằng có thay hắn duy nhất tự báo thủ rửa hận ý nghĩ. Từ Ô Hoành Tài giảng thuật bên trong, nàng đại khái có thể suy tính ra, vị này Lương Thủy Hà thần cụ thể tu vi, đại khái là Kim Đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ, bất quá Kim Đan kỳ tu vi khả năng rất lớn. Vị này Khô Mộc đạo trưởng, lấy nàng nhãn lực tình, rất khó coi ra sao tu vi, nghĩ đến là học qua một môn cao thâm ẩn nấp chi pháp, để nàng nhìn không thấu nội tình, nhưng muốn chấn nhiếp Lương Thủy Hà thần, tối thiểu đến có nguyên anh trung kỳ thậm chí là nguyên anh hậu kỳ tu vi mới được, nếu không cùng Lương Thủy Hà Hà Thần là cùng cảnh giới tu vi, là rất khó đối phó được Lương Thủy Hà Hà Thần. Ai bảo cùng cảnh giới tu vi, tu sĩ nhân loại rất khó là yêu quái đối thủ, chớ nói chi là Lương Thủy Hà Hà Thần loại này có thần chức yêu quái, có thể phát huy ra rất nhiều thần chi thủ đoạn, đừng nói là cùng cảnh giới tu sĩ, liền xem như cùng yêu quái điều khiển danh giới, đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Ngươi nương môn này, cũng quá coi trọng sư phụ ta. Vương Bình An âm thầm hừ một tiếng, nói sư phụ ta lại thế nào có thể sẽ là cái kia Lương Thủy Hà Hà Thần đối thủ. Không phải nhằm vào sư phụ hắn, mà là nhằm vào Phong Nhạn Dung nương môn này, hắn vừa rồi vì tiếp tục đàm luận phát sinh ở Lương Thủy trấn bên ngoài trận giết, thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn cực kỳ biểu hiện một chút, hết lần này tới lần khác Phong Nhạn Dung nương môn này hiểu rõ đến hắn thiên phú thế mà còn tiếp tục đàm luận Lương Thủy trấn bên ngoài trận giết, còn tốt sư phụ hắn đã không thèm để ý loại sự tình này. Bằng không hắn thật muốn cho Phong Nhạn Dung hai bàn tay, kém chút liền để cố gắng của hắn uổng phí. Phong đạo hữu, nếu tại Lương Thủy trấn bên ngoài phát sinh trận giết Chu Hưng sự tình không đến bao lâu, ngươi liền đến tìm ta, hẳn là biết ta cùng Chu Hưng tại Lương Thủy trấn bên trong phát sinh xung đột, sợ là ngay cả xung đột tình huống cụ thể đều là nhất thanh nhị sở. Nói đến đây, Huyền Thanh đạo trưởng lời nói một trận, trên mặt đều là tiếc nuối chi ý, thở dài nói, ta ngay cả Chu gia Kim Đan kỳ cũng phụng, đều kém chút không phải là đối thủ, lại thế nào có thể sẽ có bản lĩnh đối phó được Lương Thủy Hà Hà Thần. Trước đây không lâu, hắn là liều đến vừa chết, tại thời khắc sinh tử, thật vất vả đột phá nhiều năm chưa từng buông lỏng bình chướng, để tu vi đột phá tới Kim Đan kỳ, đáy lòng của hắn là rất vui vẻ, mặc dù biết chính mình khả năng so ra kém những cái kia cùng tuổi thiên tài tử đệ, nhưng là so tu sĩ tầm thường, vẫn là phải mạnh lên rất nhiều. Dù sao, rất nhiều người tu hành, cả một đời đều khó mà đạt tới Kim Đan kỳ tu vi. Hắn có thể đột phá đến Kim Đan kỳ tu vi, mặc dù đã là hơn 60 tuổi, bất quá tại con đường tu hành, còn tính là rất trẻ trung, hắn làm sao có thể không cao hứng. Phải biết, hắn trúc cơ kỳ tu vi, cũng dám mạnh mẽ xông tới phủ thừa tướng, hắn bây giờ tu vi đột phá tới Kim Đan kỳ, sợ là có thể làm ra lợi hại hơn sự tình đến. Thế nào biết, lần này chạy đến Lương Thủy Trấn, mang theo Vương Bình An một nhà tránh né tai họa, kém chút mệnh tăng tại Chu gia cung phụng chi thủ, để hắn biết rõ, hắn cái này Kim Đan kỳ tu vi tại đại hạ, không tính là cái gì. Hắn mặc dù còn không có cùng Lương Thủy Hà Hà Thần tiến hành qua tiếp xúc, nhưng hắn từ Ô Hoành Tài trong miệng, cũng đồng dạng biết vị này Lương Thủy Hà Hà Thần lợi hại, trải qua không nguyên tư đả kích, để hắn biết rõ, chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn lại thế nào có thể sẽ có lòng tin chấn nhiếp vị này Lương Thủy Hà Hà Thần. Chính hắn không trở thành vị này Lương Thủy Hà Hà Thần món ăn trong mâm, đã là mời thiên chi chuyện may mắn. Khâu Mộc đạo trưởng, đã ngươi biết, ngươi không phải Lương Thủy Hà Hà Thần đối thủ. Vậy ngươi tại sao lại không thèm để ý vị này Lương Thủy Hà Hà Thần uy hiếp? Phong Nhạn Dung trên mặt đều là ý tò mò, nói chẳng lẽ lại Khô Mộc đạo trưởng ngươi còn có thủ đoạn khác, hoặc là có thể mời đến cao thủ trấn nhiếp vị này Lương Thủy Hà Hà Thần. Tại vừa rồi nàng lời nói mới vừa nói xong, trong óc lại một lần nữa hiện ra một đạo linh quang, nhớ tới lúc trên đường, tìm hiểu lên liên quan tới Huyền Thanh đạo trưởng tình huống. Là hắn cùng Chu Gia Kim Đan kỳ cung phụng ở giữa chiến đấu, kém chút mệnh tăng không nguyên tư chi thủ, vẫn là hắn triệu hồi ra quỷ môn quan đến, mời đến một vị quỷ sai giúp đỡ, trói chặt lại không nguyên tư, đem không nguyên tư đưa vào âm phủ địa phủ. Này mới khiến Huyền Thanh đạo trưởng bảo trụ một cái mạng. Không nguyên tư có thể chạy đến Chu gia đương cung phụng, mà Chu gia phía sau chỗ dựa là vị này Lương Thủy Hà Hà Thần, hiển nhiên Không nguyên tư không phải là vị này Lương Thủy Hà Hà Thần đối thủ, nếu không liền không chỉ là đến Chu gia đương cung phụng. Huyền Thanh đạo trưởng ngay cả Không nguyên tư cũng không có cách nào giải quyết, lại thế nào có thể sẽ là vị này Lương Thủy Hà Hà Thần đối thủ. Phong đạo hữu, ngươi quá coi trọng ta, ta chính là một đạo sĩ rộng, chỗ nào nhận biết lợi hại tu sĩ, còn trấn nhiếp vị này Lương Thủy Hà Hà Thần. Huyền Thanh đạo trưởng cười một cái tự giễu, trong óc trước tiên nhớ tới hắn sư tỷ, bất quá loại ý nghĩ này ở trong đầu hắn còn không có dừng lại quá lâu, liền bị hắn bản thân xua tan. Cũng không phải hắn cho là hắn sư tỷ không có bản lãnh, có thể chấn nhiếp vị này Lương Thủy Hà Hà Thần, cũng không phải hắn không mời được hắn sư tỷ, mà là hắn chuyện cần làm, không chỉ có chỉ là chấn nhiếp, mà là triệt để diệt trừ vị này Lương Thủy Hà Hà Thần. Ai bảo vị này Lương Thủy Hà Hà Thần làm đủ cho xấu, sống lâu một ngày, đối với bốn bề bách tính đều là tai nạn. Hết lần này tới lần khác vị này Lương Thủy Hà Hà Thần là tại chức thần chi, hắn sư tỷ nếu là chém giết, là sẽ cho hắn sư tỷ đưa tới mầm thai bạn. Tấu chương xong, chương 688. Tương tự Ngọc Bội chương 688, tương tự Ngọc Bội chương 688, tương tự Ngọc Bội Khô Mộc đạo trưởng, đã ngươi không có bản lãnh chấn nhiếp thậm chí là chém giết vị này Lương Thủy Hà Hà Thần, cũng không có bằng hữu có thể giúp ngươi chấn nhiếp hoặc là chém giết, vậy vì sao đạo trưởng ngươi đối với đến từ vị này Lương Thủy Hà Hà Thần uy hiếp lại là chẳng hề để ý? Phong Nhạn Dung thật sâu nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, nàng không phải là chưa từng thấy qua loại kia vô chi vô úy mặt hàng, nhưng là nhìn lấy Huyền Thanh đạo trưởng dáng vẻ, không giống như là loại kia vô chi vô úy, nàng rất khó tưởng tượng Huyền Thanh đạo trưởng có gì lực lượng cũng dám không đem vị này Lương Thủy Hà Hà Thần để vào mắt. Cao mày nói, chẳng lẽ lại Huyền Thanh đạo trưởng ngươi là muốn tam thập lục kế tẩu vi thượng kế? Huyền Thanh đạo trưởng cười không nói. Phong Nhạn Dung nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng bộ dáng, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, lập tức kịp phản ứng, minh bạch Huyền Thanh đạo trưởng ý tứ, sửa lời nói, Khô Mộc đạo trưởng, mặc kệ ngươi là có loại nào lực lượng có thể làm cho ngươi không đem vị này Lương Thủy Hà Hà Thần để ở trong lòng, bất quá ta hay là đến nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hay là không nên quá coi thường vị này Lương Thủy Hà Hà Thần, nếu như ngươi muốn chấn nhiếp thậm chí là giải quyết vị này Lương Thủy Hà Hà Thần, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một thành. Nàng lúc này mới hiểu được, nàng cùng Huyền Thanh đạo trưởng bất quá là gặp mặt một lần, không có quá nhiều tiếp xúc, Huyền Thanh đạo trưởng không biết nàng là ai, mà lại nàng lần này đến, tại Huyền Thanh đạo trưởng xem ra, rất có thể là thay Chu Hưng ra mặt, Huyền Thanh đạo trưởng mặc kệ có bản lĩnh gì, có lẽ là có một kiện bảo bối, có thể làm cho hắn không đem Lương Thủy Hà Hà thần để vào mắt. Huyền Thanh đạo trưởng đều khó có khả năng đem hắn át chủ bài kỹ càng nói với nàng. Huyền Thanh đạo trưởng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, làm sao lại thích đến chỗ hướng người khác khoe khoang, hắn có gì át chủ bài? Phong đạo hữu, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn giúp ta giải quyết vị này Lương Thủy Hà Hà thần. Huyền Thanh đạo trưởng thật sâu nhìn xem Phong Nhạn Dung, mặc dù Phong Nhạn Dung chưa nói rõ ràng, nhưng hắn lại thế nào có thể sẽ không biết, Phong Nhạn Dung đánh chính là ý định gì, nhắc nhở, bất kể nói thế nào, vị này Lương Thủy Hà Hà thần, hẳn là nghiêm chỉnh thần chi, ngươi nếu là giúp ta giải quyết vị này Lương Thủy Hà Hà thần, là sẽ bị địa phủ nhớ nhung, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Phong Nhạn Dung sẽ nói ra những lời này, muốn giúp hắn cùng một chỗ giải quyết Lương Thủy Hà Hà thần, không cần nghĩ, là đang đánh hắn bảo bối Đồ Nhi Vương Bình An chủ ý, hiển nhiên là chuẩn bị lấy cái này làm điều kiện, để hắn hỗ trợ thuyết phục hắn bảo bối Đồ Nhi người nhà, để bọn hắn đồng ý. Phong Nhạn Dung đem hắn bảo bối Đồ Nhi mang đến Lạc Sơn tu hành. Trải qua La Tuyển sự tình, để hắn nghĩ thông suốt, minh bạch chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn bảo bối Đồ Nhi là tiên tiên đạo thể, lấy bản lãnh của hắn, cũng liền miễn cưỡng cho hắn bảo bối Đồ Nhi làm cái thầy giáo vỡ lòng, chân chân chính chính sư phụ là không tới phiên hắn, nếu là hắn ép ở lại, chỉ sẽ xuất hiện dạy hư học sinh sự tình, chậm trễ đến hắn bảo bối Đồ Nhi phát triển. Nghĩ rõ ràng hắn, đối với hắn ra bảo bối Đồ Nhi muốn đi Tử Dương cung bên trong tu hành, vẫn là đi Lạc Sơn tu hành, là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá cái này nhất định phải nhà hắn bảo bối Đồ Nhi sau trưởng thành, nếu không hiện tại liền để nhà hắn bảo bối Đồ Nhi cùng Phong Nhạn Dung đi Lạc Sơn tu hành, đừng nói là hắn, sợ là hắn bảo bối Đồ Nhi người nhà cũng sẽ không đồng ý hắn, nhưng là biết rõ, hắn bảo bối Đồ Nhi là mẹ hắn Lưu Đông Trúc duy nhất ký thác, cũng là nàng sống tiếp. Khích lệ, nếu là không có Vương Bình An làm bạn, Lưu Đông Trúc sẽ làm ra dạng gì sự tình đến, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói không chừng, các loại Vương Bình An đứa nhỏ này sau trưởng thành, hắn muốn thuyết phục Lưu Đông Trúc để nàng đồng ý, Vương Bình An đứa nhỏ này đi Tử Dương cung bên trong tu hành, đều là một việc khó. Chớ nói chi là trước mắt, chỉ cần có thể đến giúp Lạc Sơn, bị địa phủ nhớ nhung lại coi là cái gì. Lời mặc dù nói như thế, nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể từ Phong Nhạn Dung trên mặt cùng trong ánh mắt, có thể thấy rõ ràng khinh thường chi ý không phải nhằm vào Huyền Thanh đạo trưởng, cũng không phải nhằm vào địa phủ, mà là nhằm vào Lương Thủy Hà Hà thần, hắn là chính tông thần chi không giả, có thể cuối cùng bất quá là nho nhỏ Lương Thủy Hà Hà thần, tại địa phủ bên trong, là không có quá lớn mặt bài, nàng, chính xác tới nói, là nàng Lạc Sơn khác biệt, nàng Lạc Sơn mặc kệ là ở trên trời, hay là tại dưới mặt đất, đều là có người. Chỉ cần đem Vương Bình An đứa nhỏ này mang về Lạc Sơn, để nhà nàng tổ sư biết, đừng nói là chém giết chỉ là Lương Thủy Hà Hà thần, liền xem như càng lớn thần chi, nhà nàng tổ sư đều sẽ giúp nàng ra mặt giải quyết, sau đó sẽ còn cực kỳ ban thưởng nàng. Nếu là phi thăng vô vọng, nói không chừng nhà nàng tổ sư sẽ còn dưới đất giúp nàng nhanh thông, để nàng tại địa phủ bên trong làm việc. Là ta hồ đồ rồi, quên phong đạo hữu các người Lạc Sơn, là chân chân chính chính danh môn chính phái, là sẽ không để ý một cái nho nhỏ Lương Thủy Hà Hà thần. Huyền Thanh đạo trưởng liếc mắt liền nhìn ra Phong Nhạn Dung trên mặt khinh thường chi ý, lập tức kịp phản ứng, cười một cái tự giễu, ánh mắt chỗ sâu, một vòng vẻ hâm mộ lóe lên liền biến mất, tràn đầy xin lỗi nói, bất quá phong đạo hữu hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, vị này Lương Thủy Hà Hà thần, ta là sẽ tự mình giải quyết. Khô Mục đạo trưởng, ngươi quá khen, ta Lạc Sơn mặc dù ở trên trời dưới mặt đất đều là có tổ sư, nhưng là tại không có họa diệt môn, trên trời dưới đất tổ sư là sẽ không ra mặt. Phong Nhạn Dung nghiêm sắc mặt, thuận miệng qua loa một câu, nói nếu Khô Mục đạo trưởng ngươi có lòng tin, giải quyết vị này Lương Thủy Hà Hà thần, vậy ta liền không đã quấy rầy ngươi. Mặc kệ Huyền Thanh đạo trưởng tin hay không, dù sao nàng sẽ không theo Huyền Thanh đạo trưởng hoặc là những người khác nói, chỉ cần làm phù hợp các nàng Lạc Sơn phát triển sự tình, mặc kệ là đắc tội hạ người gì, nàng Lạc Sơn đều sẽ cho nàng chỗ dựa, nàng Lạc Sơn không bảo vệ được nàng, ở trên trời cùng dưới mặt đất tổ sư sẽ bảo đảm nàng, để nàng không nên có hậu chú ý chi lo. Đây là nàng rời đi tông môn, đi ra ngoài sông sáo, gia tăng kiến thức cùng kinh nghiệm lúc nhà nàng sư phụ nói qua với nàng. Đương nhiên, trải qua nàng nói bóng nói gió, để nàng biết rõ, như loại này nói sẽ rất ít đối với tông môn đệ tử nói, cũng không phải sư phụ nàng đối với nàng thiết bị, cho nên mới sẽ nói như vậy, mà là những cái kia rất có thiên phú đệ tử mới có thể đạt được dạng này dặn dò. Đệ tử tầm thường, tự cầu phúc. Phong đạo hữu, người đi thong thả. Huyền Thanh đạo trưởng hơi kinh ngạc mà nhìn xem quay người rời đi Phong Nhạn Dung, ngay tại hắn nghi hoặc, Phong Nhạn Dung làm sao lại như thế quả quyết lúc rời đi, chỉ thấy Phong Nhạn Dung vẫn chưa đi mấy bước, thân hình dừng một chút, trên mặt toát ra một vòng quả là thế thân sắc, dò hỏi, Phong đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngươi nhìn ta hồ đồ rồi, ta có một kiện lễ vật quên cho đứa nhỏ này. Trong lúc nói chuyện, một khối phong cách cổ xưa ngọc bội xuất hiện tại Phong Nhạn Dung trong lòng bàn tay, khối ngọc bội này, để Huyền Thanh đạo trưởng có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ thấy Phong Nhạn Dung một bên đem khối ngọc bội này treo ở nằm trên mặt đất vừa ngủ Vương Bình An cổ trên vòng cổ, vừa mở miệng giải thích nói, khối ngọc bội này là ta Lạc Sơn đệ tử biểu tượng, trong đó càng là có một môn loại hình phòng ngự pháp thuật, nếu là có không biết sống chết kẻ xấu, treo chọc đứa nhỏ này, bằng vào khối ngọc bội này, đại khái có thể dọa đi những này không biết sống chết kẻ xấu, coi như dọa không được, dựa vào loại hình phòng ngự pháp thuật, cũng có thể bảo hộ tính mệnh, mà lại bằng vào khối ngọc bội này tùy thời có thể lấy tiến vào ta Lạc Sơn tu hành. Tấu chương xong, chương 689, nguyên lai là Âm Nguyệt Tông đệ tử chương 689, nguyên lai là Âm Nguyệt Tông đệ tử chương 689, nguyên lai là Âm Nguyệt Tông đệ tử lời nói vẫn chưa nói xong, Phong Nhạn Dung dư quang đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc vật phẩm, tại Vương Bình An trên cổ, đồng dạng là treo ở làm bằng bạc trên vòng cổ, nhìn kỹ, kém chút không có lên tiếng kinh hô đến. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Phong Nhạn Dung có chút không đúng dáng vẻ, do hỏi: "Phong đạo hữu, thế nào, có vấn đề gì không?" "Vấn đề? Không có vấn đề gì." Phong Nhạn Dung rất nhanh liền đưa ánh mắt từ Vương Bình An cổ vòng cổ trung tướng giống như trên ngọc bội thu hồi, sửa lời nói: "Cây khô đạo trưởng, đã ngươi có lòng tin, có thể giải quyết lương nước sông Hà Thần, vậy ta liền không đã quấy rầy ngươi, ta đi trước." Cho đến lúc này, nàng mới xem như triệt để minh bạch, Huyền Thanh đạo trưởng rõ ràng không có bản lĩnh, có thể giải quyết làm đủ trò xấu lương nước sông Hà Thần, cũng tự xưng là không mời được lợi hại cao nhân, có thể trấn nhiếp lương nước sông Hà Thần. Hết lần này tới lần khác Huyền Thanh đạo trưởng không có đem vị này lương nước sông Hà Thần để vào mắt, càng là chuẩn bị diệt trừ vị này lương nước sông Hà Thần. Nàng nguyên bản còn hoài nghi, Huyền Thanh đạo trưởng có phải hay không có cái gì lợi hại bà bối, lúc này mới sẽ không có đem vị này lương nước sông Hà Thần để vào mắt. Nhìn thấy Vương Bình An cổ trên vòng cổ treo tương tự ngọc bội, nàng mới biết được, Huyền Thanh đạo trưởng nhìn như người cô đơn, phía sau cũng là có chỗ dựa, rất có thể hay là âm gian số một số hai môn phái Âm Nguyệt Tông. Vương Bình An cổ trên vòng cổ treo ngọc bội, cùng nàng đưa tặng cho Vương Bình An khối kia ngọc bội, 10 phần tương tự, bất quá trải qua hắn kiểm tra, đều không cần tâm cẩn thận kiểm tra, bằng vào trên ngọc bội Âm Nguyệt hai chữ, nàng muốn nhận không ra đều rất khó, là cùng nàng Lạc Sơn ngọc bội một dạng truyền thừa ngọc bội. Trong đó ghi chép có nhà mình môn phái phương pháp tu hành không nói, bằng vào khối ngọc bội này, tùy thời tùy chỗ đều có thể gia nhập nhà mình môn phái, hơn nữa còn không cần từ đệ tử ngoại môn làm lên, trực tiếp có thể từ nội môn đệ tử làm lên. Mỗi một khối truyền thừa ngọc bội đều là đặc biệt chân quý. Nàng cho Vương Bình An khối này Lạc Sơn truyền thừa ngọc bội, hay là sư phụ nàng đi cửa sau cho nàng, biết nàng sẽ ra cửa sông sáo, hy vọng nàng có thể tại đại hạ cảnh nội phát hiện có vui sư thiên phú tử đệ, nàng tiện đem khối này Lạc Sơn truyền thừa ngọc bội đưa tặng cho người khác, nàng giúp Lạc Sơn mời chào đệ tử thiên tài đồng thời, nàng cũng sẽ thu hoạch được Lạc Sơn ban thưởng. Ban thưởng là căn cứ nàng mời chào đệ tử thiên phú đến xác định. Thiên phú càng tốt, ban thưởng là càng tốt, giống Vương Bình An thiên phú như vậy, nàng đều không dám nghĩ, nàng sẽ có được kinh khủng bực nào ban thưởng. Ban thưởng nàng một viên lập tức thành tiên đan đều là có khả năng. Quỷ mất ban, quỷ sai bằng hữu. Phong Nhạn Dung trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, nhớ tới mang nàng đến cây khô xem bộ khoái, ở trên đường giới thiệu Huyền Thanh đạo trưởng lúc, nói Huyền Thanh đạo trưởng kém chút mệnh tang Chu gia Kim Đan kỳ cùng phụng chi thủ, mắt thấy liền muốn mệnh tang hoàng tuyển thời khác, đột nhiên ở trong bầu trời xuất hiện một tòa quỷ môn quan, càng là từ quỷ môn quan bên trong đi tới một cái quỷ sai. Lấy một cây dây sắt trói chặt lại muốn hại Huyền Thanh đạo trưởng tính mệnh Chu gia Kim Đan kỳ cùng phụng, đằng sau tức thì bị quỷ sai kéo vào quỷ môn quan bên trong. Nghĩ đến, chờ đợi vị này Chu gia Kim Đan kỳ cùng phụng, 89 phần 10 là sống không bằng chết. Nói không chừng sau khi chết còn phải đi 18 tầng địa ngục đi một lần. Đây chính là đắc tội có quỷ sai bằng hữu hạ tràng. Khi nói đến đây, nàng thấy rõ ràng, cái kia một tên bộ khoái trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Ghen ghét. Nàng không nhìn thấy, cũng không biết là tên bộ khoái kia không dám ghen ghét, vẫn là không dám ở trước mặt nàng biểu lộ ra ghen ghét, miễn cho vì chính mình đưa tới mầm thai bạn. Ở nhân gian triệu hồi ra quỷ môn quan, không phải một kiện chuyện đơn giản, chớ nói chi là còn có một cái khi quỷ sai bằng hữu, nàng nguyên bản còn rất ngạc nhiên, Huyền Thanh đạo trưởng đến cùng có gì thân phận? Không chỉ có thể triệu hoán đến quỷ môn quan, còn có thể mời đến khi quỷ sai bằng hữu cứu mạng, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng chính là không có xác nhận. Nguyên lai là Âm Nguyệt Tông đệ tử, khó trách có thể triệu hồi ra quỷ môn quan, còn có thể mời đến khi quỷ sai bằng hữu cứu mạng. Phong Nhạn Dung âm thầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chỗ sâu đều là khó mà che giấu vẻ hâm mộ, thầm nghĩ, bất quá ngươi liền xem như Âm Nguyệt Tông đệ tử thì như thế nào, nơi này là Dương Gian, các ngươi Âm Nguyệt Tông tại Dương Gian có lẽ là có ba phần chút tình mọn, nhưng các ngươi thế lực cuối cùng không phải ở chỗ này, chúng ta Lạc Sơn nhưng khác biệt, nhân gian là chúng ta Lạc Sơn địa bàn. Ta cũng không tin, ta cố gắng một chút, sẽ đoạt không đi ngươi coi trọng đồ đệ. Âm Nguyệt Tông tên, dù là nàng ở nhân gian, cũng là có chỗ nghe thấy, cái kia hoàn toàn có thể nói là âm gian một phương bá chủ, tại dương gian triệu hồi ra quỷ môn quan, đối với Âm Nguyệt Tông đệ tử mà nói, là một kiện cực khổ sự tình, nhưng không phải cái gì khó hơn lên trời sự tình, về phần cái kia khi quỷ sai bằng hữu, nói không chừng chính là hắn Âm Nguyệt Tông sư huynh đệ. Nàng mặc dù không biết, Huyền Thanh đạo trưởng rõ ràng là Âm Nguyệt Tông đệ tử, vì sao không tại âm gian tu hành, mà là chạy tới dương gian, âm gian phương pháp tu hành chạy đến dương gian sử dụng, sẽ chỉ làm ít công to, hết lần này tới lần khác Huyền Thanh đạo trưởng hay là chạy đến dương gian đến, hiển nhiên là toan tính không nhỏ, bất quá nàng lại không thèm để ý chỉ cần Huyền Thanh đạo trưởng không thai họa nhân gian, mặc kệ Huyền Thanh đạo trưởng sẽ ở nhân gian làm chuyện gì, nàng đều không biết để ý ai bảo mỗi người đều có bí mật của mình, nàng nếu là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụ cùng, sẽ chỉ làm chính mình khó xử không nói, rất có thể còn sẽ có chậm trễ tu hành, càng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nàng duy nhất để ý là Huyền Thanh đạo trưởng nhìn chúng hài tử, Vương Bình An, nàng đồng dạng nhìn chúng, cũng không phải nàng trông cậy vào đem Vương Bình An lừa gạt tiến Lạc Sơn, lấy Vương Bình An tại nhạc sĩ một đường thiên phú, đừng nói là Lạc Sơn trưởng môn, liền xem như Lạc Sơn tổ sư đều được ban thưởng nàng, nàng để ý là lấy Vương Bình An thiên phú, 50 sẽ để cho các nàng Lạc Sơn lại lên một tầng nữa. Đây là rất nhiều thiên tài tử đệ cũng không có cách nào làm được. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ, lừa gạt đi Vương Bình An tâm tư. Đưa tặng Vương Bình An một khối Lạc Sơn truyền thừa ngọc bội, đúng là hắn tính toán một trong. Đốt. Ngươi thu hoạch được Lạc Sơn truyền thừa ngọc bội, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công pháp Lạc Sơn vui trải qua nhập môn. Một đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh, đang vờ ngủ Vương Bình An trong óc băng lên, tại Phong Nhạn Dung đi vào trước mặt hắn, giúp hắn đeo ngọc bội, hắn là không dám có bất kỳ động tác, lại không dám mở hai mắt ra, bất quá chờ Phong Nhạn Dung chân trước rời đi, hắn chân sau liền trước tiên mở hai mắt ra, lập tức liền chú ý tới, bị Phong Nông Dung treo ở trên vòng cổ ngọc bội. phát hiện có chút quen thuộc, còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng, loại cảm giác quen thuộc này là từ nơi nào đến lúc, trong óc vang lên một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở. Ta nói làm sao lại quen thuộc như vậy, nguyên lai là chuyển thừa ngọc bội. Vương Bình An cười hắc hắc, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là khó mà che giấu hưng phấn chi ý, lúc trước hắn liền đạt được qua một khối chuyển thừa ngọc bội Âm Nguyệt Tông chuyển thừa ngọc bội, cùng khối ngọc bội này mười phần tương tự, khó trách hắn sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc. Sau đó, Vương Bình An vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xem Phong Nhạn Dung cưỡi tại linh lộc trên lưng, bằng nhanh nhất tốc độ bóng lưng rời đi, thầm nghĩ, ta đã nói rồi, lấy tiểu gia bày ra thiên phú, sư phụ ta không đồng ý hỗ trợ thuyết phục người nhà của ta, ngươi làm sao lại nói đi là đi, như thế quả quyết, nguyên lai là đánh lấy dạng này chủ ý. Trông cậy vào dựa vào khối này truyền thừa ngọc bội bắt cóc đi ta. Tấu chương xong, chương 690, trước khi đi người đi qua đường chương 690, trước khi đi người đi qua đường chương 690, trước khi đi người đi qua đường không phải nói Bình An có thể để các ngươi Lạc Sơn lại lên một tầng nữa sao? Cứ thế mà đi, cứ thế từ bỏ. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Phong Nhạn Dung cưỡi linh lộc, quả quyết bóng lưng rời đi, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nói không, nếu nàng nói, Bình An có thể làm cho các nàng Lạc Sơn lại lên một tầng nữa, liền không khả năng dạng này tùy tiện từ bỏ, nhất định là có ta không biết tính toán. Hắn ngược lại không hoài nghi, Phong Nhạn Dung lời nói, Vương Bình An có thể làm cho Lạc Sơn lại lên một tầng nữa sự tình. Lấy Bình An đứa nhỏ này tiên tiên đạo thể thể chất, chỉ cần không dễ dàng chết yểu, tại Lạc Sơn chăm chú bồi dưỡng, rộng lượng tài nguyên cung ứng phía dưới, là có khả năng để Lạc Sơn lại lên một tầng nữa. Hắn ngược lại là thật bội phục Phong Nhạn Dung nhãn lực đỉnh. Không có kỹ càng đã kiểm tra Vương Bình An, hiển nhiên còn không biết Vương Bình An là tiên tiên đạo thể, bằng vào Vương Bình An cướp đoạt đi nàng bên hông cải lấy tiêu ngọc, thổi một khúc nhạc buồn, liền biết Vương Bình An có thể làm cho Lạc Sơn lại lên một tầng nữa. Vực này nhãn lực đỉnh hay là đặc biệt không tệ. Bất quá, đổi lại là hắn, khi nhìn đến Bình An đứa nhỏ này bất quá mấy tháng, không đối, tại Phong Nhạn Dung trong mắt, đại khái là 1-2 tuổi, khả năng cũng còn không hiểu chuyện, liền có thể thổi ra nhạc buồn, còn có thể làm cho người nhập trong miếng cảnh, cũng đủ để nói rõ Vương Bình An đứa nhỏ này tại nhạc sĩ một đường tiên phú. Bình An một đạo tiếng kêu rên vang lên, đem Huyền Thanh đạo trưởng từ ngàn vạn trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Lưu Đông Trúc từ ngủ say bên trong tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, hiển nhiên là trải qua Phong Nhạn Dung diễn tấu Diêu Lam khúc thân thể toàn phương diện, thậm chí là tinh thần lực đều chiếm được tăng lên. Có thể thấy được nhạc sĩ chỗ tốt, không chỉ ở chiến đấu phương diện, cơ hội là tại các mặt đều có thể đạt được phát triển. Đông Trúc, Bình An không có việc gì, hắn chỉ là ngủ thiếp đi, giống như ngươi. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Lưu Đông Trúc tỉnh ngủ đằng sau, trước tiên tại bốn bề tìm Vương Bình An, nhìn thấy nằm dưới đất Vương Bình An, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào một tia huyết sắc, vội vàng nhắc nhở một câu, gặp Lưu Đông Trúc bước nhanh hướng Vương Bình An vị trí đi tới, lại tiếp tục mở miệng nói ra, vừa mới vị đạo hữu kia đàn đấu, là Diêu Lam khúc là thôi minh dùng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lưu Đông Trúc bước nhanh chạy đến Vương Bình An trước mặt, giống như là không có nghe được Huyền Thanh đạo trưởng giải thích, rỗi ra run rẩy hai tay, cẩn thận kiểm tra Vương Bình An, xác định Vương Bình An còn có hô hấp, bất quá là ngủ say mất, lúc này mới thở dài một hơi, đem Vương Bình An từ dưới đất ôm lấy, đang muốn đứng dậy trở về cây khô xem, dư quang chỉ thấy Huyền Thanh đạo trưởng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lưu Đông Trúc mở miệng dò hỏi, "Đạo trưởng, ngươi đây là đi đâu?" "Ta đi nhạc gia nhìn xem." Huyền Thanh đạo trưởng giải thích nói, "Trước đây không lâu, đang dùng cơm thời điểm, hắn cùng Vương gia nhân đề cập qua nhạc gia hòa thuận vui vẻ ấm mộ sự tình, để Vương gia nhân đều biết, hắn tuổi thơ hảo hữu kia muội phu Lạc Ôn Mậu rời đi như thế, toàn bộ nhạc gia liền lưu lại Lạc Trang một cây dòng độc đinh sự tình." Lưu Đông Trúc ôm Vương Bình An nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng bóng lưng rời đi, nói, "Đạo trưởng, ngươi đi thong thả." Huyền Thanh đạo trưởng nhẹ gật đầu, không nói gì, hắn lần này đi nhạc gia, không chỉ là vấn an Lạc Trang, càng là chuẩn bị từ Chu Hưng ra tay, dẫn dụ ra Lương Thủy Hà Hà Thần, tới một cái trạng thảo trừ căn. Hắn không biết, chính mình có phải là hay không Lương Thủy Hà Hà Thần đối thủ, nhưng lấy vị này Lương Thủy Hà Hà Thần làm ác trình độ, hắn không thể cho phép vị này Lương Thủy Hà Hà Thần lại tiếp tục thai họa xuống dưới. Không chỉ là trong lòng của hắn chính nghĩa đang điều khiển hắn làm chuyện này, càng là cái này một tòa cây khô xem cổng đền, chính xác tới nói, là sư phụ hắn Khô Mộc đạo trưởng. Hắn từ nhỏ đi theo sư phụ hắn Khô Mộc đạo trưởng bên người, thế nhưng là biết rõ, sư phụ hắn Khô Mộc đạo trưởng thường thường sẽ rời đi cây khô xem, đi bốn bể trảm yêu trừ ma. Trong lòng của hắn chính nghĩa, chính là được chứng kiến sư phụ hắn Khô Mộc đạo trưởng thường thường trảm yêu trừ ma mới sinh sôi đi ra. Bây giờ một cái gọi là Hà Thần, tại sư phụ hắn địa bàn làm sằng làm bậy, hai họa bất tính, hắn làm sao có thể cho phép đối phương còn sống, đây không phải tại làm bận sư phụ hắn thanh danh. Đáng tiếc, hắn so với hắn sư phụ còn muốn kém không chỉ một bậc, nếu không không cần từ Chu Hưng tên xuất sinh này ra tay, nếu là hắn có sư phụ hắn cái kia một thân bản sự, khi biết vị này Lương Thủy Hà Hà Thần đã làm chuyện ác, đã sớm xông vào Lương Thủy Hà, xâm nhập Hà Thần phủ đệ, tại chỗ chém giết Lương Thủy Hà Hà Thần cái thai họa này. Mà lại, liền xem như từ Chu Hưng ra tay, bàn bạc kỹ hơn, hắn cũng không có lòng tin quá lớn, có thể giải quyết cái này làm nhiều việc các Lương Thủy Hà Hà Thần. Hắn cũng không sợ tử vong, cũng không phải hắn đại nạn sắp tới, từ khi hắn tu vi đột phá tới Kim Đan kỳ đằng sau, tuổi thọ của hắn mặc dù trước đó đã hao tổn 20 năm, có thể theo tu vi đột phá, lần nữa kéo dài không biết bao nhiêu năm. Lấy hắn trước mắt nghiên kỷ, tại tu hành giới, bất quá là vừa cất bước, không tính quá lớn, ngược lại coi như tuổi trẻ. Bất quá, từ khi thân nhân của hắn liên tiếp rời đi như thế, hắn đối với nhân gian này không có quá lớn lưu luyến, đã sớm coi nhẹ sinh tử, chớ nói chi là, bây giờ càng là biết được, muội muội của hắn tại âm gian, không chỉ có không có chuyển thế, ngược lại là thành Âm Nguyệt Tông thánh nữ. Hắn nếu không phải cố kỵ Vương Bình An hải tử này, hắn đều muốn đi âm gian cùng muội muội của hắn đoàn tụ, lại thế nào có thể sẽ sợ hãi cái chết? Hắn lo lắng duy nhất là chính mình không có bản lĩnh chém giết Lương Thủy Hà Hà Thần, chọc giận Lương Thủy Hà, hắn ngược lại không để ý, chính mình sẽ hay không mệnh tang Lương Thủy Hà Hà Thần chi thủ, hắn để ý là vị này Lương Thủy Hà Hà Thần sẽ giận chó đánh mèo đến vương gia nhân trên thân. Chỉ là ý nghĩ thế này ở trong đầu hắn còn không có dừng lại quá lâu, liền bị hắn xua tan. Huyền Thanh đạo trưởng ánh mắt tại bốn bề du tẩu một lần, mặc dù bốn bề dốc tuyết không có hắn muốn nhìn đến, bất quá hắn tin tưởng vững chắc, vừa rồi cưỡi linh lộc rời đi Phong Nhạn Dung là trốn ở bốn bề, không có chân chân chính chính rời đi Lương Thủy Trấn. Lấy Phong Nhạn Dung đối với Bình An đứa nhỏ này coi trọng trình độ, hắn dù cho là mệnh tang Lương Thủy Hà Hà Thần chi thủ, một khi Lương Thủy Hà Hà Thần dám can đảm giận chó đánh mèo vương gia nhân, Phong Nhạn Dung nhất định sẽ xuất thủ, nói không chừng sẽ tại chỗ chém giết Lương Thủy Hà Hà Thần, thay bốn bề bách tính trừ một tai họa. Phong Nhạn Dung chỉ cần hơi thông minh một chút, liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là đem Bình An đứa nhỏ này mang đến Lạc Sơn, nhất định sẽ đem vương gia nhân đều mang đến. Lấy Lạc Sơn thế lực, mặc dù thừa tướng Thiên Kim biết vương gia nhân tại cái kia, nàng có lẽ sẽ còn không biết trời cao đất rộng, muốn chạm thảo trừ căn, nhưng hắn tin tưởng thừa tướng là có đầu óc, biết không thể trêu chọc Lạc Sơn. Đối với vương gia tới nói, đi hướng Lạc Sơn cũng là một cái tốt chỗ đi. Trương Quế Hoa nhìn xem Lưu Đông Trúc ôm Vương Bình An đi đến, nhịn không được lo lắng nói: Đông Trúc, ngươi cùng Bình An không có sao chứ? Tây Khô xem cửa lớn không có mở ra, Huyền Thanh đạo trưởng cùng Phong Nhạn Dung đều là tại cửa ra vào nói chuyện, nàng thị lực coi như không tệ, có thể thấy rõ ràng Tây Khô xem bên ngoài chuyện phát sinh. Để nàng lo lắng là Vương Bình An cùng Lưu Đông Trúc không hiểu thấu té xỉu xuống đất, nếu không phải bên cạnh còn có Huyền Thanh đạo trưởng tại, nàng đều nhịn không được chạy tới bảo hộ Vương Bình An cùng Lưu Đông Trúc an toàn. Tấu chương xong, chương 691, kiếm lời công đức thần thuật chương 691, kiếm lời công đức thần thuật chương 691, kiếm lời công đức thần thuật mẹ, ta không sao. Lưu Đông Trúc lắc đầu, giải thích nói, ta cùng Bình An vừa mới là nghe vị tiên tử kia đàn tấu Diêu Lam khúc ngủ thiết đi, bây giờ Bình An cũng còn không có tỉnh lại. Lúc này, nàng cũng coi là triệt để tỉnh táo lại, có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể cùng tinh thần lực phản phất là đạt được một chút tăng cường, không quá rõ ràng, nếu không phải cẩn thận chú ý, nàng thật đúng là rất khó phát hiện, không cần nghĩ, loại chỗ tốt này rất có thể là vừa rồi Phong Nhạn Dung đàn tấu Diêu Lam khúc mang tới chỗ tốt. Diêu Lam khúc. Trương Quế Hoa trên mặt đều là cổ quái chi ý, loại này từ khúc nàng cũng sẽ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một cái giống như tiên tử bình thường cô nương, vậy mà lại đàn tấu dạng này khúc đàn. Hiếu Kỳ nói, đúng rồi, Đông Trúc, vừa rồi tại bên ngoài, vị tiên tử kia cùng Huyền Thanh đạo trưởng đều đang nói cái gì? Ban sơ, nàng là lo lắng, người gõ cửa, rất có thể là tên xuất sinh kia tân hôn thê tử phái tới người, muốn hại nhà nàng Bình An cùng Đông Trúc tính mệnh, nếu không phải Bình An đứa nhỏ này, giống như là nổi điên bình thường, hướng cây khô xem bên ngoài chạy tới, nàng đều chuẩn bị mang theo Bình An cùng Đông Trúc tránh tốt, đừng nói vong linh đuổi theo tới, liền ngay cả nàng đều chuẩn bị đuổi theo. Dù là Lưu Đông Trúc mở miệng, không để cho nàng theo sau, sợ thật sự là tên xuất sinh kia tân hôn thê tử phái tới người, một khi động thủ, sẽ tổn thương đến nàng. Nàng đều cao tuổi rồi, giống nàng dạng này niên kỷ người, rất nhiều đều đi Diêm Vương ra nơi đó báo đến, nàng đối với tử vong là hoàn toàn không có để ở trong lòng, nàng duy nhất để ý là bảo bối của nàng Tôn Nhi. Cho nên, nếu như bên ngoài người gõ cửa là tên xuất sinh kia tân hôn thê tử sai phái tới, hại Bình An cùng Đông Trúc tính mệnh kẻ xấu, nàng dù cho là liều mạng đầu này mạng già, cũng phải bảo vệ được Bình An cùng Đông Trúc. Ngay tại nàng chuẩn bị theo sau lúc, nhìn thấy xuất hiện tại cây khô xem người bên ngoài, không phải nàng trong tưởng tượng, hung thần ác sát, cầm trong tay lợi khí kẻ xấu, mà là một cái giống như tiên tử bình thường cô nương, nàng lúc này mới thở dài một hơi, lúc này mới tiếp tục lưu lại nơi này, chạy đến cửa ra vào Vương Lâm cũng quay người trở về. Bất quá, đợi nàng nhìn thấy Vương Bình An cùng Lưu Đông Trúc hai người liên tiếp ngã trên mặt đất, nguyên bản buông xuống trái tim lại một lần nữa nhấc đến cổ họng, nàng đều chuẩn bị lao ra bảo hộ nhà nàng Bình An cùng Đông Trúc, nếu không phải Vương Lâm kịp thời ôm lấy nàng, đồng thời nói rất nói nhiều, trong đó nói nhiều nhất chính là Huyền Thanh đạo trưởng ở nơi đó. Cái kia nhìn như giống như tiên tử cô nương, nếu là dám can đảm hại nhà nàng Bình An cùng Đông Trúc tính mệnh lời nói, Huyền Thanh đạo trưởng nhất định sẽ trước tiên bảo vệ tốt nhà nàng Bình An cùng Đông Trúc, sẽ không để cho nhà nàng Bình An cùng Đông Trúc bị thương tổn, nàng nếu là lô mãng tiến lên, rất có thể không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ còn thêm phiền. Nàng lúc này mới ngừng xông đi lên bảo hộ nhà nàng Bình An cùng Đông Trúc tâm tư. Nhưng là, mặc dù có Vương Lâm những lời này, miễn cưỡng thuyết phục nàng, có thể nàng nhìn về phía nhà nàng Bình An cùng Đông Trúc ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, sợ nhà nàng Bình An cùng Đông Trúc có nguy hiểm, nhất là nhìn xem nhà nàng Đông Trúc ôm Bình An đi tới lúc, nàng cả người đều có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Nếu không phải Vương Lâm đỡ lấy nàng, nàng khả năng đã sớm như một bãi bùn nhao ngã trên mặt đất, kết nối lại trước nên đón nhà nàng Đông Trúc đều làm không được. Nghe được nhà nàng Đông Trúc những lời này, nói nàng nhà Bình An không có việc gì, nàng lúc này mới dần dần khôi phục lại. Mẹ, ngươi là không biết, vừa rồi vị tiên tử kia là đang khen dương nhà chúng ta Bình An, nói nhà chúng ta Bình An trời sinh chính là khi nhạc sĩ Liệu Lưu Đông Trúc thao thao bất tuyệt giảng thuật, vừa rồi phát sinh sự tình, không có thêm mắm thêm muối, bất quá trên mặt đều là khó mà che giấu kiêu ngạo chi ý. Nhà nàng Bình An bị người khích lệ một câu, so với nàng bị người khích lệ 100 câu, đều để nàng tới vui vẻ. Mẹ ta cũng thật là, không phải liền là bị người khích lệ mấy câu, đáng giá vui vẻ như vậy sao? Liền không thể học tập bên dưới ta, bình bình đạm đạm. Vương Bình An nghe được nhà mình mẹ già thao thao bất tuyệt giảng thuật, nụ cười trên mặt đều nhanh như hoa tươi bình thường nở rộ, khó mà che giấu, bất mãn hừ một tiếng, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể từ Vương Bình An trên mặt nhìn thấy có một chút vẻ đắc ý, còn không có đợi hắn đắc ý quá lâu, trong óc vang lên từng đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh. Đốt. Ngươi lấy thần thuật khuyên người làm việc thiện cải biến ác nhân Trương Quế Liên phát cháo trợ giúp một cái nhịn cơ chịu đói tên ăn mày, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công đức 1. Đốt. Ngươi lấy thần thuật khuyên người làm việc thiện cải biến ác nhân Trương Quế Liên phát cháo trợ giúp một cái nhịn cơ chịu đói tên ăn mày, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công đức 1. Đốt. Ngươi lấy thần thuật khuyên người làm việc thiện cải biến ác nhân Trương Quế Liên phát cháo trợ giúp một cái nhịn cơ chịu đói tên ăn mày, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công đức 1. Thật là có công đức ban thưởng. Vương Bình An khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là khó mà che giấu vẻ kích động, trước đây không lâu, tại Sơn Thần Miếu đạt được môn này thần thuật, chuẩn bị đối với Trương Quế Liên thi triển lúc, hắn đã từng suy nghĩ qua, dựa vào môn này thần thuật, đem Trương Quế Liên cải biến thành người tốt, để Trương Quế Liên nhiều làm việc thiện sự tình, hắn phải chăng cũng có thể thu hoạch được công đức ban thưởng. Hắn suy đoán nhất định sẽ. Chỉ là qua lâu như vậy, còn không có đạt được bất kỳ thanh âm hệ thống nhắc nhở, hắn không tin là hắn thần thuật khuyên người làm việc thiện mất đi hiệu lực, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, là hắn không có cách nào mượn nhờ thần thuật khuyên người làm việc thiện cải biến Trương Quế Liên độc phụ này, tại Trương Quế Liên làm việc tốt đồng thời hắn cũng có thể thu hoạch được công đức ban thưởng. Đạt được cái này một cái kết luận, hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không thèm để ý, tối đa cũng chính là cân nhắc vứt bỏ môn này thần thuật. Ai bảo hắn có rất nhiều loại kiếm lấy công đức thủ đoạn, môn này biện pháp thất bại liền thất bại, với hắn mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, một cái ác nhân làm đủ trò xấu, nếu như không thể dùng môn này thần thuật khuyên người làm việc thiện, giúp hắn kiếm lấy công đức, vậy cái này ác nhân liền không có tất yếu sống ở trên thế gian. Dù sao, hắn kiếp trước buồn nôn nhất một câu chính là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao có thể hay không lập địa thành Phật hắn không biết, hắn biết đến, chết tại những ác nhân này trên tay người, đều là vô tội, đều không có đạt được những người vô tội này tha thứ, dựa vào cái gì lập địa thành Phật, hắn muốn làm, là đưa đối phương đi gặp Phật tổ, nhìn Phật tổ có nguyện ý hay không tha thứ hắn. Về phần Trương Quế Liên, nếu không phải hắn mãi mãi nhị tỷ, đừng nhìn lúc đó tại Trương gia hắn mãi mãi cùng Trương Quế Liên rất là không thích hợp, nhưng tương tự có một câu nói rất hay máu mủ tình thâm, hắn không dám đi cược, giết chết Trương Quế Liên sẽ để cho hắn mãi mãi vui vẻ hay là khó chịu, hắn lúc này mới sẽ bỏ qua Trương Quế Liên cùng Đỗ gia phụ tử hai. Chưa từng nghĩ, hắn liên quan tới thần thuật, khuyên người làm việc thiện kết luận là sai lầm, hắn dựa vào môn này thần thuật, khuyên người làm việc thiện, để cho người khác làm việc tốt, hắn đồng dạng là có thể thu được công đức. Xem ra lại nhiều một môn kiếm lấy công đức thủ đoạn. Vương Bình An cười hắc hắc, bất quá còn chưa mở tâm quá lâu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt khó tránh khỏi toát ra khó xử chi ý, thầm nghĩ, chỉ là những ác nhân này làm đủ trò xấu, dựa vào cái gì tùy tiện tha hắn, vẹn vẹn bởi vì ta muốn kiếm lấy công đức. Đấu chương xong, chương 692, đêm khuya khách đến thăm chương 692. Đêm khuya khách đến thăm chương 692, đêm khuya khách đến thăm trong lúc nhất thời, Vương Bình An trong óc ngàn vạn trùng tạp niệm hiện hiện, hắn rất là do dự, là dựa vào thần thuật, khuyên người làm việc thiện, đối với ác nhân sử dụng, để ác nhân biến thành người tốt, làm việc tốt đồng thời có thể vì hắn cống hiến ra một phần công đức, vẫn là hắn thay trời hành đạo, tại chỗ chém giết ác nhân, cũng tương tự có thể thu hoạch một phần công đức. Hai loại khác biệt ý nghĩ, để Vương Bình An có vô số loại lý do, đến là hai cái này ý nghĩ làm giải thích, để hắn rất là do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Ta nhà ta, hay là quá coi trọng ta? Ta chính là một người bình thường, cũng chính là vận khí tốt, có một cái hệ thống, nếu không cả đời này, liền xem như không chết ở độc phụ kia chi thủ, cũng có khả năng khi cả đời nông hộ, thay trời hành đạo sự tình. Chỗ nào đến phiên ta cái này một người bình thường tới làm quyết định, liền xem như không có ta, đáng chết người xấu, cũng nhất định sẽ chết. Vương Bình An cười một cái tự dễ ước, sau đó nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt toát ra một vòng thoải mái thân sắc, âm thầm cảm khái nói, không nên đem chính mình nghĩ quá trọng yếu, nếu không sẽ vô duyên vô cớ lưng đeo quá nhiều đồ vật, sẽ để cho người khác có cơ hội để lợi dụng được, rất có thể sẽ còn bị nhân đạo đức bắt cóc, hại người hại mình. Rất nhanh, Vương Bình An liền muốn xem rõ ràng, hắn chém giết làm ác kẻ xấu, không phải là nghĩ đến thay trời hành đạo sự tình, hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì chém giết làm ác kẻ xấu, sẽ cho hắn cống hiến công đức, mà công đức đúng là hắn hệ thống cần nhất nguồn năng lượng một trong, là có thể trợ giúp hắn tăng lên kỹ năng đẳng cấp độ tốt, đối với là dựa vào thần thuật, khuyên người làm việc thiện cải thiện cái này đến cái khác người xấu, để bọn hắn làm việc tốt giúp mình kiếm lấy công đức, hay là chém giết những này làm ác người xấu, trực tiếp thu hoạch công đức. Hắn đồng thời cũng làm xong quyết định, hai bút cùng vẽ. Đương nhiên, cũng có thể nói, nhìn hắn tâm tình. Đông Trúc, nhà chúng ta Bình An có ưu tú như vậy sao? Sau một hồi lâu, Trương Quế Hoa nghe xong Lưu Đông Trúc thao thao bất tuyệt, giảng thuật phong nhạn dung đối với nàng nhà Bình An coi trọng, trong lòng thất kinh, nhịn không được mở miệng nói ra. Nhìn lời này của ngươi nói, nhà chúng ta Bình An làm sao lại không ưu tú? Lưu Đông Trúc còn chưa mở lời, một bên xem náo nhiệt Vương Lâm, nghe Lưu Đông Trúc giảng thuật, biết phong nhạn dung đối với hắn nhà Bình An coi trọng, cũng là đặc biệt vui vẻ, đang chuẩn bị ton hót vài câu, nghe được Trương Quế Hoa lời này, liền không nhịn được hừ một tiếng, bất mãn nói, ngươi đã quên Huyền Thanh đạo trưởng đối với chúng ta nhà Bình An coi trọng, quên đi trước đây không lâu đi đại ca ngươi nhà, hai vị kia nghe nói là từ trong kinh thành tới trấn Ma Ti bách hộ cùng chúng ta. Quân thành trấn Ma Ti thiên hộ sao? Bọn hắn cái nào không coi trọng nhà chúng ta Bình An, nhà chúng ta Bình An nếu là không ưu tú, làm sao lại đạt được bọn hắn coi trọng? Vương Bình An một bên có tư có vị nghe người nhà hắn nói đối với hắn thổi phồng ngữ điệu, một bên lén lút khống chế người giấy, theo dõi sư phụ hắn mặc dù không có cùng phong nhạn dung kỹ càng giới thiệu, hắn sẽ như thế nào đối phó vị kia Lương Thủy Hà Hà Thần. Thế nhưng là từ sư phụ hắn vừa rồi mấy câu nói kia thái độ, không một không nói rõ, sư phụ hắn là sẽ không bỏ qua, vị này làm nhiều việc các Lương Thủy Hà Hà Thần. Hắn còn không có cùng vị này Lương Thủy Hà Hà Thần tiến hành qua tiếp xúc, thế nhưng là từ dòng dõi của hắn, Chu Hưng nơi đó, đủ để chứng minh, vị này Lương Thủy Hà Hà Thần không tầm thường chỗ, đừng nói sư phụ hắn trước mắt còn thừa nhận phản vệ, coi như sư phụ hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không quá có thể sẽ là vị này Lương Thủy Hà Hà Thần đối thủ. Chớ nói chi là, vừa rồi vị này Lương Thủy Hà Hà Thần thế nhưng là điều động dưới tay hắn lên bờ tìm hiểu sư phụ hắn tình huống, mặc dù Ô Hoành Tài rất nhanh liền bại lộ tại sư phụ hắn trước mặt, nhưng hắn sư phụ trùng quy là làm tên âm thanh vây khốn, từ Ô Hoành Tài nơi đó đạt được hắn muốn tin tức, không có chém giết Ô Hoành Tài, mà là tùy ý Ô Hoành Tài trở về. Ai cũng không biết, Ô Hoành Tài sau khi trở về, sẽ ở vị kia Lương Thủy Hà Hà Thần trước mặt nói cái gì, không chừng vị này Lương Thủy Hà Hà Thần sẽ tiên hạ thủ vi cường, không cho sư phụ hắn chuẩn bị cơ hội. Đương nhiên, coi như sư phụ hắn tâm ngoan thủ lạn, lật lọng, các loại từ Ô Hoành Tài nơi đó đạt được mình muốn tin tức, trực tiếp đổi ý chém giết Ô Hoành Tài, các loại Ô Hoành Tài thật lâu không có tin tức, ai cũng không dám cam đoan, vị này Lương Thủy Hà Hà Thần phải chăng còn là sẽ tiên hạ thủ vi cường. Hắn lén lút sử dụng người giấy theo dõi sư phụ hắn, cũng không phải muốn tìm hiểu tin tức, mà là vì vụng trộm bảo hộ sư phụ hắn, tránh cho sư phụ hắn gặp phải vị này Lương Thủy Hà Hà Thần hãm hại. Ai, đến cùng ta là sư phụ hay là đồ đệ, vì sư phụ ta an toàn, ta đều nhanh thao nát tâm. Vương Bình An âm thầm cảm khái một tiếng, bất quá đối với Huyền Thanh đạo trưởng vị sư phụ này, hắn là không có bất kỳ cái gì ý kiến, từ Huyền Thanh đạo trưởng nguyện ý thay nhà bọn hắn ra mặt, biết được hắn cùng mẹ hắn, kém chút gặp phải thừa tướng Thiên Kim người hầu tai họa, sư phụ hắn Huyền Thanh đạo trưởng không tiếc ngàn dặm xa xôi đi kinh thành một chuyến, mạnh mẽ xông tới phụ thừa tướng. Sau đó gặp phụ thừa tướng trả thù, mặc dù không có mất đi tính mạng, nhưng cũng hao tổn 20 năm dương thọ. Từ giờ trở đi, hắn đối với Huyền Thanh đạo trưởng vị sư phụ này, hắn là nhận định. Ban đêm, Vương Bình An nằm trong trứng nước tu hành, có chút ngoài ý muốn, cả ngày này thời gian bên trong, liền không thấy vị kia Lương Thủy Hà Hà Thần có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, phản phất là không muốn thừa người nguy hiểm, thừa dịp sư phụ hắn thân thể còn không có khôi phục lại, tiên hạ thủ vi cường, ngược lại là trong óc hắn thỉnh thoảng vang lên một đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh. Là Trương Quế Liên làm việc thiện tích đức, làm một kiện lại một chuyện tốt, để hắn thu hoạch được một phần lại một phần công đức, tuy nói không nhiều, nhưng là tại góp gió thành báo tình huống dưới, cả ngày công đức thu hoạch hay là rất khả quan, chớ nói chi là đây là một đầu trưởng kỳ tài lộ, chỉ cần Trương Quế Liên không chết, là hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Hắn đang suy nghĩ, có phải hay không giúp Trương Quế Liên kéo dài tuổi thọ. Bất quá, trước đó, hắn nên suy tính là tìm kiếm kéo dài tuổi thọ bà bối, ngược lại không phải bởi vì Trương Quế Liên, mà là vì người nhà của hắn, mặc dù gia gia hắn mãi mãi thân thể rất tốt, bất quá người bình thường tuổi thọ có hạn, thân thể cho dù tốt, tuổi thọ đến, nói đi là đi, nếu là hắn không sớm một chút làm chuẩn bị, sẽ chỉ phát sinh hối hận không kịp sự tình. Ngay tại Vương Bình An một bên tu hành, một bên suy nghĩ, đi nơi nào tìm kéo dài tuổi thọ bảo bối lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy trước ngực chiếu lấp lánh, là cùng mặt trăng tương tự qua mang, âm thầm kinh ngạc nói, không phải, cảnh giới đại thành âm nguyệt kinh còn có hiệu quả này. Đột nhiên, bị Vương Bình An giấu ở cây khô xem bên ngoài người giấy mở hai mắt ra, chớ nhìn hắn trước mắt là tại tu hành, thế nhưng là lấy tinh thần lực của hắn, nhất tâm nhị dụng là chuyện tầm thường, mà lại đừng nhìn ban ngày gió êm sóng lặng, ai cũng không dám cam đoan, vị kia Chu Hưng Trang Hoàng, Lương Thủy Hà Hà Thần sẽ hay không thừa dịp lúc ban đêm người da đen tính đến thai họa sư phụ hắn tính mệnh. Hắn càng là không dám buông lòng cảnh giác, bị hắn giấu ở cây khô xem bên ngoài người giấy, thời khắc chú ý bốn bề tình huống, lập tức liền chú ý tới nơi xa lướt đến bóng đen, chờ hắn nhìn kỹ, phát hiện cái bóng đen này hay là một người quen. Tấu chương xong, chương 693, kế điệu hổ Lý Sơn. Chương 693, kế điệu hổ Lý Sơn. Chương 693, kế điệu hổ Lý Sơn. Là hắn. Vương Bình An thông qua người giấy, vận dụng kỹ năng pháp nhãn, thấy rõ ràng nơi xa rõ ràng là hướng hắn cây khô xem phi hành mà đến bóng người, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đối phương đừng nói là khuôn mặt, liền xem như toàn thân đều bị pháp lực bao phủ, rất dễ dàng dung nhập trong đêm tối, nếu như không phải hắn kỹ năng pháp nhãn lợi hại, là tiểu thành chi cảnh, thật đúng là không có cách nào thấy rõ ràng từ đằng xa hướng cây khô xem bay tới bóng người là ai, chính là lúc trước bọn hắn một nhà từ hắn cứu ra nơi đó trở về, từng có gặp mặt một lần người, là giúp hắn thu hoạch được kỹ năng tinh quang định vị quận thủ phủ cung phụng La Lạc Khang. Thằng đến thấy rõ ràng La Lạc Khang bộ dáng, hắn mới xem như minh bạch vì sao quanh người hắn tản ra mặt trăng quan mang, đây cũng không phải là hắn trước mắt tu hành tiểu thành chi cảnh âm nguyện kinh chỗ cổ quái, mà là vị này quận thủ phủ cung phụng La Lạc Khang vận dụng hắn đánh vào trong cơ thể mình tinh quang định vị. Ta còn tưởng là ngươi qua một thời gian ngắn mới có thể tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Vương Bình An hừ lạnh một tiếng, đối với La Lạc Khang xuất hiện tại cây khô xem bên ngoài, hoàn toàn không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, từ La Lạc Khang lén lút ở trong cơ thể hắn đánh ra một đạo pháp thuật, tinh quang định vị lên, hắn liền đã chú ý tới, cậu vật này, 89 phần 10 đối với hắn lên không nên có tâm tư. Nếu không, vô luận như thế nào cũng sẽ không ở trong cơ thể hắn đánh vào pháp thuật này, tinh quang định vị. Vẹn vẹn bằng vào tinh quang định vị danh tự, là hắn biết, đây là một môn dạng gì pháp thuật, chớ nói chi là, hắn trước đây không lâu tại hắn Cứu Gia Sơn thần ngoài miếu, đã từng sử dụng tới môn pháp thuật này, đối phó một cái muốn đối với hắn Cứu Gia Sơn thần chức làm loạn tà tu, đối phương có một môn lợi hại độ thuật, lại bị hắn bằng vào môn pháp thuật này dễ như trở bàn tay phá giải rơi. Không nghĩ tới môn pháp thuật này, tinh quang định vị so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, quận thành Ly Tượng huyện cũng không xa, hết lần này tới lần khác hắn còn có thể bằng vào môn pháp thuật này tìm đến. Nói đến đây, Vương Bình An lời nói một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là khó mà che giấu vui vẻ chi ý, từ phá giải rơi một cái kia muốn đối với hắn Cứu Gia Sơn thần chức làm loạn tà tu độ thuật, cho hắn biết, môn pháp thuật này chỗ lợi hại, chỉ là không có nghĩ đến, từ La Lạc Khang bày ra tình huống, hắn phát hiện, hắn hay là coi thường môn pháp thuật này. Sau đó, Vương Bình An thông qua người giấy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắt thấy liền muốn rơi xuống cây khô cửa quan miệng La Lạc Khang, thầm nghĩ, ngươi người tốt này, nguyên bản xem ở ngươi cống hiến ra tinh quang định vị lợi hại như vậy kỹ năng, ta không muốn cùng ngươi chấp nhận, bất quá ngươi nếu muốn chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành phần ngươi. Sau một khắc, một thanh trường kiếm cổ điện tại Vương Bình An khống chế người giấy bên người thành hình, đột nhiên đánh bay, giống như một đầu hung thần ác sát giao long, dương nhanh múa vút hướng La Lạc Khang bay nào đi qua. Phanh! Một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên, La Lạc Khang trước người đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng, một thanh phong cách cổ xưa phi kiếm đánh trúng bình chướng, hình thành một cỗ bàng bạc va chạm chi lực, làm cho đạo bình chướng này xuất hiện từng đạo vết rách. Chuyện gì xảy ra? La Lạc Khang sắc mặt biến đổi lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình phi hành thật tốt, sợ người khác chú ý tới hắn, không có giống tuyệt đại đa số người tu hành nên ngang phi hành, mà là sử dụng một môn ẩn nấp pháp thuật phi hành, chưa từng nghĩ, lại còn sẽ tao ngộ phi kiếm tập kích. Ngay cả hắn đều không có chú ý tới chỗ dị thường. May mắn, hắn từ lúc tu luyện lên, liền 10 phần cảnh giác, từ hắn còn không có xuất sư lên, liền ưa thích thu thập một kiện lại một kiện loại hình phòng ngự bảo bối, bây giờ trên người hắn mặc, chính là hắn thật vất vả tìm tới mua sắm tới trung phẩm pháp bảo loại phòng ngự. Nếu không phải món này trung phẩm pháp bảo, tại thanh này không biết từ nơi nào đến phi kiếm tập kích phía dưới, hắn sợ là đã mệnh tang hoàn toàn. Hưu, hưu, hưu. La Lạc Khang cường chịu đựng nghĩ mà sợ, đột nhiên một môn lợi hại pháp thuật bắn ra, mắt thấy liền muốn phá hủy rơi, hướng hắn đánh tới. Nếu không phải trên thân món này trung phẩm pháp bảo hình thành bình chướng ngăn cản, kém chút liền muốn tính mạng hắn phi kiếm, lại là một thanh lại một thanh phi kiếm, từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Phá giải rơi hắn oanh ra môn pháp thuật này, đồng thời hướng hắn đánh tới. La Lạc Khang một bên oanh ra một môn lại một môn pháp thuật, cùng bốn phương tám hướng hướng hắn kích xạ mà đến phi kiếm chiến đấu, một bên ánh mắt tại bốn bề du tẩu, muốn xem một chút là người phương nào tập kích hắn, thế nhưng là để hắn thất vọng là, hắn nhìn thật lâu, đừng nói là tập kích người của hắn, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn không có cách nào hết sức chăm chú tìm tập kích người của hắn, còn phải phân ra tinh lực cùng với một thanh lại một thanh phi kiếm chiến đấu. Để hắn kiếp sợ là trước mắt thanh này lại một thanh phi kiếm cực kỳ khó chơi, chớ nhìn hắn oanh ra một môn lại một môn pháp thuật phá hủy rơi một thanh lại một thanh phi kiếm, có thể phi kiếm này phảng phất tựa như là liên tục không ngừng bình thường từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, trước người hắn đạo này bao phủ quanh người hắn bình chướng tức thì bị phi kiếm này phá hủy một lần lại một lần. Là nhà này đạo quán chủ nhân La Lạc Khang giải quyết hết một thanh lại một thanh hướng hắn tập kích tới phi kiếm, ánh mắt rơi vào cách đó không xa tòa kia đạo quán, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, dư quang nhìn thoáng qua, trong đạo quán chiếu lấp lánh vị trí, là hắn lần này tới mục tiêu, bất quá càng nhiều ánh mắt, hay là rơi vào trước người một thanh lại một thanh hướng hắn đánh tới trên phi kiếm, trong óc, ngàn vạn chủng tạp niệm hiện hiện, máng, là ta đánh vào đứa bé kia thể nội pháp thuật, tinh quang. Định vị bị nhà này đạo quán đạo sĩ chú ý tới, lúc này mới đem đứa bé kia đưa vào một nhà này trong đạo quán, hay là đứa bé kia vận khí tốt, cùng bọn hắn một nhà, hôm nay ngay tại một nhà này đạo quán ở lại, trùng hợp một nhà này đạo quán có một cái lợi hại tu sĩ. Suy nghĩ thật lâu, La Lạc Khang cũng nghĩ không ra là loại tình huống nào, lười đi muốn. Phanh! La Lạc Khang lần nữa vung ra một môn pháp thuật, phá hủy rơi một thanh lại một thanh từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến phi kiếm. Ánh mắt chỗ sâu, một vòng không cam tâm chi sắc lóe lên liền biến mất. Nói bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, có thể tránh nhất thời, ta cũng không tin có thể tránh một thế. Nói xong, La Lạc Khang lần nữa giải quyết hết từng thanh cướp đến trước người phi kiếm, quay người sử dụng một môn lợi hại phi hành chi pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi. Muốn chạy? Vương Bình An thông qua người giấy, nhìn xem La Lạc Khang bóng lưng rời đi, âm thầm hừ lạnh một tiếng, đồng thời đuổi theo tới. Chuyện gì xảy ra? Còn tại trong tu hành, khôi phục thân thể Huyền Thanh đạo trưởng, rất nhanh liền chú ý tới, phát sinh ở cây khô xem bên cạnh chiến đấu, còn không có đợi hắn thấy rõ ràng, là người thế nào đang chiến đấu lúc, chỉ thấy hai đạo lưu quang lướt qua, hiển nhiên là tại cây khô xem ngoại chiến đấu hai người, một trước một sau rời đi cây khô xem, đang muốn đứng dậy, đi qua nhìn xem xét náo nhiệt. Chính xác tới nói, là xem ai gan to bằng trời, dám ở cây khô xem ngoại chiến đấu. Huyền Thanh đạo trưởng bỗng nhiên trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, thân hình dừng một chút, nói không đối, có thể là kế điệu hổ Lý Sơn. Tấu chương xong, chương 694, thật coi lão gia là quả hờ mềm. Chương 694, thật coi lão gia là quả hờ mềm. Chương 694, thật coi lão gia là quả hờ mềm. Thật can đảm. La Lạc Khang quay người chạy trốn, còn thời khắc chú ý sau lưng tình huống, hắn rất lo lắng, tại hắn chạy trốn lúc, sẽ có người thừa dịp hắn không sẵn sàng, từ phía sau đuổi theo tới, cho hắn một kích, coi như không có muốn tính mạng hắn, cũng sẽ để hắn nhận thương tổn nghiêm trọng. Loại chuẩn bị này là hắn từ xuất sư lên liền có, nhiều khi đều phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng, để hắn trốn qua một lần lại một lần truy sát. Lần này hắn rất nhanh liền chú ý tới, sau lưng có một đạo lưu quang đuổi theo tới, mặc dù không có biện pháp thấy rõ ràng lưu quang là ai, nhưng không cần nghĩ, nhất định sẽ là vừa rồi tập kích người của hắn, rất có thể là che chở Vương Bình An, vừa rồi tòa kia đạo quán đạo sĩ. Đồng thời, một thanh lại một thanh phi kiếm, phản phất là không cần tiền bình thường, từ phía sau bắn ra. Nguyên bản ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn, không nghĩ tới ngươi tên chó chết này, vậy mà lại như vậy không biết sống chết, lại dám truy sát ta, thật coi ta La Lạc Khang là dễ bắt nạt. La Lạc Khang âm trầm mặt, ánh mắt chỗ sâu, một vòng sát ý lạnh như băng lóe lên liền biến mất, ngựa khí bất thiện nói đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Trước kia, Từ vừa rồi kích xạ ra một thanh lại một thanh phi kiếm, mặc dù rất là khó chơi, nhưng vẫn là bị hắn oanh ra một môn lại một môn pháp thuật phá hủy, để hắn cảm nhận được, tập kích người của hắn, hẳn là một cái kiếm tu, tại kiếm đạo phương diện, có lẽ là có không tệ bản sự, mà lại pháp lực rất là thâm hậu, nếu không không có khả năng thúc đẩy một thanh lại một thanh phi kiếm hướng hắn tập kích đến, đây cũng là hắn vì sao từ bỏ, cướp bóc Vương Bình An ý nghĩ, rời đi nơi đây. Bất quá, hắn nhưng không có cảm thấy sợ sệt. Chỉ là hắn người này, thờ phụng một câu chuyện xưa, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hắn rất xem trọng tính mạng của mình, tại không có xác định tập kích hắn người là ai, có bản lĩnh gì trước đó, hắn không nguyện ý tùy tiện hạ chẳng, mặc kệ làm chuyện gì, hắn tình nguyện nhiều chậm trễ chút thời gian, cũng không muốn bởi vì không rõ ràng đối phương là ai, không chỉ có không để cho chính mình sự tình hiệu quả, còn để cho mình có nguy hiểm tính mạng. Thế nào biết? Hắn lần này rời đi, chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng đối phương tình huống cụ thể lại tính toán sau, nếu cho cái này tập kích người của hắn, không biết trời cao đất rộng ý nghĩ, cho là hắn sợ đối phương, thế mà còn dám truy sát đi ra, thật coi hắn La Lạc Khang dễ ức hiếp. Phanh, phanh, phanh. La Lạc Khang ánh mắt chỗ sâu, một vòng tàn khốc lóe lên liền biến mất, một môn tiếp lấy một môn pháp thuật anh ra, phá hủy rơi một thanh lại một thanh phi kiếm tập kích đồng thời, ánh mắt tại bốn bề du tẩu, nhìn thấy nào đó một chỗ không đáng chú ý vị trí, nhìn nhiều trong đó hoàn cảnh, con mắt lập tức sáng lên. Thừa dịp sau lưng đuổi giết hắn người không chú ý, oanh ra pháp thuật cùng từng thanh phi kiếm đối hoành, hình thành một đạo lại một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đồng thời, một thanh lại một thanh phi kiếm bị phá hủy, xuất hiện một trận lại một trận che lấp tầm mắt khí lãng. La Lạc Khang tâm niệm khẽ động, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một ít gì đó, đột nhiên ném một cái, rơi vào hắn nhìn về phía nào đó một chỗ vị trí. Sau một khắc, La Lạc Khang phi thân xuống dưới, dư quang gặp sau lưng đuổi theo tới lưu quang, không có đình chỉ, vẫn như cũng là truy sát mà đến, đồng thời còn có một thanh lại một thanh phi kiếm truy sát mà đến, ánh mắt chỗ sâu, một tia đắc ý chi sắc lóe lên liền biến mất, hừ lạnh nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không bao lâu, La Lạc Khang dư quang nhìn thấy sau lưng truy sát mà đến bóng đen, rơi vào hắn bày ra trong cả bẫy, đột nhiên khu động pháp trận, một giây sau một đạo lại một đạo cột sáng phóng lên tận trời, hình thành một bức tường đồng vết sát, đem sau lưng truy sát hắn bóng đen bao phủ trong đó, châm chọc khiêu khích nói thứ không biết chết sống, thật coi lão già ta dễ ức hiếp, còn dám truy sát tới, hôm nay ngươi rơi vào ta thiên lang pháp trận phía dưới, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Lời nói vẫn chưa nói xong, La Lạc Khang lập tức liền thấy rõ ràng, vừa rồi tại sau lưng bởi giết hắn kẻ xấu, vậy mà lại là một cái người giấy, sắc mặt biến đổi lớn, kinh hô một tiếng, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Giờ mới hiểu được, cái này gặp hắn quay người rời đi, còn dám truy sát tới, cho là hắn dễ bắt nạt cây khô xem đạo sĩ, không phải hắn tưởng tượng như vậy không biết sống chết, mà là đối phương rất thông minh, vậy mà lại thúc đẩy một cái người giấy theo đuổi giết hắn, đáy lòng càng nhiều, hay là nồng đậm chấn kinh chi tình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, vừa rồi tại phía sau đuổi giết hắn, kích xạ ra một thanh lại một thanh phi kiếm, vậy mà truy thạch một cái người giấy. Khống chế người giấy tà tu, hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng đều là chút bất nhập lưu tà tu, chỉ có thể làm một chút bất nhập lưu sự tình, truy sát chút người bình thường có lẽ còn có thể, đuổi giết hắn cơ hồ là không cần nghĩ sự tình, chớ nói chi là còn lấy pháp lực ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm hướng hắn kích xạ mà đến. Cái này dù cho là lợi hại hơn nữa không chế người giấy tà tu đều khó mà làm đến. Ngay tại La Lạc Khang hoài nghi có phải hay không tính toán của mình bị người khám phá, hắn coi là lén lút thừa dịp đuổi giết hắn người không chú ý ở chỗ này bố trí thiên lang pháp trận, kỳ thật đều là tại ánh mắt của đối phương phía dưới, cho nên đồng dạng thừa dịp hắn không sẵn sàng, không dùng chân thân truy sát, mà là thúc đẩy một cái người giấy tới. Rất nhiều lao giang hồ người tu hành đều sẽ một chút thúc đẩy khôi lỗi làm việc thủ đoạn, tránh cho chính mình lật thuyền trong mương, chúng người khác tính toán, đi vào người khác trong cả bẫy. Làm sao có thể? La Lạc Khang không chuẩn bị quan tâm kỹ càng, thiên lang trong pháp trận người giấy, lang lệ như ưng nhãn bình thường ánh mắt tại bốn bề du tẩu, muốn tìm chân chân chính chính đuổi giết hắn người ở nơi nào, càng là chuẩn bị phòng ngừa, người này sẽ thừa dịp hắn không sẵn sàng, đột nhiên đánh lén, hại tính mạng hắn, còn không có đợi hắn tìm bao lâu, dư quang đột nhiên chú ý tới. Lâm vào thiên lang trong pháp trận người giấy, bốn bề có một thanh lại một thanh phi kiếm ngưng tụ mà thành, hiển nhiên là muốn phải dùng những phi kiếm này phá đi hắn thiên lang pháp trận. La Lạc Khang trên mặt đều là khó mà che giấu kinh hãi chi ý, hắn vốn là không tin, vừa rồi đuổi giết hắn người, sẽ là trước mắt đi vào hắn thiên lang trong pháp trận người giấy, ai bảo hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua, không, nghe nói đều không có nghe nói qua, dựa vào người giấy còn có thể ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm đến. Cái này cho dù là tại kiếm đạo một đường, tu hành nhiều năm kiếm tu, đều khó mà làm được sự tình. Tiểu tử kia, mặc dù lúc đó cưới một đầu thần dị bạch sư, nhưng là từ quần áo cách đan mặc đến xem, chính là bình thường nông hộ, làm sao lại nhận biết lợi hại như vậy người tu hành? La Lạc Khang dù cho là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là rất khó tưởng tượng, hắn nhìn thấy hết thảy, lấy pháp lực kích thích chính mình, ánh mắt nhìn Vương Bình An khống chế người giấy, bốn bề ngưng tụ thành hình một thanh lại một thanh phi kiếm, dù là lại làm sao không tin tưởng, pháp lực mang đến cho hắn rõ ràng cảm giác, để hắn không thể không tin tưởng, bất quá não hải đồng thời lâm vào ngàn vạn trong suy nghĩ. Lời nói vẫn chưa nói xong, La Lạc Khang lại lâm vào bản thân phản bác bên trong, nói không đối, đứa bé kia mặc dù xuất thân không được, nhưng lấy đứa bé kia thiên phú, thật là có thể sẽ nhận thức đến lợi hại như vậy người tu hành. Tấu chương xong, chương 695, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết sử dụng mặt trăng năng lượng, chương 695, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết sử dụng mặt trăng năng lượng, chương 695, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết sử dụng mặt trăng năng lượng. Hắn lần này sẽ từ quận thành ngàn dặm xa xôi đổi tới cây khô xem, là sông Vương Bình An tới. Hắn cùng Vương Bình An mặc dù bất quá là gặp mặt một lần, nhưng là lấy nhãn lực của hắn, hay là rất dễ dàng phát hiện, Vương Bình An không giống bình thường chỗ. Rất có thể là trong truyền thuyết tiên tiên kiếm thể, cái này có thể để hắn bán đi một tốt giá tiền. Niên kỷ của hắn lớn, nhưng hắn còn không có từ bỏ tu hành, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể có một cái tốt tiền đồ, nói không chừng sẽ thành tiên phi thăng. Hắn mặc kệ là tại quận thủ phủ khi cung phụng, hay là thu quận thủ chi tử làm nô lệ, bất quá là muốn mượn quận thủ phủ lực lượng, thu thập hắn cần tài nguyên tu luyện, cũng không phải thực tình muốn làm vị kia quận thủ chi tử sư phụ. Vương Bình An dù là thiên phú cho dù tốt, là trong đồn đại tiên tiên kiếm thể, cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn nhưng không có nghĩ tới, thu Vương Bình An làm nô lệ, đem chính mình cái này một thân bản sự dạy cho ngoại nhân. Chớ nói chi là, hắn cũng không phải cái gì kiếm tu, càng không trông cậy vào nhà mình nô lệ phi phàm có thể dẫn hắn một thanh. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hắn tin phục là dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ đi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đương nhiên, Vương Bình An nếu quả như thật là tiên tiên kiếm thể, cùng hắn ngược lại là cũng có thể được xưng tụng là có liên quan hệ, hắn có thể đem Vương Bình An bán trao tay cho một cái chân chân chính chính kiếm tu. Là loại kia trong đồn đại cao thủ tuyệt thế, người ta đại nạn sắp tới, phi thăng vô vọng, chính là khổ thiếu truyền nhân y bát. Có thể làm cho hắn bán một tốt giá tiền, để hắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tu hành tài nguyên. Mà lại, việc này mặc kệ đối với Vương Bình An hay là đối với Vương gia nhân tới nói, đều không phải là chuyện gì xấu. Khả năng giúp đỡ Vương Bình An tìm một cái tuyệt thế cao nhân khi sư phụ, người thừa kế nhà y bát, về sau đừng nói là tại đại hạ cảnh nội hoành hành bá đạo. Dù cho là phi thăng đều là có khả năng, hoàn toàn chính là chân chân chính chính trên ý nghĩa cả hai cùng có lợi. Mặc kệ là Vương Bình An hay là Vương gia nhân, đều được cảm tạ hắn mới đối. Nếu không, hắn làm sao lại đầu góc nước vào, đối với Vương Bình An sử dụng pháp thuật, tinh quang định vị, phải biết mặc kệ là tu luyện, hay là sử dụng môn pháp thuật này, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, đối với hắn gánh vác không phải bình thường nghiêm trọng. Hắn đối với Vương Bình An sử dụng môn pháp thuật này, trở về thế nhưng là tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Không phải vậy, cũng sẽ không lúc này mới tìm tới. Thế nào biết, tương huyện loại này cùng sơn vùng đất hoang, hay là có nhãn lực kinh người, một chút liền có thể nhận ra Vương Bình An là tiên tiên kiếm thể, cũng không biết, có phát hiện hay không. Hắn đánh vào Vương Bình An thể nội môn kia pháp thuật, tinh quang định vị, là ngoài ý muốn hay là cố ý, đem Vương Bình An tiếp nhập đạo quan ở lại, để tính toán của hắn mất đi hiệu lực. Không có cách nào thừa dịp lúc ban đêm người ra đèn tĩnh thời điểm, đem Vương Bình An hải tử này vụng trộm bắt đi. Không, không phải tượng huyện loại này cùng sơn vùng đất hoang hay là có nhãn lực tình người. La Lạc Khang lạnh lùng nhìn xem, tại hắn tiên lang trong pháp trận, không có nửa điểm sợ sệt, mà là lấy bốn bề linh khí, ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm người giấy, trên mặt đều là khó mà che giấu phẫn nộ chi ý, ngựa khí bất thiện nói nói không chừng thứ đáng chết này, chính là phát hiện đứa bé kia rất có thể là trong đồn đại tiên tiên kiếm thể, cho nên mới sẽ xuất hiện tại tượng huyện loại này cùng sơn vùng đất hoang bên trong. Hắn đối với đuổi giết hắn người giấy, chính xác tới nói, là còn không có bại lộ Vương Bình An hận ý, không chỉ là bởi vì Vương Bình An truy sát, càng là bởi vì Vương Bình An xuất thủ, để tính toán của hắn mất đi hiệu lực, không có cách nào mượn nhờ Vương Bình An, để hắn từ một cái cao nhân trên tay đạt được hắn muốn tu hành tài nguyên. Đột phá tới phân thần kỳ, không, đột phá tới động hư kỳ tu hành tài nguyên. Một cái là tiên thiên kiếm thể hài đồng, là đầy đủ để hắn bán đi một tốt giá tiền, nếu là không có biện pháp bán đi giá tốt, chỉ có thể nói là ánh mắt thiệt cận, hoặc là khốn tại tự thân hạn chế, không có cách nào nhận biết nhân vật lợi hại, đem một cái tiên thiên kiếm thể hài đồng, làm đến lợi ích tối đại hóa. Hắn trước mắt tu vi, bất quá là mới kim đan trung kỳ, đừng nói là nguyên anh kỳ, ngay cả kim đan hậu kỳ đều là xa xa khó đợi. Một là hắn thiên phú có hạn, hai là tu hành tài nguyên hạn chế, chớ nói chi là nguyên anh kỳ đằng sau phân thần kỳ thậm chí là động hư kỳ, là hắn di vãng chỉ dám tưởng tượng cảnh giới, bây giờ thật vất vả bằng vào một cái tiên tiên kiếm thể hài đồng thực hiện, cứ như vậy bị người phá hư, hắn lại thế nào có thể sẽ không phẫn nộ. Hắn là giết Vương Bình An tâm đều có. Đây là La Lạc Khang lạnh lùng nhìn lên trời sói trong pháp trận Vương Bình An khống chế người giấy, nhìn xem hắn ngưng tụ thành hình một thanh lại một thanh phi kiếm, trên mặt đều là khinh thường chi ý, không có vội vã thúc đẩy pháp trận, hắn ngược lại là muốn xem một chút, cái này hại hắn tính toán phá diệt tạp toái, sẽ như thế nào vùng vây dây chết. Để hắn biết người biết ta, chờ hắn đằng sau lại hành động, tìm tới tạp toái này chân thân, dạng này vùng vây dây chết, liền sẽ không lại nổi lên bất kỳ tác dụng gì. Chưa từng nghĩ, từ không trung trong sáng mặt trăng chiếu xuống một đạo quang trụ, bao phủ tại Vương Bình An khống chế người giấy bốn bề, một thanh lại một thanh phi kiếm bên trên. Dù là hắn không có sử dụng pháp nhãn, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo quang trụ này bên trong ẩn chứa tinh thuần mặt trăng năng lượng, thẩm thấu nhập một thanh lại một thanh phi kiếm bên trong. Có thể rõ ràng cảm nhận được, người giấy bốn bề một thanh lại một thanh phi kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. La Lạc Khang làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Bình An lại còn có loại thủ đoạn này, suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không thông, Vương Bình An đây là thủ đoạn gì, đáy lòng rốt cuộc có thể bàn sơ mèo đùa giỡn chuột tâm tư, mặc dù hắn đối với mình môn này pháp trận có rất lớn lòng tin, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn cổ quái, đấy lòng hay là hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một chút kinh nghi. Người có ta không biết thủ đoạn, chẳng lẽ ta liền không có ngươi không biết thủ đoạn sao? La Lạc Khang hừ lạnh một tiếng, ngăn chặn đấy lòng kinh hoàng, không còn dám có bất kỳ chần chờ, vội vàng thúc đẩy Thiên Lang pháp trận, dẫn tới bốn bề du đãng linh khí chen trúc mà tới đồng thời, Thiên Lang pháp trận trận đồ ở trên không xuất hiện, chôn giấu tại bốn bề Thiên Lang pháp trận trận cơ, đồng thời kích xạ ra một đoàn lại một đoàn năng lượng tinh thuần, cùng trời sói pháp trận trận đồ dung hợp, đột nhiên hình thành một đầu hung thần ác sát Thiên Lang, ngửa tháng thét dài. Câu dẫn trăng sáng rọi sáng ra một chùm sáng trụ, bao phủ tại một đầu này Thiên Lang bốn bề, mặt trăng năng lượng thẩm thấu nhập Thiên Lang, làm cho một đầu này thiên lang khí thế tăng vọt. Ngươi có gì đó quái lạ thủ đoạn, có thể sử dụng mặt trăng năng lượng, chẳng lẽ ta liền không có sao? La Lạc Khang cười lạnh một tiếng, các loại thiên lang hấp thu xong mặt trăng năng lượng, vội vàng thúc đẩy thiên lang, dương nhanh múa vút hướng người giấy bay nào đi qua. Phanh, phanh, phanh. Sau một khắc, Vương Bình An khống chế người giấy, bốn bề một thanh lại một thanh phi kiếm, cũng đồng thời hấp thu xong tất mặt trăng năng lượng, tại thân kiếm hình thành một đạo lại một đạo mặt trăng ấn ký, gặp quái vật khổng lồ thiên lang bay nào đi qua, không có nửa điểm e ngại, đồng dạng sử dụng kỹ năng, ngự kiếm thuật khống chế một thanh lại một thanh phi kiếm, từ bốn phương tám hướng, khắp nơi xảo trá vị trí, chỉ lên trời sói tập kích đi. Trong lúc nhất thời, một đạo lại một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, là quái vật khổng lồ thiên lang cùng một thanh lại một thanh phi kiếm run rẩy, dư âm chiến đấu, càng là nhấc lên một cỗ lại một cỗ lăng lệ khí lãng. Tấu chương xong, chương 696, ở đâu ra kỵ binh hạng nặng? Chương 696, ở đâu ra kỵ binh hạng nặng? Chương 696, ở đâu ra kỵ binh hạng nặng? Mặc dù không biết ngươi sử dụng chính là thủ đoạn gì, có thể làm cho ngươi thanh này lại một thanh phi kiếm hấp thu mặt trăng năng lượng, bất quá ta cũng không phải ăn chay. La Lạc Khang hừ lạnh một tiếng, nhìn xem một thanh lại một thanh cùng hắn thiên lang pháp trận hạch tâm, bái nguyệt thiên lang vật lộn phi kiếm, có thể rõ ràng phát hiện, thanh này lại một thanh phi kiếm mặc kệ là tốc độ hay là tiến công, dù sao là các mặt, cường độ đều so vừa rồi tập kích hắn thanh kia thanh phi kiếm lợi hại hơn. Dư Quang nhìn xem một thanh lại một thanh phi kiếm bên trên rõ ràng có thể thấy được mặt trăng ấn ký, biết là hấp thu mặt trăng năng lượng, mới có thể để thanh này lại một thanh phi kiếm đạt được nghiêng trời lệch đất giống như tiến bộ, đáy lòng cũng là cả kinh. Bất quá nhìn xem nhà mình thiên lang phát triển hải tâm, bái nguyệt thiên lang đồng dạng là hấp thu mặt trăng năng lượng, tại một thanh lại một thanh đạt được mặt trăng năng lượng tăng cường phi kiếm tập kích phía dưới, không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, ngược lại là miễn cưỡng chiếm cứ thượng phòng. Thỉnh thoảng sẽ có một thanh lại một thanh phi kiếm bị ở bái nguyệt thiên lang lợi chảo phía dưới. Mặc dù so ra kém vừa rồi, đối mặt Vương Bình An không chế người giấy truy sát, hắn oanh ra một môn lại một môn pháp thuật, phá hủy rơi một thanh lại một thanh phi kiếm nhanh chóng. Tối thiểu, trước mắt vẫn là hắn thiên lang pháp trận hạch tâm, bái nguyệt thiên lang chiếm thượng phòng. Chỉ là La Lạc Khang trên mặt nhưng không thấy có nửa điểm nhẹ nhõm chi ý, tuy nói trước mắt là hắn thiên lang pháp trận hạch tâm, bái nguyệt thiên lang chiếm thượng phòng, đánh tan từng thanh phi kiếm một lần tập kích đồng thời, còn thỉnh thoảng phá hủy một thanh phi kiếm, nhưng là nhìn lấy Vương Bình An khống chế người giấy bốn bề lại một lần nữa ngưng tụ thành hình phi kiếm, trên mặt hắn đều là vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện, hắn cái này một tòa thiên lang pháp trận hạch tâm, bái nguyệt thiên lang phá hủy phi kiếm tốc độ, cũng không sánh nổi Vương Bình An ngưng tụ ra phi kiếm một nửa, không, 1/3, không đối, 1/4 thậm chí là 1/5. Đừng nhìn trước mắt, vẫn là hắn thiên lang pháp trận hạch tâm, bái nguyệt thiên lang chiếm thượng phòng, thế nhưng là từ bái nguyệt thiên lang cùng một thanh lại một thanh phi kiếm chiến đấu, để hắn biết rõ, Vương Bình An ngưng tụ thành hình một thanh lại một thanh phi kiếm, tại mặt trăng năng lượng tăng cường phía dưới, là đặc biệt lợi hại. Hắn biết rõ, nếu là không có biện pháp làm đến, bắt giặc trước bắt vua, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết Vương Bình An khống chế người giấy, chờ đợi Vương Bình An khống chế người giấy bốn bề ngưng tụ phi kiếm số lượng càng nhiều, chờ đợi hắn sẽ chỉ có thất bại đầu này đừng ra. Tại sao có thể như vậy? Ta cái này mọi việc đều thuận lợi thiên lang pháp trận, làm sao lại hôm nay gặp đối thủ? La Lạc Khang sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đây không phải hắn lần thứ nhất sử dụng thiên lang pháp trận, hắn sử dụng tới rất nhiều lần thiên lang pháp trận, mà lại đối phó qua rất nhiều khó chơi thậm chí là đối thủ lợi hại, đối với bình thường trận pháp, hắn cái này một tòa thiên lang pháp trận, hoàn toàn là nghiền ép thức, là các mặt đều siêu việt trận pháp khác. Dù cho là nguyên anh kỳ tu sĩ, tại hắn cái này một tòa thiên lang pháp trận trước mặt, đừng nói là chiếm được tốt, không cẩn thận còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dĩ vãng, bằng vào cái này một tòa thiên lang pháp trận, hắn còn từng chém giết qua mấy cái cùng hắn không hợp nhau nguyên anh kỳ tu sĩ. Những vương bắt đảng kia ỷ vào nguyên anh kỳ tu vi, không có đem hắn cái này một cái kim đan kỳ tu sĩ để vào mắt, cuối cùng còn không phải chết ở trước mặt hắn, mặc dù trong đó có những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ chủ quan tình huống. Nhưng càng nhiều, hay là bởi vì cái này một tòa thiên lang pháp trận lợi hại, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, dù là thi triển ra toàn bộ bản sự, cuối cùng vẫn bị hắn cái này một tòa thiên lang pháp trận hạch tâm, bãi nguyệt thiên lang sẽ thành vỡ nát. Chưa từng nghĩ, hôm nay gặp đối thủ khó dây dưa. La Lạc Khang nhìn xem nhà mình thiên lang pháp trận hạch tâm, bãi nguyệt thiên lang phá hủy rơi một thanh phi kiếm, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, chuyển di hướng trung ương trận pháp khu vực. Vương Bình An khống chế người giấy, nhìn xem hắn bốn bề phi kiếm là càng ngày càng nhiều, biết không thể lại tiếp tục, tùy ý Vương Bình An khống chế người giấy ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm. Sau đó dùng không biết dạng thủ đoạn gì, dẫn dắt tháng sau sáng năng lượng, để một thanh lại một thanh phi kiếm hấp thu, trở thành tăng cường thanh này lại một thanh phi kiếm năng lượng. Nếu là không kịp thời giải quyết cái này một cái người giấy, chờ đợi hắn, không chỉ có là nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên lang pháp trận sẽ bị phá hư, liền ngay cả bản thân hắn đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyên bản còn muốn cùng ngươi chơi một chút, nhìn ngươi có gì át chủ bài, không nghĩ tới là ta coi thường ngươi. La Lạc Khang hừ lạnh một tiếng, không muốn chậm trễ nữa thời gian, tùy ý Vương Bình An phát triển, để hắn ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm, lại để cho những phi kiếm này hấp thu mặt trăng năng lượng tăng cường, trở thành phá đi hắn thiên lang pháp trận, thậm chí là hại tính mạng hắn hung khí. Đứng dậy, đang muốn đi vào thiên lang trong pháp trận, lấy bản lĩnh của hắn, lại phối hợp thiên lang pháp trận, đừng nói là đối phó Vương Bình An khống chế người giấy, liền xem như đối phó Vương Bình An bản nhân, hắn đều là có vô cùng lòng tin. Nhưng mà, còn không đợi La Lạc Khang lời nói xong, chợt nghe cách đó không xa có từng đợt chiến mã tiếng tê minh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, mượn nhờ ánh trăng lờ mờ có thể nhìn thấy cách đó không xa có một đội cả người lẫn ngựa người khoác khôi giáp kỵ binh hạng nặng. La Lạc Khang lập tức giật mình, kinh ngạc nói, ở đâu ra kỵ binh hạng nặng? Hắn là Phượng Âm quận quận thủ trong phủ cung phụng, có rất nhiều người bình thường không biết nguồn tin tức chỗ. Phượng Âm quận bên trong là có đại hạ quân đội đóng quân, trong đó là có kỵ binh hạng nặng, bất quá có thể trở thành kỵ binh hạng nặng, không có chỗ nào mà không phải là đại hạ trong quân đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một vạn người đều khó mà tuyển bạt ra một người, mặc kệ là phúc lợi đãi ngộ, tại toàn bộ đại hạ trong quân đội đều là số 1 số 2. Giống Phượng Âm quận dạng này quận, cũng liền miễn cưỡng nuôi nổi một chi kỵ binh hạng nặng, liền trú đóng ở Phượng Âm quận bên ngoài, trừ phi là Phượng Âm quận gặp phải đại kiếp mới có thể xuất động, bình thường vô sự, cũng sẽ không rời đi quân doanh. Lương Thủy Trấn thuộc về Tượng huyện thuộc về Phượng Âm quận, cũng tương tự đóng quân có một chi quân đội, bất quá không có kỵ binh hạng nặng, Phượng Âm quận kỵ binh hạng nặng cũng không có khả năng xuất hiện tại Lương Thủy Trấn bên ngoài. Ai bảo Phượng Âm quận đoạn thời gian này là có một ít việc nhỏ phát sinh, nhưng còn không đến mức xuất động kỵ binh hạng nặng. Trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng lộ ra rất là quỷ dị. Ngay tại La Lạc Khang nghi hoặc, cách đó không xa xuất hiện một chi kia kỵ binh hạng nặng, là từ chỗ nào xuất hiện, là quận khác kỵ binh hạng nặng đi ngang qua nơi đây, hay là những châu khác kỵ binh hạng nặng đi ngang qua nơi đây, còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng lúc. Chỉ thấy nơi xa một chi tiêu kỵ binh hạng nặng rõ ràng là tại dẫn đầu võ tướng dẫn dắt phía dưới, hướng chỗ hắn ở, mạnh mẽ đâm tới chạy như bay tới. Một chi này kỵ binh hạng nặng nhân số không nhiều, lại làm cho người có một loại thiên quân vạn mã khó mà địch nổi khí thế. Mặc kệ một chi này kỵ binh hạng nặng là ở đâu ra, nhưng tuyệt đối là kẻ đến không thiện. La Lạc Khang nhìn xem lao vùn vụt tới kỵ binh hạng nặng, biết bọn hắn đây là đang khởi xướng công kích, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng, còn không đợi lời nói xong, theo dẫn đầu võ tướng cải tên kéo cung, từng nhánh mũi tên như lưu tinh, kích xạ mà đến, dọa người khí thế hung ác, để hắn toàn thân phát lạnh. Có một loại đối mặt núi thây biển máu, rơi vào ngàn năm hầm băng cảm giác. Tấu chương xong, chương 697, giận dữ đằng sau lại giận chương 697, giận dữ đằng sau lại giận chương 697, giận dữ đằng sau lại giận thật can đảm. La Lạc Khang không có bị như mưa to lưu tinh mũi tên hù đến, quát lạnh một tiếng, một cây quạt xuất hiện trên tay, là một kiện trung phẩm pháp bảo, Huyền Điệu Phiến. Đồng dạng là hắn thật vất vả có được bà bối, từng luồng tinh thuần pháp lực, đi qua thanh này Huyền Điệu Phiến vung dậy, trước người hình thành một bức tường đồng vách sắt đồng thời, một cỗ lại một cỗ pháp lực, hóa thành một cái lại một cái hung thần ác sát huyền điệu. Hướng như mưa to lưu tinh mũi tên bay nào đi qua. Phanh, phanh, phanh. Một trận lại một trận trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên, như mưa to lưu tinh mũi tên cùng La Lạc Khang lấy pháp lực ngưng tụ mà thành một cái lại một cái huyền điệu đụng thẳng vào nhau, phá hủy rơi một chi lại một mũi tên. Bất quá vẫn là có cá lọt lưới, đánh rơi tại trước người hắn như tường đồng bách sắt trên bình chướng, ở phía trên lưu lại một đầu rất nhỏ ấn ký. Không hổ là kỵ binh hạng nặng, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. La Lạc Khang mặt âm trầm sắc, mặc kệ là chính mình ngưng tụ mà thành huyền điệu, phá hủy rơi như mưa to lưu tinh mũi tên, hay là nhà mình ngưng tụ thành hình pháp lực bình chướng, ngăn cản được từng nhanh cá lọt lưới mũi tên, nhưng hắn trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ đắc ý, ngược lại đều là vẻ nghiêm trọng. Ai bảo hắn biết rõ, trước mắt một chi này hướng hắn công kích tới kỵ binh hạng nặng, đối phương bắn ra từng nhánh như mưa to lưu tinh mũi tên, bất quá là món ăn khai vị, mà lại đối phương cải tên kéo cung tốc độ không phải bình thường nhanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền đã bắn ra mấy đợt mũi tên. Hắn một cái kia chỉ do pháp lực ngưng tụ mà thành, nguyên bản cực kỳ phách lối huyền điệu, phá hủy rơi một chi lại một mũi tên, cuối cùng vẫn chết thảm ở một đợt lại một đợt như mưa to lưu tinh mũi tên. Trong lúc đó trước người hắn cái này một bức như tường đồng bách sắt pháp lực bình chướng, ban sơ tại một chi lại một chi cá lọt lưới mũi tên tập kích bên dưới, lưu lại một đạo rất nhỏ ấn ký. Đằng sau thì là tại từng cơn sóng liên tiếp mũi tên bạo kích phía dưới, hắn cái này một bức như tường đồng bách sắt pháp lực bình chướng xuất hiện một đạo như mạng nhện vết rách. Nếu là lại nhiều đến mấy đợt mũi tên tập kích, trước người hắn cái này một bức pháp lực bình chướng sẽ chỉ là phá toái hạ tràng. La Lạc Khang lần nữa do Huyền Điệu Phiến bung ra từng luồng tinh thuần pháp lực, một bộ phận bổ khuyết tiến thân trước như tường đồng bách sắt pháp lực trong bình chướng, chữa trị trong đó một đầu lại một đầu như mạng nhện bình thường vết rách bên ngoài, còn lại một cỗ tinh thuần pháp lực, lại một lần nữa hóa thành lại một cái hung thần ác sát huyền điệu, giải quyết hết như mưa to lưu tinh mũi tên, hướng công kích tới kỵ binh hạng nặng bay nào đi qua. Các ngươi là ở đâu ra quân đội? Ta là Phượng Âm quận quận thủ trong phủ cung phụng, cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi tại sao lại ra tay với ta? La Lạc Khang hô lớn. Hắn giờ phút này, mặc dù hay là rất phẫn nộ, trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ với hắn, đơn giản chính là coi hắn là quả hờ mềm tại bóp. Nhưng từ trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng biểu hiện ra bản sự, vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị bán tên, đều không tầm thường người tu hành có thể ngăn cản, để hắn biết rõ, trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng chỗ lợi hại. Hắn không muốn cùng dạng này đội ngũ là địch, chính xác tới nói, là tại còn không có giải quyết Vương Bình An khống chế người giấy, thậm chí là phía sau màn Vương Bình An trước đó, hắn không muốn đa tuyến khai chiến, cùng trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng chém giết, để phía sau màn Vương Bình An có thể thừa cơ hội. La Lạc Khang chỉ có thể trước cho thấy thân phận, để trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng biết, hắn không phải làm loạn tà tu, hắn là Phượng Âm quận quận thủ cung phụng, cùng bọn hắn là người một nhà. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nhưng mà, để La Lạc Khang vô cùng phẫn nộ chính là, nghe hắn hét to, hướng hắn công kích tới một chi này kỵ binh hạng nặng, không chỉ có không có trả lời, dẫn đầu võ tướng càng là cơ trường thương đâm ra, như du long ra biển, một thương phá hủy dương nhanh múa vút hướng hắn bay nhào đi qua giao long. Như vậy làm dáng, để La Lạc Khang biết rõ, người ta rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Mặc kệ hắn có phải hay không Phượng Âm quận quận thủ trong phủ cung phụng, trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng cũng sẽ không buông tha hắn. Tốt, tốt, tốt. Thật coi ta La Lạc Khang dễ ức hiếp. La Lạc Khang giữ tận lấy gương mặt, lạnh lùng nhìn xem, trước mắt một chi này công kích mà đến, như thiên quân vạn mã bình thường kỵ binh hạng nặng, hắn không biết, trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng là ở đâu ra quân đội, nhưng tuyệt đối không thể nào là đại hạ triều đình quân đội, rất có thể là giấu ở đại hạ cảnh nội phản quân. Đương nhiên, cũng có thể là man tộc quân đội, bất quá khả năng này rất nhỏ, bọn hắn Phượng Âm quận mặc dù tại đại hạ cảnh nội rất vắng vẻ, nhưng cũng coi như được là tại đại hạ cảnh nội nội địa, vẻn vẹn chỉ là một chi kỵ binh hạng nặng man tộc quân đội là không thể nào xâm nhập nội địa. Gặp một chi này kỵ binh hạng nặng tại dẫn đầu võ tướng dẫn dắt phía dưới, khu xử chiến mã đều là khí thế một đi không trở lại, La Lạc Khang ánh mắt chỗ sâu, một vòng tàn khốc lóe lên liền biến mất, từng đoàn tinh thuần pháp lực từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra, thẩm thấu vào tay bên trên thanh này huyền điệu trong quạt, sau đó thanh này huyền điệu phiến rời khỏi tay, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, huyền điệu rất sống động, khí thế bức người, như tuyệt thế yêu thú bình thường. Đông nhiên hướng công kích tới kỵ binh hạng nặng bay nào đi qua, mang theo phòng vũ lôi điện chi lực, lấy khí thế của bạo. Phanh, phanh, phanh. La Lạc Khang không có thừa dịp nhà mình phát bảo hóa thành một đầu huyền điểu, hướng kỵ binh hạng nặng bay nào đi qua, liền không có bất kỳ động tác gì, riêng đứng ở nguyên địa xem náo nhiệt, mà là đồng thời vung ra một môn lại một môn pháp thuật, mặc dù trong đó tuyệt đại đa số pháp thuật bị dẫn đầu võ tướng trưởng thường trong tay phá hủy, nhưng vẫn là có cá lọt lưới đánh rơi tại dẫn đầu võ tướng cùng sau lưng kỵ binh trên thân. Hình thành một đạo lại một đạo trầm muộn tiếng nổ mạnh, tại võ tướng trên thân trên khôi giáp lưu lại một đạo vết thương, thật không có vượt quá La Lạc Khang dự kiến, thân là dẫn đầu võ tướng, vũ khí trang bị so bình thường kỵ binh muốn tốt, là không thể bình thường hơn được, dẫn đầu võ tướng trên thân một bộ này khôi giáp mặc dù không phải pháp bảo cấp bậc, tối thiểu cũng là thượng phẩm pháp khí. Nếu không có cách nào chống cự được, hắn cái này cá lọt lưới một môn lại một môn pháp thuật công kích. Bất quá, để La Lạc Khang khiếp sợ là, còn lại cá lọt lưới, tập kích dẫn đầu võ tướng kỵ binh phía sau, mặc dù trong đó tuyệt đại đa số pháp thuật đồng dạng là bị kỵ binh trưởng thường trong tay phá hư, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có một hai môn pháp thuật đánh rơi tại cái này đến cái khác kỵ binh trên thân, hết lần này đến lần khác không có đối với mấy cái này kỵ binh tạo thành tổn thương, vẹn vẹn chỉ là tại những kỵ binh này trên thân trên khôi giáp lưu lại một đạo rõ ràng vết thương. Tại sao có thể như vậy? La Lạc Khang sắc mặt biến đổi lớn, võ tướng không có bị pháp thuật của hắn tổn thương, vẹn vẹn chỉ là tại hắn trên khôi giáp lưu lại một đạo vết thương, không tính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả kỵ binh đều không có tổn thương đến. Đồng dạng bất quá là tại trên người đối phương trên khôi giáp lưu lại một đạo vết thương, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại những kỵ binh này khôi giáp đẳng cấp là cùng cái này võ tướng khôi giáp cấp bậc là cùng một đẳng cấp. Đấu chương xong, chương 698, huyền giai thượng cấp pháp thuật, tháng rơi chương 698, huyền giai thượng cấp pháp thuật, tháng rơi chương 698, huyền giai thượng cấp pháp thuật, tháng rơi. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến, để La Lạc Khang trên mặt đều là khó có thể tin, nếu không phải bốn bề rõ ràng cảm giác, hắn đều được hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tại sao có thể có binh sĩ khôi giáp cùng võ tướng khôi giáp là cùng một cái đẳng cấp? Đừng nói hắn tại Phượng Âm quận quận thủ phủ khi cung phụng nhiều năm như vậy, liền xem như hắn du lịch giang hồ, mở mang tầm mắt những năm kia, nghe nói qua rất nhiều chưa từng nghe thấy sự tình, nhưng vẫn là chưa nghe nói qua, binh sĩ khôi giáp sẽ cùng võ tướng khôi giáp là cùng một cái cấp bậc. Đừng nói là không thiếu tiền đại hạ quân đội, liền xem như phương ngoại man tộc quân đội, đều không có tiền lệ này. Cái nào không phải võ tướng trang bị so binh sĩ trang bị mạnh hơn không biết bao nhiêu lần? Tại sao có thể như vậy? La Lạc Khang rất là hoài nghi, là chính mình hoa mắt, hay là chính mình thi triển ra một môn lại một môn uy lực pháp thuật khác biệt, cho nên mới sẽ tại kỵ binh trên khôi giáp cùng võ tướng trên khôi giáp tạo thành đồng dạng tổn thương, thừa dịp một đám kỵ binh tại võ tướng dẫn dắt phía dưới, cùng hắn đi qua huyền điệu phiến hóa thành quái vật khổng lồ, huyền điệu kỵ chiến. Cơ hồ là để võ tướng cùng những kỵ binh này toàn bộ bản sự đều thi triển ra, hắn là chưa từng gặp qua đại hạ bên trong kỵ binh hạng nặng là như thế nào chiến đấu, thế nhưng là từ vị kia từng nghe nói trong tin tức, để hắn hiểu rõ đến, trước mắt một chi này kỵ binh hạng nặng thi triển ra chiến đấu bản sự, không thể so với đại hạ kỵ binh hạng nặng phải kém. Đương nhiên đây là cùng phổ thông kỵ binh hạng nặng so sánh. Phanh, phanh, phanh. La Lạc Khang cường chịu đựng đáy lòng sao động, lần nữa vung ra một môn lại một môn pháp thuật, mặc dù vẫn là bị võ tướng phá giải rơi rất nhiều pháp thuật, bất quá bởi vì có huyền điệu chiến đấu, ngược lại là có càng nhiều cá lọt lưới, đánh chúng tại võ tướng cùng kỵ binh trên thân, tại bọn hắn trên khôi giáp lưu lại nghiêm trọng hơn tổn thương. Bất quá, La Lạc Khang sắc mặt là càng nghiêm trọng. Ai bảo trải qua hắn lần nữa đánh lén, tại võ tướng cùng một đám kỵ binh trên thân khôi giáp lưu lại càng nhiều nghiêm trọng hơn tổn thương, để hắn biết rõ võ tướng cùng một đám kỵ binh khôi giáp là cùng một cấp bậc, lực phòng ngự cũng là đặc biệt kinh người, nhiều như thế pháp thuật công kích, không chỉ có không có thương hại đến một cái kỵ binh, liền ngay cả trên người bọn họ khôi giáp cũng còn không có phá hủy. Có thể thấy được võ tướng cùng một đám kỵ binh trên người khôi giáp phòng ngự tính không phải bình thường kinh người. Đây là ở đâu ra cổ quái kỵ binh hạng nặng? La Lạc Khang trên mặt đều là khó mà che giấu kinh ngạc chi ý, hắn cũng không phải bị võ tướng cùng một đám kỵ binh trên thân khôi giáp kinh người loại hình phòng ngự cho kinh hãi đến, hắn tốt xấu hành tẩu giang hồ nhiều năm, nghe qua rất nhiều bảo bối cố sự, so những này võ tướng cùng kỵ binh trên thân khôi giáp lực phòng ngự còn kinh khủng hơn bà bối, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua. Hắn để ý, hay là võ tướng khôi giáp làm sao có thể cùng kỵ binh khôi giáp là cùng một cái đẳng cấp, đây là hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Mặc kệ các ngươi là từ chỗ nào xuất hiện, đã các ngươi dám coi ta là quả hồng mềm bóp, vậy cũng đừng trách ta đưa các ngươi đi Diêm Vương ra nơi đó báo đến. La Lạc Khang suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông, một chi này cổ quái kỵ binh hạng nặng cùng hắn từng nghe nói những cái kia kỵ binh hạng nặng có chỗ tương tự, nghĩ không ra một chi này kỵ binh hạng nặng lai lịch, cũng liền lười đi muốn. Hai tay kết ấn, muốn thi triển hắn chân chân chính chính át chủ bài, là hắn từ trong một chỗ di tích lấy được bảo bối. Vì môn pháp thuật này, hắn không tiếc làm ra phản bội đồng bạn, giết người cấp của hoạt động. Huyền giai thượng cấp pháp thuật, tháng rơi. Sau một khắc, một cỗ lại một cỗ bàng bạc pháp lực từ La Lạc Khang quanh thân trong lỗ chân lông tràn ra, như một đầu liên tục không ngừng dòng suối nhỏ bình thường, ở trong bầu trời hình thành một vầng trăng tròn, càng là từ chân chân chính chính trong mặt trăng rọi sáng ra một đạo lại một đạo trùng sáng, trong đó tràn ngập tinh thuần mặt trăng năng lượng, bổ khuyết nhập một vòng này trăng tròn bên trong, để một vòng này giả trăng tròn dần dần biến thành một vòng chân chân chính chính mặt trăng. Lại thêm rộng lượng pháp lực thẩm thấu, cuối cùng một vòng này trăng tròn càng là trưởng thành là một cái che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, ngay cả bầu trời bên trong chân chân chính chính mặt trăng quang mang đều bị nó che lấp. Sau đó, một vòng này trăng tròn mang theo khí thế kinh khủng hướng võ tướng cùng kỵ binh vị trí cực tốc hạ xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức liền đem cùng huyền điệu chiến đấu võ tướng cùng một đám kỵ binh hấp dẫn, nhìn xem trên không giống như chân chân chính chính mặt trăng rơi xuống trăng tròn, võ tướng cùng một đám kỵ binh trên mặt trong lúc mơ hồ toát ra một chút hoảng sợ chi ý, hiển nhiên là cảm nhận được một vòng này trăng tròn mang theo dọa người khí thế, vội vàng quay đầu ngựa lại, từ bỏ cùng huyền điệu chiến đấu. Ta còn tưởng là các ngươi sẽ không sợ đâu. Muốn chạy. La Lạc Khang nhìn xem võ tướng cùng một đám kỵ binh quay đầu ngựa lại, bước lui chiến đấu huyền điệu, liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn tính toán, cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là vẻ đắc ý, nói đến là đến, nói đi là đi. Thật coi bản lão gia dễ ức hiếp, là quả hờ mềm, tùy ý các ngươi những tạp toái này khi dễ. Hắn nhưng không có quên, chính mình rõ ràng cùng một chi này kỵ binh hạng nặng không có bất kỳ cái gì xung đột, một chi này kỵ binh hạng nặng không nói hai lời, cài tên kéo cung, hướng hắn khởi xướng công kích, dù là tại hắn tự giới thiệu, cố nén phẫn nộ nơi đáy lòng, lui một bước, không cùng một chi này kỵ binh hạng nặng so đo, bọn hắn lô mãng đả thương người cử động, hết lần này tới lần khác một chi này kỵ binh hạng nặng cho thể diện mà không cần, không có dừng tay, như trước vẫn là đối với. Hắn khởi xướng công kích. Trong lúc đó càng là cài tên kéo cung. Nếu là hắn bản sự hơi kém một chút, khả năng cũng sớm đã mệnh tang một chi này kỵ binh hạng nặng như mưa to lưu tinh mũi tên phía dưới. Lúc này, một chi này kỵ binh hạng nặng nhìn xem cực tốc rơi xuống trăng tròn, rõ ràng là biết hắn không dễ trọng, muốn quay người chạy trốn, trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy. Tuy nói, tại một vòng này trăng tròn bao phủ phía dưới, võ tướng cùng một đám kỵ binh, các mặt đều hứng chịu tới rất nghiêm trọng ảnh hưởng, đừng nói là chạy trốn, liền ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức, đây là môn này huyền giai thượng cấp pháp thuật, tháng rơi hiệu quả đặc biệt một trong. Không phải vậy, dù là vầng mặt trăng này khổng lồ như thế nào đi nữa, rơi xuống tốc độ lại như thế nào nhanh, lấy người tu hành bản sự, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ học tập một chút chạy trối chết thủ đoạn. Nếu là môn này huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ thành hình một vầng trăng tròn, từ không trung rơi xuống, hay là sẽ để cho rất nhiều người tu hành dễ như trở bàn tay đào thoát. La Lạc Khang có thể thấy rõ ràng, tại một vòng này trăng tròn bao phủ phía dưới, võ tướng cùng một đám kỵ binh đừng nói là thúc đẩy chiến mã thoát đi nơi đây, liền ngay cả quay đầu ngựa lại tốc độ, cùng trước kia so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời. Là người trưởng thành cùng hài nhi ở giữa khác nhau, nhưng vẫn là không dám kinh thường, lập tức khu sự huyền điệu vây công võ tướng cùng một đám kỵ binh. Không cầu chém giết võ tướng cùng một đám kỵ binh, mà là đem bọn hắn vây ở một vòng này trăng tròn bao phủ phía dưới, võ tướng cùng một đám kỵ binh sẽ do một vòng này trăng tròn đến giải quyết. Một chi này kỵ binh hạng nặng, có thể nói là tinh nhuệ. La Lạc Khang khẽ cho mày, hắn thấy rõ ràng, tại huyền điệu chiến đấu phía dưới, võ tướng cùng kỵ binh rõ ràng là biết, bọn hắn trốn không thoát mặt trăng rơi xuống phạm vi, một bên cùng huyền điệu đấu, một bên giơ lên trường thương. Tựa hồ là muốn đối với nhanh chóng hạ xuống trăng tròn độc thủ, cười lạnh nói, bất quá ta đây chính là huyền giai thượng cấp pháp thuật, ta nhiều năm như vậy, liền mới làm cho môn này, cũng không phải muốn giải quyết liền có thể giải quyết. Tấu chương xong, chương 699, Thủy Thiên Diệt Địa Chi Uy chương 699, Thủy Thiên Diệt Địa Chi Uy chương 699, Thủy Thiên Diệt Địa Chi Uy mạnh. Cực tốc hạ xuống trăng tròn như Thái Sơn áp đỉnh bình thường rơi xuống, võ tướng cùng một đám kỵ binh tại huyền điệu chiến đấu phía dưới, không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể cắn chặt răng, một bên ngăn cản huyền điệu tập kích, một bên chuẩn bị toàn lực chống cự cực tốc hạ xuống trăng tròn. Trong lúc đó càng là phát ra như chống trận bình thường tiếng giống giận dữ, muốn phát huy ra 100, 200 bản sự để ngăn cản cực tốc hạ xuống trăng tròn. Sau một khắc, cực tốc hạ xuống trăng tròn rơi xuống như sơn băng hải tiếu bình thường, chuyển ra từng đợt giống như hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh, nhấc lên cho bụi, đem bốn bề ánh mắt đều bao phủ ở bên trong, nhấc lên từng cơn sóng liên tiếp cuồng bạo, như thiên quân vạn mã va chạm bình thường khí lãng. Đừng nói là tung bay trên mặt đất bụi đất, liền ngay cả cây cối đều bị nổ tận gốc. Phanh, phanh, phanh. La Lạc Khang tại như quái vật khổng lồ trăng tròn đánh rơi tại võ tướng cùng một đám kỵ binh đỉnh đầu, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, trước tiên đem thể nội cận tồn không nhiều pháp lực toàn bộ thúc đẩy xuất thể, tại bốn bề hình thành một tòa như tường đồng bách sắt giống như pháp lực bình chướng, muốn ngăn cản tàn phá bừa bãi khí lãng, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, huyền giai thượng cấp pháp thuật, tháng rơi chỗ lợi hại, giống như hủy thiên diệt địa tiếng nổ. Mạnh, càng là kém chút chấn điếc La Lạc Khang lỗ tai. May mắn hắn trước tiên, một bên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra khôi phục pháp lực đang dược, một bên lấy pháp lực phong bế lỗ tai. Dư Quang nhìn xem tại tàn phá bừa bãi khí lãng va chạm phía dưới, trước người hắn lấy pháp lực hình thành bình chướng xuất hiện một đạo lại một đạo như giống như mạng nhện vết rách, trên mặt đều là vẻ hốt hoảng. Hắn nhưng là biết rõ, liền hắn tay nhỏ chân nhỏ này, đừng nhìn thường xuyên có linh khí cùng pháp lực thoải mái, so người bình thường cường tráng hơn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là tại một đợt này tiếp lấy một đợt kinh khủng khí lãng tập kích phía dưới, đủ để đem hắn thân thể xông thành một mịn, ngay cả một khối hoàn chỉnh bộ vị cũng sẽ không cho hắn lưu. La Lạc Khang dựa vào đan dược vừa khôi phục một chút pháp lực, đang muốn thúc đẩy xuất thể, chữa trị phá toái pháp lực bình chướng, đột nhiên chỉ cảm thấy hai chân bất ổn, lại là cả vùng đại địa đều đang rung chuyển, hiển nhiên là vầng trăng tròn kia rơi ở trên mặt đất, mang tới dọa người ảnh hưởng, đến mức cả người hắn ngồi sập xuống đất. Cả người giống như con quốc ghẻ bình thường, nằm rạp trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất chấn động, lộ ra đặc biệt chật vật. Bất quá, La Lạc Khang không có tâm tư để ý những này, dư quang nhìn xem trước người, pháp lực trên bình chướng vết rách đều nhanh muốn nối thành một mảnh, sợ là không kiên trì được bao lâu, lại đến mấy đợt khí lãng trùng kích, đủ để phá hủy pháp lực của hắn bình chướng, liền ngay cả hắn bên người, tòa kia Thiên Lang pháp trận đều hứng chịu tới cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Vội vàng đem vừa khôi phục không nhiều pháp lực toàn bộ đều thúc đẩy xuất thể, chữa trị trước người cái này một bức như giống như tường đồng bách sắt pháp lực trên bình chướng lít nha lít nhít vết rách. Theo pháp lực bình chướng vết rách dần dần khôi phục, lần nữa chống cự lại một đợt khí lãng va chạm, mặc dù hay là rất nhanh, xuất hiện lần nữa một đạo lại một đạo vết rách, nhưng là tại liên tục không ngừng pháp lực bổ khuyết phía dưới, xuất hiện một đạo vết rách lại một lần nữa được chữa trị. La Lạc Khang lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Quả nhiên, không hổ là huyền giai thượng cấp pháp thuật, chính là lợi hại, chớ nói chi là tháng rơi môn pháp thuật này, liền xem như tại huyền giai thượng cấp trong pháp thuật, đều coi là người nổi bật, nếu là không đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, là không thể dùng linh tinh, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Lời mặc dù nói như thế, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể từ La Lạc Khang trên mặt nhìn thấy có đắc ý chi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía trăng tròn rơi xuống vị trí, lúc này còn đều là bụi đất mạn thiên phi vũ, liền ngay cả tàn phá bừa bãi khí lãng cũng còn không có tán đi, hiển nhiên dư âm chiến đấu còn phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể tán đi. Cười lạnh nói, một chi không biết sống chết kỵ binh hạng nặng, cũng không nhìn một chút bản lao gia là ai, dám cùng bản lao gia là địch. Bản lao gia liền để các ngươi biết, chữ chết là thế nào biết, hy vọng chờ các ngươi đến Diêm Vương gia nơi đó, có thể nghĩ rõ ràng, về sau, đời sau, mặc kệ là làm chuyện gì đều được mở mắt ra, nhìn đối phương có phải hay không các ngươi có thể trêu chọc được. Nói xong, La Lạc Khang ánh mắt không tiếp tục quan tâm quá nhiều, huyền cơ thượng cấp pháp thuật, tháng rơi trong chiến đấu khu vực, lúc này trong thời gian ngắn dư âm chiến đấu cũng không có cách nào tản đi, liền xem như các loại dư âm chiến đấu kết thúc, cũng không có gì để mắt, tại môn này kinh khủng pháp thuật trước mặt, một chi tiêu kỵ binh hạng nặng là không có sinh lộ, ngay cả thi thể khả năng cũng không có cách nào lưu lại. Như vậy cũng tốt, bớt đi hạ táng. La Lạc Khang ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lang trong pháp trận người giấy, nhìn xem bên trong người giấy không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũng là đang ngưng tụ phi kiếm, để phi kiếm hấp thu mặt trăng năng lượng, sau đó thúc đẩy phi kiếm đối địch, một thanh lại một thanh phi kiếm vây công Thiên Lang pháp trận hạch tâm, Bái Nguyệt Thiên Lang, lúc này ở đại lượng phi kiếm tập kích phía dưới, Bái Nguyệt Thiên Lang cũng dần dần rơi vào hạ phong. La Lạc Khang trên mặt nhưng không thấy có nửa điểm vẻ hốt hoảng, trải qua một bình lại một bình đan dược phục dụng, hắn tiêu hao hầu như không còn pháp lực, đều dần dần khôi phục, mặc dù còn cần liên tục không ngừng cung ứng trước người pháp lực bình chứng, ngăn cản một đợt lại một đợt khí lãng tập kích, không quá thừa dư pháp lực đối với người giấy hắn hay là có lòng tin. Cùng lắm thì tái sử dụng một lần huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, ngay cả vừa rồi một chi kia thần khí 10 phần kỵ binh hạng nặng đều có thể giải quyết, hắn cũng không tin, không giải quyết được chỉ là một cái người giấy. La Lạc Khang xuề bàn tay ra, một thanh quạt lông vũ bay trở về trên tay, chính là vừa rồi hóa thành huyền điểu, cùng võ tướng cùng một đám kỵ binh chiến đấu huyền điểu phiến, tại hắn vừa rồi môn kia pháp thuật trước mặt, kiềm chế lại võ tướng cùng kỵ binh, để bọn hắn không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể vững vàng ăn hắn môn pháp thuật này, gặp phải mặt trăng rơi xuống tập kích, hắn thanh này huyền điểu phiến thật không có bị thương tổn. Các loại đem ngươi người giấy này giải quyết, ta lại tìm hiểu nguồn gốc tìm tới sau lưng ngươi người. Nói đến đây, La Lạc Khang lời nói một trận, trên mặt đều là không có che giấu âm tàn chi ý, hắn vốn cũng không phải là loại kia người rộng lượng, ngựa khí bất thiện nói ta ngược lại thật ra phải hỏi một chút, ta rõ ràng đã rời đi, ngươi vì sao còn dám đuổi theo, thật coi ta La Lạc Khang là dễ khi dễ như vậy. Trong lúc nói chuyện, La Lạc Khang một bên tiếp tục bổ khuyết pháp lực bình chướng, một bên hướng huyền điểu phiến bên trong quán thâu pháp lực, không bao lâu, huyền điểu phiến từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, lần nữa hóa thành quái vật khổng lồ, huyền điểu, giương cánh bay cao, bay vào Thiên Lang trong pháp trận, cùng Thiên Lang pháp trận hợp tâm, Bái Nguyệt Thiên Lang hợp lực, muốn giải quyết bị Thiên Lang pháp trận vây khốn người giấy. Phanh. Ngay tại La Lạc Khang chuẩn bị thưởng thức Bái Nguyệt Thiên Lang là như thế nào cùng huyền điểu hợp lực, giải quyết Vương Bình An khống chế người giấy lúc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, đem La Lạc Khang ánh mắt hấp dẫn, chẳng biết lúc nào, một mũi tên bắn trúng pháp lực của hắn bình chứng, một kích phá hủy pháp lực của hắn bình chứng. Mũi tên này mũi tên, hắn là đặc biệt quen thuộc, chính là vừa rồi võ tướng cùng kỵ binh bắn về phía hắn mũi tên. Tấu chương xong.